Chương 351, ơ chửa cờ mặt đào chân tường. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại Tiêu Hàn nhịn không được bật cười. Về phần Hàn Mộng Kỳ, càng là trợn mắt hốt mồm. Dưỡng gà nàng tuy nhiên đối Cơ Huyền không cảm giác, nhưng lại vô cùng rõ ràng Cơ Huyền cao ngạo, bị người nói thành dưỡng gà, đây tuyệt đối là lớn nhất vũ nhục. Cơ Huyền mặt trầm như nước, trên thân bộc phát ra kinh người sát ý rất lợi hại hiển nhiên, hắn động thật giận. Tiêu Hàn một thanh kéo qua Chu Tuyết Diễm, đưa nàng thả sau lưng tự mình, hắn nhìn chằm chằm Cơ Huyền, vẻ vải nói ra, dưỡng gà, ngươi sẽ không muốn cùng một cái bình thường tiểu cô nương động thủ đi. Cơ Huyền nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn cái này mới phản ứng được, ánh mắt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, vũ nhục Cơ gia, nàng đáng chết. Chu Tuyết Diễm run lên trong lòng, nàng đột nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác, cái này khiến sắc mặt nàng có chút tái nhợt, chẳng lẽ người trước mắt này, thật sự là cái gì không thể trêu chọc người sao? Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cản ở phía trước chính mình, nàng có một loại rất lợi hại cảm giác an toàn cảm giác, giống như là thiên tháp, trước mắt nam nhân cũng có thể giúp mình đứng vững một dạng. Ta cũng vũ nhục các ngươi Cơ gia, ngươi cũng giết ta đi. Tiêu Hàn bĩu môi, có chút khinh thường. Hàn Mộng Kỳ không nói gì, thanh tú động lòng người đứng ở một bên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, loại này đại gia tộc hành sự bá đạo dị thường, không cẩn thận, liền sẽ đắc tội bọn họ, gây nên tai họa ngập đầu. Trên thực tế, nếu không phải biết Cơ Huyền cường đại, nàng cũng sẽ không để đối phương đi theo bên cạnh mình, bởi vì thật đắc tội không nổi. May mắn, Cơ Huyền vô cùng quy củ, không có làm ra thất thường gì sự tình, ngược lại để Hàn Mộng Kỳ buông lỏng một hơi. Gặp Tiêu Hàn một bộ không quan trọng bộ dáng, Cơ Huyền con ngươi co rụt lại, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng hỏi, ngươi đến là ai? Quân y lìa Tiêu Hàn, ngươi nếu là không có nghe qua cái tên này, chỉ có thể nói rõ các ngươi dưỡng gà địa phương tin tức bế tắc. Tiêu Hàn bĩu môi, rất là kiêu ngạo nói ra. Quân y lìa Tiêu Hàn, Cơ Huyền cau mày, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang suy tư, nửa ngày mới cười lạnh nói, cái gì a miêu a cẩu, chưa từng nghe nói qua. Tiêu Hàn trừng to mắt, bây giờ lại còn có người không biết mình. Tiêu Hàn, ngươi không cần thiết kinh ngạc, cái này dưỡng gà mỗi ngày bế quan tu luyện, gần nhất mới xuất quan, không nghe nói tên ngươi mới là bình thường. Một thanh âm vang lên, từ tường mang theo chính mình hai cái tiểu bạn gái xuất hiện, hắn mang theo một cái kính râm, hai tay bỏ vào túi, một bộ lạnh lùng bộ dáng. Bất quá khi hắn nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ thời điểm, nhất thời đem con mắt lấy xuống, con mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Hàn Mộng Kỳ, còn kém chảy nước miếng, một bộ chư ca bộ dáng. Là ngươi? Cơ Huyền lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn là nhận biết Từ Tường, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất quen, bởi vì Cơ Huyền vừa nhìn thấy Từ Tường thời điểm, cái kia trong ánh mắt sắc mặt giận dữ cùng xem thường, liền xem như người mù đều có thể nhìn ra. Cơ Huyền, muội tử ngươi có khỏe không? Ta đối nàng thậm chí tưởng niệm. Từ Tường cười hì hì nói ra, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng là sắc lang dạng mười phần, để Tiêu Hàn đều có chút im lặng. Hắn vừa dứt lời, không có chờ đến Cơ Huyền nói chuyện, lập tức quay người, hướng Hàn Mộng Kỳ nịnh nọt nói ra, mỹ nữ, ngươi thật xinh đẹp, xin hỏi có bạn trai chưa? Nếu là không có lời nói, xin hỏi để ý có một cái sao lan. Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, ngay trước chính mình mặt đào chân tường, cũng chỉ có gia hỏa này mới làm ra tới. Danh hoa đã có người, ai, cái kia người nào, ngươi vẫn là cút đi, cùng gia hỏa này đoạt nữ nhân, khác nói ngươi là Cơ gia thiếu gia, liền xem như lão tử ngươi tự mình đến, đều muốn bị đánh một cái bệnh liệt nửa người, lao tử thế nhưng là tự mình kinh lịch, cố ý lời khuyên ngươi một câu. Tư tương một bộ hảo tâm bộ dáng, căn dặn Cơ Huyền. Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nờ dê, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, lời như vậy nói ra, đối phương tuyệt đối sẽ không dừng tay, ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm đi. Ngươi một bên chơi bùn qua, không muốn thêm phiền. Tiêu Hàn nguyết hắn một cái. Từ Tường cười đắc ý, sau đó đột nhiên nói với Chu Tuyết Diễm, mỹ nữ, muốn là ngươi cảm thấy gia hỏa này không được tốt lắm, thực có thể tới tìm ta, ta so với hắn có quan hệ tốt nhiều. Tiểu đậu đinh sao? Chu Tuyết Diễm liếc hắn cái nào đó bộ vị liếc một chút, bưu hắn nói ra. Từ Tường sắc mặt đỏ bừng, lập tức phản bác, lão tử rất lớn có được hay không? Khởi ra nhìn xem liền biết, dù sao nhà ta Tiêu Hàn ca ca khẳng định lớn hơn ngươi. Chu Tuyết Diễm một mặt kiêu ngạo nói ra. Tiêu Hàn trên đầu toát ra một giọt mồ hôi lạnh, lời này là có ý gì? chẳng lẽ còn muốn chính mình tẩy xuống, cùng từ tường ở chỗ này so một chút. Nghĩ tới đây, hắn cười khan một tiếng, một câu đều không nói. Hàn Ngộng Kỳ trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này trêu hoa ghẹo nguyệt, cái này lại xuất hiện một cô gái. Nhìn Chu Tuyết Diễm trang điểm dày đặc bộ dáng, trong ánh mắt mang theo một cố mị hoặc kình, làm sao cũng không giống là một cô gái tốt, nghiễm nhiên chính là một cái hồ mị tử. Tư tương bình thường cũng coi là bưu hãn, nhưng là lúc này lại cũng nhịn không được, một bộ dáng vẻ chật vật. Nữ nhân này quá bưu, ca nhịn không được, tránh, cái kia Cơ Huyền, ngươi muốn tìm chết lời nói, liền tiếp tục cùng tên kia đoạt nữ nhân đi. Tư tương cũng coi là hảo tâm, sau cùng còn nhắc nhở một câu Cơ Huyền, hắn mang theo song bào thai, rời đi nơi này, đi vào trường học bên trong, ai cũng không biết gia hỏa này muốn làm gì. Cơ Huyền sắc mặt âm tình bất định, hắn rất giống bạo phát, nhưng là nghe được từ tường lời nói về sau, cũng không dám bạo phát. Cơ Huyền trong lòng rất rõ ràng, từ tường bất cần đời, nhưng là hắn nếu là nhiều lần căn dặn lời nói, tốt nhất tin tưởng, không phải vậy lời nói, hắn tuyệt đối phải ăn thiệt thòi. Hừ. Cơ Huyền lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Hàn Ngộng Kỳ lúc này mới buông lỏng một hơi, về phần Chu Tuyết Diễm, càng là cảm giác giống như là trong lòng có một ngọn núi bị rời đi một dạng. Nàng chân mềm nhũn, liền muốn hướng mặt đất ném đi. Tiêu Hàn kéo lại Chu Tuyết Diễm, đưa nàng đỡ lấy. Bất kể nói thế nào, cô gái này mới vừa rồi giúp lấy chính mình nói chuyện, hắn tự nhiên không thể đối nàng mặc kệ không hỏi. Mà lại, vừa rồi một phen, Tiêu Hàn đối Chu Tuyết Diễm cảm giác tốt không ít. Không có sao chứ, Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Chu Tuyết Diễm le lưỡi, nhịn không được sợ hai than nói, người kia hảo lợi hại. Tiêu Hàn im lặng, đây là đương nhiên. Một cái thái đầu cấp thiên tài uy áp, Chu Tuyết Diễm cũng là bộ dáng như hiện tại, đã coi như là kỳ tích. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tiêu Hàn nói ra, cái này thuộc về tâm hồn uy áp, cần thời gian bình phục. Ta trước đi học. Hàn Ngộng Kỳ nhìn một chút thời gian, nhất thời gấp nói ra. Tiêu Hàn còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Ngộng Kỳ liền rời đi. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, đành phải vịn Chu Tuyết Diễm hướng đi cách đó không xa một cái qua nở cà phê. Ngồi tại trong quán cà phê, Chu Tuyết Diễm lúc này mới lẽ lưới, nói ra, có lỗi với Tiêu Hàn ca ca, ta có phải hay không chậm trễ ngươi tán gái. Nàng có chút xấu hổ, ngồi ở chỗ đó, một bộ bất an bộ dáng. Ngươi chẳng lẽ không phải cô nàng sao? Tiêu Hàn nhịn không được cười. Ngươi hội của ta sao? Chu Tuyết Diễm con mắt lóe sáng sáng, cái dạng kia, quả thực tựa như là tại cùng Tiêu Hàn nói, ngươi tranh thủ thời gian của ta đi. Chương 352 Dọa lùi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn nghiêm túc đánh giá Chu Tuyết Diễm, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, nửa ngày mới gật đầu, nói ra, ta có thể cân nhờ ở cửa ngâm nước. Chu Tuyết Diễm ngạc nhiên, cái này nhìn chính mình nửa ngày là có ý gì? Nhìn ngươi có xinh đẹp hay không, nếu là không lời hay, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói ra, gia hỏa này một chút cũng không có che giấu mình ý nghĩ, chỉ thích mỹ nữ. Người ta tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Chu Tuyết Diễm tiêu ngạo nói ra. Cùng vừa rồi vị kia so sánh đâu, nàng chỉ là ta tiểu lão bà. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Chu Tuyết Diễm ngạc nhiên, sau đó ngon ngọt cười, tràn ngập mị hoặc, nói, người ta có thể là người tình nhân. Sắc mặt nàng đỏ bừng, thổ khí như lan, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, để Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút tâm động, cô gái này, thật đúng là yêu mị tận xương. Bất quá lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể thấy được, Chu Tuyết Diễm tuy nhiên một bộ phóng đãng bộ dáng, nhưng trên thực tế vẫn là một cái sơ tử, thuần khiết không được. Tiêu Hàn nhịn không được tại nàng trên miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ một chút, nhất thời để Chu Tuyết Diễm nhỏ giọng kinh hô một tiếng, sắc mặt nàng đỏ bừng, trong ánh mắt đều bước lên thủy quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ thiếu nữ ngậm xuân bộ dáng. Thật sự là một cái tiểu yêu tinh, Tiêu Hàn trong lòng cảm thán. Hắn đối Chu Tuyết Diễm không có cái gì cảm tình, chỉ là thích nàng dung mạo, đó là chiêm hữu dục tại quái phá. Nhẹ nhàng kéo một phát, Chu Tuyết Diễm bị kéo vào Tiêu Hàn trong ngực, thân thể nàng mềm mại, từng sợi mùi thơm truyền đến Tiêu Hàn chóp mũi, hắn động đậy khe khẽ một chút chóp mũi, hơi kinh ngạc, mùi thơm cơ thể. Tiêu Hàn ca ca cái mũi tốt linh. Chu Tuyết Diễm nũng nịu nói ra. Nàng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, hàm răng nhẹ khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp ngậm xuân. Thật làm cho người thụ không, Tiêu Hàn đều nuốt từng ngụm nước, nha đầu này thật sự là quá câu người. Bất quá, Hiển nhiên có người không có ý định để bọn hắn dạng này chán ngán xuống dưới. Tiêu Hàn, theo chúng ta đi một chuyến. Một đám cảnh sát đi tới, người dẫn đầu nói với Tiêu Hàn. Tiêu Hàn meo mắt lại, hắn một cái tay ôm Chu Tuyết Diễm, giống như là không có nghe được đối phương lời nói một dạng. Ngược lại là Chu Tuyết Diễm có chút ngạc nhiên, bất quá nhìn Tiêu Hàn dạng này bình tĩnh bộ dáng, nàng ngược lại là không có chút nào lo lắng, nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, nũng nịu, mắt to nhìn qua những cảnh sát kia, tiêu mị bộ dáng, để những cảnh sát kia cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Mẹ! Nó y chủy hệ nở cu nở dê ngươi ngươi có nghe hay không gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, giống như là không có nhìn gặp bọn họ, một người lính cảnh sát nhịn không được, trực tiếp đi tới, hướng Tiêu Hàn một chân đạp tới. Trên mặt hắn tất cả đều là ghen ghét thần sắc, nhìn thấy Tiêu Hàn ôm tiểu mỹ nữ, chính mình vẫn còn độc thân chó một cái, tâm lý lúc ấy thì không thăng bằng. Bất quá hắn một cước này không có đá vào Tiêu Hàn trên thân, ngược lại bị hắn một bàn tay rút ra ngoài. Cái kia người lính cảnh sát kêu thảm, nện vào mấy cái bàn, phát sinh liên tiếp kêu thảm. Ngươi dám đánh lén cảnh sát thật lớn mật. Dẫn đầu trung niên cảnh sát giận dữ, đồng thời trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, gia hỏa này lá gan thật sự là quá lớn. Bình thường người nhìn thấy bọn họ cảnh sát, ai dám động đến tay, dám làm như vậy người, tuyệt đối có lai lịch không nhỏ. Khác chụp mũ, liền xem như cảnh sát QNZ không thế tùy tiện đánh người. Ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường. Hắn quét đối phương liếc một chút, vẻ phải hỏi, ai bảo ngươi đến có một số việc, không phải ngươi có thể tham gia, khuyên ngươi một câu, thành thành thật thật trở về, chân thật làm việc, đối ngươi có chỗ tốt. Trung niên cảnh sát biến sắc, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu, ngươi hôm qua tại đầu đường có ý định đả thương người, người khác đã báo án. Chúng ta chỉ là đến bắt ngươi trở về. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hắn trong giọng nói phảng phất có một loại ma lực, làm cho đối phương khẽ giật mình, vô ý thức nói ra bản thân tên, Trang Vĩ. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, cho một cái mã số phát một cái tin nhắn, rất nhanh, đối phương tin tức thì sẽ trở về. Hắn đưa điện thoại di động đưa cho Trang Vĩ, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Khi Trang Vĩ nhìn thấy ngắn trong thư nội dung bên trong, nhất thời liền không nhịn được trừng to mắt, hắn hô hấp trở nên nặng nề, sắc mặt đều bạch. Hắn cuống quýt đem tin nhắn xóa bỏ, sau đó sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, run giọng hỏi, ngươi là có ý gì? Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là để cho ngươi biết, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội lên, bất quá ngươi muốn là lại xuất hiện ở trước mặt ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại đem những vật này đưa lên, tính toán là vì dân trừ hại. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút, thu hồi điện thoại di động của mình, hắn huề huề nói ra. Trang Vĩ không nói hai lời, mang theo dưới tay mình rời đi nơi này. Ra qua nở cà phê, hắn gọi điện thoại, kết nối về sau nói thẳng, cậu thả tổng, thật xin lỗi, ta đắc tội không nổi người kia, hắn rất lợi hại đáng sợ, ngươi muốn ta làm sự tình, ta bất lực, những số tiền kia ta sẽ cho ngươi đánh lại. Nói xong, Trang Vĩ không chờ đợi đối phương trả lời. Liền cúp điện thoại. Đồng thời trong lòng của hắn thề, sau này mình nhất định muốn thanh liêm, vừa rồi những tin nhắn đó xem bản thân hắn đều thẳng đổ mồ hôi lạnh. Trang Vĩ chưa từng có nghĩ đến, tự mình làm những cái kia nhận không ra người sự tình, vậy mà đều bị phát hiện, mà lại có một số việc, ngay cả chính hắn đều quên mất. Tiêu Hàn ca ca, ngươi vừa rồi cho hắn nhìn cái gì? Chu Tuyết Diễm hiếu kỳ hỏi. Muốn mạng đồ vật. Tiêu Hàn thần bí cười nói. Gặp Tiêu Hàn không nói, Chu Tuyết Diễm cũng không hỏi nữa. Nàng nhìn một ít thời gian, đột nhiên kinh hô một tiếng. Làm sao? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc hỏi. Lúc này, Chu Tuyết Diễm con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, điềm điềm hỏi, Tiêu Hàn ca ca, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì? Tiêu Hàn trả lời, có thể hay không theo giúp ta đi tham gia một cái PS? Nàng một mặt chờ mong thần sắc, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ chờ mong bộ dáng. Nghĩ đến chính mình cũng không có chuyện gì, về phần trong trường học cái kia hai tên gia hỏa, lúc này hơn phân nửa cũng nhận được tin tức đi, cũng đã rời đi. Tiêu Hàn gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề. Cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Chu Tuyết Diễm nũng nịu nói ra, nàng mị trong mắt lóe ra điện quang, trong nháy mắt phóng xuất ra 10 vạn nằm điện lực. Trung quanh có không ít nam nhân bị điện giật kinh ngạc, ngược lại là Tiêu Hàn ôm chặt lấy Chu Tuyết Diễm, sau đó vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi không thể làm như vậy được, ta dẫn ngươi đi đổi một thân trang bị. Chu Tuyết Diễm mặc là rất lợi hại gợi cảm yêu diễm, nhưng lại cũng không phải là cấp cao, ngược lại có chút giá rẻ cảm giác, rất lợi hại hiển nhiên, nàng vừa nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, tuy nhiên biểu hiện có chút tiểu thế lợi, nhưng là gia cảnh lại không phải quá tốt. Đổi trang bị Chu Tuyết Diễm ngạc nhiên. Bất quá khi Tiêu Hàn mang theo nàng đi vào một cái ché nổ tiệm bán quần áo về sau, ánh mắt của nàng đều sáng lên. Chương 353, không che giấu. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại cùng bên cạnh tờ dạ đã so sánh, ché nổ càng thêm thích hợp thiếu nữ. Khi đổi một thân ché nổ đi ra Chu Tuyết Diễm, cái kia thanh tú động lòng người bộ dáng, để Tiêu Hàn ánh mắt cũng nhịn không được sáng lên. Nha đầu này trời sinh tiểu mị, vô luận mặc quần áo gì, đều giống như một cái tiểu yêu tinh. Thật xinh đẹp. Hướng dẫn mua vẫn là lần trước cái kia tiểu trịnh, nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một tia cổ quái. Tiêu Hàn bên người mỗi một lần, đều thiếu không một cái xinh đẹp thiếu nữ, lần này lại mang tới một cái giống như là yêu tinh một dạng nữ hài. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận, Chu Tuyết Diễm thật rất xinh đẹp. Cảm ơn. Chu Tuyết Diễm cao hứng phi thường, khuôn mặt nhỏ đều đỏ, hiển nhiên là vô cùng vui vẻ. Còn có những cái kia, tất cả đều muốn. Tiêu Hàn chỉ mấy bộ y y phục, để hướng dẫn mua bọc lại. Ân. Hướng dẫn mua tiểu trịnh thật cao hứng, lại là một số lớn tờ đơn, nàng có thể có không ít trích phần trăm. Tiêu Hàn là nàng khách hàng lớn, nàng hận không thể mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Hàn. Chu Tuyết Diễm nhìn qua tiểu trịnh cầm quần áo bọc lại, một chút cũng không có cự tuyệt ý tứ, ngược lại rất lợi hại thản nhiên, trực tiếp tiếp nhận. Về điểm này mặt, nàng ngược lại để Tiêu Hàn nhịn không được có chút ngoài ý muốn, cô gái này rất lợi hại có ý tứ, không giống bình thường. Lại đi mua vài đôi giày, hai người xuống lầu. Lúc này mới lái xe chạy tới Chu Tuyết Diễm muốn đi tham gia PSG địa phương. Thực hôm nay ta vốn là không muốn đi. Tại trên xe mặt, Chu Tuyết Diễm cùng Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hơi kinh ngạc, vừa rồi nhìn nàng một bộ sốt ruột bộ dáng. Tiêu Hàn còn tưởng rằng nàng vô cùng muốn tham gia cái này PSG đây. Đều là một đám con ruồi, bằng không cũng là một số ỷ vào chính mình cha mẹ hung hăng càn quấy ra hỏa, công tử bột. Bọn họ suy nghĩ gì trong nội tâm của ta rất rõ ràng, ta muốn đi, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, bất quá bây giờ có Tiêu Hàn ca ca, ta thì không lo lắng. Chu Tuyết Diễm thanh tú động lòng người nói ra, nếu là không muốn đi, cũng không cần qua. Tiêu Hàn nói ra, rất lợi hại có một ít bá đạo. Chu Tuyết Diễm lắc đầu, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, vừa cười vừa nói, người ta hiện tại là Tiêu Hàn ca ca tiểu tình nhân, lần này qua, cũng là muốn nói cho bọn hắn biết. Ta đã có Tiêu Hàn ca ca, để bọn hắn hết hy vọng. Tiêu Hàn cười ha ha một tiếng, đem Chu Tuyết Diễm ôm chầm đến, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Chu Tuyết Diễm toàn thân run lên, ôm Tiêu Hàn đầu, cùng hắn ôm hôn, nàng hôn có chút không lưu loát, hiển nhiên là một cái nữ bi, cùng loại kia yêu mị bề ngoài, không có chút nào tương xứng. Quả nhiên là một cái đơn thuần tiểu nha đầu, chỉ sợ nàng ngụy trang thành cái dạng này, cũng là bất đắc dĩ làm đi. Xe rất mau tới đến một tòa nhà cửa biệt thự, bên ngoài đã đô không ít xe, đều là kém nhất đều là bảo vật lập tức ca cờ loa y thấy cảnh này, Chu Tuyết Diễm trong ánh mắt hiện lên hâm mộ thần sắc, muốn không Tiêu Hàn hỏi. Nghĩ, Chu Tuyết Diễm thành thật nói ra, nàng không có che giấu mình tâm tình, nàng hướng tới dạng này sinh hoạt. Điểm này nàng rất lợi hại thật, không che giấu ý nghĩ của mình, cùng những lục trà đó biểu hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thưởng thức. Ưa thích cuộc sống thoải mái, thực là một kiện vô cùng bình thường sự tình, truy cầu mỹ hảo sự vật, không cần thiết che giấu. Hai ngày nữa ta đưa ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Cảm ơn Tiêu Hàn ca ca. Chu Tuyết Diễm lộ ra vui vẻ thân sắc. Nàng kéo Tiêu Hàn cánh tay, hướng trong biệt thự đi qua, gác cổng cùng Chu Tuyết Diễm nhận biết, trực tiếp mở cửa, thả bọn họ đi vào. Chỉ là những người này nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, có chút cổ quái. Trong biệt thự, truyền đến tiếng âm nhạc, còn có mọi người các loại vui cười thanh âm, cũng không phải là rất lợi hại yên tĩnh. Khi Tiêu Hàn bọn họ đẩy cửa vào thời điểm, không ít người đem ánh mắt đưa tới. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, bọn họ đều sững sờ một chút, người này bọn họ không biết. Bất quá khi nhìn thấy kéo Tiêu Hàn Chu Tuyết Diễm, những người này nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn hẳn là Chu Tuyết Diễm mang đến người. Tuyết Diễm ngươi đến, vị này là một cô gái đi tới. Mặc hở hang vô cùng, nàng vốn là dựa vào một người nam nhân trên thân, lúc này rời đi nam nhân kia, hướng Chu Tuyết Diễm đi tới. Hắn là bạn trai ta. Chu Tuyết Diễm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trực tiếp giới thiệu đến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc, bao quát nữ tử kia ở bên trong, toàn đều đem ánh mắt hướng về sau nhìn sang. Tiêu Hàn thuận lấy bo nở hà nở ánh mắt, nhất thời nhìn thấy một cái sắc mặt tái nhợt trung nhân nhân, còn có một thanh niên, lúc này sắc mặt dị thường không dễ nhìn. Thanh niên cho mày, cái này cùng hắn an bài có chút không tương xứng. Lúc đầu hắn mời Chu Tuyết Diễm tới, là muốn dùng điểm tiểu thủ đoạn, đem Chu Tuyết Diễm đưa cho trung nhân nhân, nhưng là lúc này lại xảy ra bất trắc, Chu Tuyết Diễm vờ ơ y ma mang theo một người bạn trai tới, cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Chu Tuyết Diễm, ta chưa hề nói có thể dẫn người tới đi, thanh niên lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên mặt tất cả đều là địch ý, nhưng là hắn nhưng không có chú ý tới, bên cạnh mình người trung nhân kia, lúc này một mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Từ Dũng, ngươi nếu là không cao hứng, ta có thể lập tức rời đi. Chu Tuyết Diễm tử tốn nói, nàng kéo Tiêu Hàn cánh tay, một mặt lạnh nhạt. Thấy cảnh này, Từ Dũng có chút không bình tĩnh, Chu Tuyết Diễm bình thường đối với hắn, cái kia là phi thường khách khí, bởi vì hắn thỉnh thoảng sẽ bố thí một điểm nhỏ ân huệ cho Chu Tuyết Diễm. Hắn không nghĩ tới, hôm nay Chu Tuyết Diễm vậy mà lại là loại thái độ này. Chu Tuyết Diễm, ngươi đây là thái độ gì? Ta lần này để ngươi qua đây, là muốn giới thiệu cho ngươi một lão bản. Ngươi không phải rất cần tiền sao? Chỉ cần ngươi công tác làm để lão bản cao hứng, hầu hạ tốt vị lão bản này, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có. Từ Dũng ngậm lấy cười lạnh, ngạo nghệ nói ra, hắn không sợ Chu Tuyết Diễm không đáp ứng. Từ Dũng đã đem Chu Tuyết Diễm gia đình tình huống đều sở rất rõ ràng. Chu Tuyết Diễm sắc mặt có chút khó coi. Cái gì lao bản cái gì hầu hạ, nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này đem chính mình khi làm cái gì người, nếu là nàng Chu Tuyết Diễm cần dùng thân thể đổi tiền lời nói, căn bản liền sẽ không giống như là hôm nay một dạng quân bách. Đối với mình tư bản, Chu Tuyết Diễm còn là vô cùng tin tưởng. Để nữ nhân ta, hầu hạ cái này ngu ngốc, ngươi hỏi hắn dám sao? Tiêu Hàn mở miệng, hắn nhìn chằm chằm người trung niên kia, nhàn nhạt hỏi. Im miệng. Để ngươi xen vào sao, nơi này không có ngươi sự tình, lan ra ngoài. Lúc trước cùng Chu Tuyết Diễm chào hỏi nữ tử đột nhiên quát lớn, không có chút nào khách khí. 3. Một tiếng thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên, Chu Tuyết Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân kia, nàng lạnh lùng nói ra, thối nữ biểu tử, ngươi cho ta khách khí một điểm, nam nhân ta, còn chưa tới phiên ngươi tới nói, ngươi xem như một cái thứ gì, liền cho hắn thêm đầu ngón chân tư cách đều không có. Một tát này kinh sợ ở đây tất cả mọi người, nữ nhân kia càng là bộ mặt, không thể tin được trừng mắt Chu Tuyết Diễm, nha đầu này lại dám đánh nàng. Ta xé ngươi. Sau một khắc, nữ nhân kia xông lại, giống như là điên mở dạng, đưa tay trực tiếp hướng Chu Tuyết Diễm trên mặt cào quá khứ. Chương 354, thật có dũng khí. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại ba. Lại là một cái bàn tay, bất quá là Tiêu Hàn đánh, ánh mắt của hắn băng lãnh. Nhìn chằm chằm trên mặt nữ nhân, sau đó bay lên một chân, đưa nàng đá bay ra ngoài. Mọi người xôn xao, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Hàn vờ ơ y ma đối một nữ nhân động thủ, loại hành vi này quá không nam nhân. Từ Dũng càng là sầm mặt lại, hắn một mặt xem thường nhìn qua Tiêu Hàn, mang theo trào phúng nói ra, Chu Tuyết Diễm, ngươi vờ ơ y ma tìm dạng này một người nam nhân, sẽ chỉ đánh nữ nhân một mềm, thật sự là mắt mù, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, vị lao bản này sẽ cho ngươi sở hữu ngươi muốn. Ta có muốn muốn đồ vật, nhưng là không cần hắn cho ta. Chu Tuyết Diễm nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Sầm mặt lại, Từ Dũng cười lạnh nói, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn rất tức giận, lúc đầu vô cùng có nắm chắc để Chu Tuyết Diễm đồng ý, nhưng là hắn không nghĩ tới, Chu Tuyết Diễm vờ ơ y ma trở nên cố chấp như vậy, hoàn toàn không để ý tới hắn lời nói. Cái này khiến hắn có một loại rất lợi hại mất mặt cảm giác. Mà lại vừa rồi ở trước mặt đối phương khoe khoang khoác lác, Chu Tuyết Diễm cự tuyệt, để hắn rất lợi hại mất mặt. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn dữ tợn, cười lạnh nói, Chu Tuyết Diễm, ngươi cái thối nữ nhân, không nên cùng ta trang thanh cao gì, ta cho ngươi biết, hôm nay là ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi tới, trước cho ta đem cái kia đám dân quê cho ta ném ra. Từ Dũng quyết định muốn tới cứng rắn, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Chu Tuyết Diễm cười, nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, không có chút nào lo lắng. Đã từng thấy qua Tiêu Hàn xuất thủ, những cầm súng đó lưu manh, đều không phải là đối thủ của hắn, huống chi là từ Dũng Bảo Tiêu, chỉ sợ liền Tiêu Hàn một cái ngón tay cũng không sánh nổi. Một người khác lại muốn khóc, chính là cái kia Từ Dũng muốn lấy lòng Trung Nhân Nhân, lúc đầu hắn coi là Chu Tuyết Diễm cự tuyệt, vấn đề này liền xem như hoàn tất, gặp Tiêu Hàn cũng không để ý đến hắn, hắn cũng buông lỏng một hơi. Nhưng là hiện tại, Từ Dũng lại muốn cùng Tiêu Hàn động thủ, biết Tiêu Hàn thực lực Trung Nhân Nhân, quả thực có bên trong muốn bóp chết Từ Dũng xúc động. Dừng tay. Trung Nhân Nhân hô, hắn quả thực muốn khóc lên, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía mình. Cậu thả tổng, ngươi yên tâm, nơi này là ta địa bàn, ngươi ưa thích nữ đại học sinh, ta khẳng định sẽ cho ngươi tìm tơ y. Nữ nhân này ngươi đừng nhìn dung mạo của nàng như thế yêu mị, trên thực tế nàng tuyệt đối là một cái hàng nguyên đai nguyên kiện, ngươi khẳng định sẽ thích. Từ Dũng vừa cười vừa nói, hắn còn tưởng rằng cậu Đức Lợi sốt ruột đây. Cái này cái gọi là cậu thả tổng, chính là Tiêu Hàn hôm qua đánh cái kia cậu Đức Lợi. Cậu Đức Lợi kém một chút muốn khóc lên, nhìn thấy có bên ngoài sông tới hai cái thủ vệ, liền muốn hướng Tiêu Hàn động thủ, hắn vọt thẳng quá khứ, một người một chân, đem bọn hắn đá qua một bên. Dừng tay, không cho phép cùng vị tiên sinh này động thủ. Cậu Đức Lợi hô lớn, hắn căm tức nhìn cái kia hai cái thủ vệ, để bọn hắn đều có chút ngộng. Không phải để bọn hắn vào đánh người sao, làm sao cái này vị đại lao bản đổi ý, hai người kia đứng lên, có chút oán nghiệm nhìn lấy chính mình chủ tử, một mặt không hiểu. Từ Dũng cũng ngộng, cái này là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cậu thả tổng cùng người kia nhận biết. Cậu thả tổng Từ Dũng nhỏ giọng hô một tiếng. Phanh. Tiêu Hàn một chân đá vào cậu Đức Lợi trên bụng, đem hắn đạp qua một bên. Cái này khiến Từ Dũng sắc mặt đại biến, hắn nhanh lên đi đỡ lấy cậu Đức Lợi, sau đó hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, vung tay lên, nói, đánh. Hai cái thủ vệ, vọt thẳng tới, bất quá bọn hắn vẫn không có động thủ, liền bị Tiêu Hàn một người một chân đạp ra ngoài. Thấy cảnh này, ở đây người cũng nhịn không được giật mình, gia hỏa này thân thủ cũng quá lợi hại đi. Không nên động thủ. Cậu Đức Lợi tiếp tục nói, hắn được chứng kiến Tiêu Hàn thân thủ, biết không phải là Từ Dũng Bảo Tiêu có thể đối phó. Một ngày chọc ta hai lần, ngươi thật đúng là có dũng khí. Tiêu Hàn huệ vải nói ra, hắn đi qua, nhìn chằm chằm cậu Đức Lợi, cái kia băng lạnh ánh mắt để cậu Đức Lợi nhịn không được run một cái. Trước đó, hắn lại cho Trang Vĩ gọi điện thoại, nghe được Trang Vĩ nói vừa rồi sự tình, lúc này mới ý thức được, cái này Tiêu Hàn tuyệt đối không đơn giản, không thể trêu chọc. Cậu Đức Lợi có chút buồn bực, nghe được Từ Dũng mời, nói là muốn giới thiệu với hắn một cái cực phẩm nữ nhân, hắn lúc đầu dự định qua đến phát tiết một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng, vợ y ma lần nữa gặp được Tiêu Hàn. Mà lại Từ Dũng muốn giới thiệu nữ nhân kia, lại là Tiêu Hàn nữ nhân. Nghĩ tới đây, hắn bóp chết Từ Dũng tâm đều có. Ngươi hiểu lầm, đây hết thể đều là một cái hiểu lầm. Cậu Đức Lợi gượng cười nói, hắn có chút kiêng kỵ. Trong nháy mắt cha ra Trang Vĩ mọi chuyện người, làm sao có thể là người bình thường, mà lại từ cháu mình nơi đó, hắn rõ ràng hơn liền Đồng Minh Nguyệt cũng là Tiêu Hàn nữ nhân, dạng này một người nam nhân, tuyệt đối có vô cùng lớn địa vị, hắn trêu chọc không nổi. Hiểu lầm, ta hy vọng về sau sẽ không còn có dạng này hiểu lầm, không phải vậy lời nói, chỉ sợ về sau ngươi cũng chưa chắc có để cho ta hiểu lầm cơ hội. Tiêu Hàn từ tốn nói, ngữ khí tuy nhiên bình thường, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được đánh run một cái. Hắn lời này là có ý gì? Ở đây người đều vô cùng rõ ràng, đây là nói cho Từ Dũng, muốn lại có lần tiếp theo lời nói, hắn hội giết cậu Đức Lợi. Hiện tại, người nào đều minh bạch Tiêu Hàn không phải người bình thường, Từ Dũng đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt, một câu lời cũng không dám nói. Hắn định bợ cậu Đức Lợi, nhưng là cậu Đức Lợi lại tại Tiêu Hàn trước mặt chật vật như thế, điều này nói rõ cái gì? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trong lòng của hắn hối hận, chính mình tại sao không có chú ý cậu Đức Lợi biểu lộ, lúc trước hắn ở đâu là sốt ruột, rõ ràng là sợ hãi. Vâng, nhất định. Cậu Đức Lợi vội vàng nói, trong lòng của hắn buông lỏng một hơi, biết mình không có việc gì. Tiêu Hàn cái này mới thu hồi ánh mắt, hắn nhìn Từ Dũng liếc một chút, nhất thời để Từ Dũng lạnh cả tim. Còn chưa kịp nói cái gì, Tiêu Hàn đột nhiên cười cười, sau một khắc, đau đớn một hồi từ Từ Dũng hạ thể truyền đến, sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành màu đỏ tía, bưng bít lấy phía dưới của mình, không người ngã trên mặt đất. Những nam nhân kia cũng nhịn không được toàn thân run rẩy một chút, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một tát ma, đây cũng quá hung ác, bọn họ nhìn lấy đều đau. Đi! Tiêu Hàn lôi kéo Chu Tuyết Diễm, đi ra ngoài. Không người nào dám cản lấy Bo Nờ Hàn Nờ, về phần Cầu Đức Lợi, càng là xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, vừa rồi Tiêu Hàn gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Đồng tình nhìn một chút Từ Dũng, bất quá hắn ngược lại là không có chút nào quan tâm hắn, gia hỏa này kém một chút ngay cả mình đều hại. Hắn đứng lên, quét mắt một vòng những mục đích đó chừng ngây mồm khách mời, cười lạnh nói, ngay cả ta cũng không dám trêu chọc gia hỏa kia, các ngươi đều hiểu rõ điểm, tuyệt đối không nên tìm cho mình không thoải mái. Mọi người nhịn không được lật một cái liếc mắt, có Từ Dũng dạng này ví dụ, đánh chết bọn họ cũng không dám qua trêu chọc Tiêu Hàn A, thậm chí có một ít nữ nhân còn đang tính toán lấy, muốn cùng Chu Tuyết Diễm rút ngắn quan hệ, dù sao nàng tìm tơ y một cái để Từ Dũng khách quý đều sợ hai nam nhân, hiển nhiên về sau tiền đồ đại khác nhiều, nếu là có thể trèo lên một chút quan hệ, tự nhiên là tương đối tốt. Chương 355, được hoan nghênh. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại gia biệt thự, Chu Tuyết Diễm nhịn không được cười to hai tiếng, sau đó nói, thật hả giận. Nhìn ra, nàng cao hứng phi thường, giống như là đột nhiên giải thoát một dạng. Tiêu Hàn nhìn qua nàng một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nha đầu này rất lợi hại thật, càng tiếp xúc khiến người ta càng thích. Cùng những tâm cơ đó biểu hoàn toàn không giống. Trong nhà có khó khăn gì, có thể cùng ta nói một chút không? Tiêu Hàn lôi kéo Chu Tuyết Diễm, cùng lên xe, sau đó hỏi. Cha ta tê liệt, mẫu thân vừa tra ra bệnh bạch huyết, chỉ có tiến hành cốt tủy tấy ghép mới có thể chữa trị xong, cốt tủy đã tìm xong, nhưng là ta không có tiền. Chu Tuyết Diễm thần sắc hơi có chút ảm đạm, sau đó ngẩng đầu, chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Nàng mắt to chớp chớp, rất lợi hại có một ít chờ mong. Bởi vì cốt tủy cấy ghép, rất cần tiền không ít, liền xem như kẻ có tiền, cũng chưa chắc nguyện ý móc ra số tiền này. Nàng và Tiêu Hàn đây mới là lần thứ hai gặp mặt, tuy nhiên nhìn như có chút mập mờ, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có lớn như vậy khí. Như Tiêu Hàn thật không nguyện ý bỏ tiền lời nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, cũng sẽ không trách hắn. Ba ba của ngươi tê liệt, nguyên nhân gì cắt chi sao? Tiêu Hàn không để ý đến Chu Tuyết Diễm mâu thân vấn đề, ngược lại hỏi phụ thân nàng vấn đề. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Chu Tuyết Diễm có chút thất vọng, bất quá vẫn là rất nhanh điều chỉnh xong, nàng cảm thấy đây là nhân chi thường tình, Tiêu Hàn không nguyện ý xuất tiền, cũng là bình thường. Không, là xương sống bẻ gãy, đã nhiều năm, làm bị thương thần kinh, hạ thân đã hoàn toàn tê liệt. Chu Tuyết Diễm thở dài nói, nàng có chút tạm đạm, nghĩ đến gia đình mình tình huống, trong lòng rất khó chịu. Bất quá, Chu Tuyết Diễm lại phát hiện Tiêu Hàn nghe được nàng lời nói về sau lại cười đứng lên. Ngươi cười cái gì? Nàng rất lợi hại thẳng thắn, trực tiếp hỏi đi ra, có chút thở phì phì. Ngươi đối ta không hiểu, không biết ta còn có một cái nghề nghiệp. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Chu Tuyết Diễm nghi hoặc, nghề nghiệp gì? Cái này cùng hắn cười có quan hệ sao? Sau đó, ánh mắt của nàng sáng, sau đó một mặt kích động nói ra. Chẳng lẽ ngươi là ủn trạ mạn đến địa cầu đánh tiểu quái thú một cái bạo lật đập vào nàng trên đầu, nhất thời để Chu Tuyết Diễm kêu đau một tiếng, nàng giơ lên nắm tay nhỏ, liền muốn đánh trả. Thực, ta là tiểu quái thú, là đến đánh ủn trạ mạn. Tiêu Hàn cười xấu xa, một phát bắt được nàng nắm tay nhỏ, thuận tiện tại nàng chân mềm trên tay bóp một chút. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Tuyết Diễm hừ một tiếng, nói ra, cái chuyện cười này không buồn cười. Tốt ta. Cái kia liền không nói cho cười. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Sau đó, hắn huề phải nói ra, ta còn có một cái nghề nghiệp là thầy thuốc, cha mẹ ngươi bệnh, ta có thể trị. Thân thể run lên, Chu Tuyết Diễm trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thân thể lại kích động có chút run rẩy đứng lên. Sau đó, nàng mới giống như là kịp phản ứng, sau đó lắc đầu, nói, không có khả năng, bệnh bạch huyết cùng tê liệt. Không phải hiện tại có thể chữa khỏi. Nàng có chút không tin, cũng không phải là hoài nghi Tiêu Hàn, chủ yếu là hai thứ đồ này tại đương đại, có thể xưng bệnh nan y, bệnh bạch huyết có phối đôi cốt tủy, có lẽ có kỳ tích phát sinh, nhưng là giống như là phụ thân nàng như thế tê liệt, thật rất khó, mặc dù có tiền cũng chưa chắc có thể chữa trị. Tin tưởng ta sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Chu Tuyết Diễm hít một hơi thật sâu, nàng xem thấy Tiêu Hàn ánh mắt, sau đó gật đầu. tin tưởng, đây là nàng lựa chọn. Bởi vì trong nội tâm nàng cũng rõ ràng, Tiêu Hàn không giống bình thường, cùng đồng dạng nam nhân không giống nhau. Tiêu Hàn cười, hắn muốn nữ nhân, tự nhiên muốn tin tưởng hắn. Xe dừng lại, hắn mang theo Chu Tuyết Diễm xuống xe. Cho ta ngươi thẻ ngân hàng hảo. Tiêu Hàn gần như mệnh lệnh nói ra. Chu Tuyết Diễm sững sờ một chút, nhìn thấy Tiêu Hàn đứng tại một cái máy rút tiền trước mặt, nàng nhất thời minh bạch Tiêu Hàn muốn làm gì. Nói ra bản thân số thẻ, Tiêu Hàn tại máy rút tiền bên trên thao tác, rất nhanh, một cái tin nhắn phát đến Chu Tuyết Diễm trên điện thoại di động. 5 vạn. Chu Tuyết Diễm sững sờ một chút, đây là ý gì? Tiêu Hàn nhịn không được vỗ một cái đầu mình, phiền muộn nói ra, quên, máy rút tiền phía trên kiếm lời không nhiều tiền như vậy, tính toán, chờ ta có thời gian qua ngân hàng chuyển cho người đi. Chu Tuyết Diễm tự nhiên biết, máy rút tiền phía trên có hạn mức hạn chế, một ngày nhiều nhất chỉ có thể chuyển khoản 5 vạn. Dẫn ta đi gặp cha mẹ ngươi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái nói ra. Có phải hay không có Chu Tờ quá nhanh? Chu Tuyết Diễm hơi đỏ mặt, tuy nhiên nàng rất lợi hại thẳng thắn, nhưng là lúc này cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao vẫn là cái này gặp phụ mẫu cũng không phải bình thường trên ý nghĩa gặp phụ mẫu, mà chính là làm nàng bạn trai thân phận quá khứ. Tiêu Hàn bạch Chu Tuyết Diễm liếc một chút, hắn tức giận nói ra, không có chút nào nhanh, chẳng lẽ ngươi không muốn cha mẹ mình bệnh sớm một chút chữa khỏi? Hiện tại liền đi. Chu Tuyết Diễm nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Phụ mẫu bệnh, là nàng tâm bệnh, trên thực tế tại cha mẹ của nàng thân thể còn thời điểm tốt, nhà nàng đình vô cùng hạnh phúc, nhưng là từ khi thân thể bọn họ xảy ra vấn đề về sau, thời gian càng phát ra gian nan. Nếu không phải một số thân thích tiếp tế, tăng thêm Chu Tuyết Diễm chính mình trà trộn tại Từ Dũng bọn họ trong vòng luẩn quẩn, những nhân ngẫu này ngươi hội tới thăm, mang theo một số tiền, bọn họ thời gian căn bản là không vượt qua nổi. Đây cũng là Từ Dũng vì cái gì có lòng tin Chu Tuyết Diễm nhất định sẽ đáp ứng nguyên nhân, nếu là nàng không có gặp được Tiêu Hàn lời nói, vì cha mẹ mình, nàng khẳng định phải hy sinh chính mình. Tại Chu Tuyết Diễm chỉ dẫn dưới, Tiêu Hàn đem xe lái vào một cái trong tiểu khu. Tiểu khu rất lợi hại mới, tại Thiên Dương thành phố xem như tương đối cao hồ sơ. Bất quá Chu Tuyết Diễm trong ánh mắt lại có chút ảm đạm, bọn hắn một nhà thì là vừa vận chuyển vào đến cái tiểu khu này về sau, mới phát sinh sự tình các loại, một cái gia đình hạnh phúc, trong nháy mắt đi vào khốn cảnh. Xe ngừng dưới lầu, hai người đi ra ngoài, tại Chu Tuyết Diễm dẫn dắt phía dưới, bọn họ tiến vào đơn nguyên bên trong, Chu Tuyết Diễm nhà tại lầu 2. Đại tỷ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta đứa cháu này thật rất không tệ, muốn là ngươi nguyện ý để Tuyết Diễm gả cho hắn lời nói, hắn nguyện ý gánh chịu các ngươi sở hữu tiền chữa bệnh dùng, mà lại hắn cũng cam đoan, nhất định sẽ đối Tuyết Diễm tốt. Bọn họ còn không có vào cửa, liền nghe được một nữ nhân âm thanh vang lên. Không tệ, A-di ngươi liền đem Tuyết Diễm giao cái ta đi, ta sợ nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, ta đối nàng thật là ưa thích, là chân ái. Đây là một người nam nhân thanh âm, nhưng là thế nào nghe đều có chút lô mãng. Tiêu Hàn nhìn Chu Tuyết Diễm liếc một chút, hắn lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, ngươi thật đúng là được hoan nghênh đây. Hừ, cũng là một cái tên đáng ghét, vốn chính là một cái hoa hoa công tử tợ lệ bòi, kết quả còn nhất định phải giả trang cái gì yêu mến, cùng hắn sau khi kết hôn ly hôn nữ nhân chí ít có 10 cái, còn muốn đánh ta chủ ý. Chu Tuyết Diễm cười lạnh. Lại là dạng này một cái cực phẩm, Tiêu Hàn một mặt im lặng. Sau đó, hắn lộ ra nụ cười, cười ta nói, yên tâm đi, sau ngày hôm nay, hắn thì sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Chương 356, Ngụy Cường lão bản. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Chu Tuyết Diễm con mắt lóe sáng tinh tinh lớn, nhìn qua Tiêu Hàn, không biết hắn muốn làm thế nào. Tiêu Hàn lôi kéo tay nàng, trực tiếp đẩy cửa ra. Trong phòng hai nữ nhân cùng một thanh niên ngồi ở chỗ đó, nghe được tiếng mở cửa âm, tất cả đều nhìn sang. Bên trong một cái 40 tuổi ra mặt nữ tử, sắc mặt hơi trắng bệnh, tinh thần không thật là tốt. Nhưng khi nhìn thấy Chu Tuyết Diễm sau khi trở về, trên mặt nàng lộ ra một vòng nụ cười. Một cái khác trung niên nữ tử cùng thanh niên, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tiêu Hàn lôi kéo Chu Tuyết Diễm. Thanh niên sắc mặt, càng là giống như là tử hài tử một dạng khó coi. Sắc mặt tái nhợt nữ tử là Chu Tuyết Diễm mẫu thân là Gừng Hân, nàng nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, cũng là sững sờ một chút. Bình thường nữ nhi mang theo vài bằng hữu trở về, nhưng là đều rất lợi hại thuần khiết, đều kéo mở một khoảng cách, giống là như thế này lôi kéo tay tiến đến, còn chưa từng có. Bá mẫu tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, là Tuyết Diễm bạn trai. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn hai người khác, trực tiếp hướng Gừng Hân chào hỏi. Hắn chào hỏi, thân thể kéo căng thẳng tắp, có một loại lẫm nhiên chi khí, khiến người ta không dám khinh thường. Gừng Hân ngạc nhiên, đưa ánh mắt về phía Chu Tuyết Diễm. Mẹ, hắn là ta bạn trai, hôm nay mang về cho người xem. Chu Tuyết Diễm điểm điểm nói ra. Sau đó nàng giống như là vừa nhìn thấy người trung niên phụ nhân kia cùng thanh niên liếc một chút, hơi kinh ngạc hỏi, Quách A Di các ngươi làm sao tới? Quách A Di có chút xấu hổ. Nàng xem thanh niên liếc một chút, gặp thanh niên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, trong lòng nhất thời nhịn không được nhảy một cái. Nàng nói cái này là cháu mình, trên thực tế chỉ là nàng một người bạn nhi tử, mà lại nàng còn có một ít chuyện, yêu cầu người thanh niên này. Nghĩ tới đây, nàng cho thanh niên một cái an tâm ánh mắt, lúc này mới lên tiếng, Tuyết Diễm à, ta là tới giới thiệu cho ngươi một người tốt, ngươi cũng niên kỷ không nhỏ, mà lại trong nhà người tình huống, ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng, nếu là ngươi đáp ứng gả cho vệ bân lời nói, vệ bân có thể xuất tiền cho ngươi mẫu thân và phụ thân chữa bệnh. Gừng Hân nhướng mày, nàng không thích nghe đến lời như vậy, dù cho không chữa bệnh, cũng không muốn hy sinh chính mình nữ nhi cả đời hạnh phúc. Quách tỷ, loại lời này cũng không cần nói, nhà ta Tuyết Diễm đã có bạn trai, cho nên cùng vệ bân chỉ có thể vô duyên, về phần trị bệnh không chữa bệnh, cái này cũng không nhọc đến phiền Quách tỷ hao tâm tổn trí. Trong giọng nói của nàng có chút không vui, đã coi như là có chút tức giận. Vệ bân trực tiếp đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh Tuyết Diễm? Hắn rất cao ngạo, một bộ xem thường Tiêu Hàn biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc khinh miệt. Bởi vì ta so ngươi có tiền. Tiêu Hàn từ tốn nói. Mọi người ngạc nhiên, mặc dù biết vệ bân chỉ là giá trị con người, nhưng là nghe được Tiêu Hàn dạng này nói thẳng, bọn họ vẫn còn có chút trợn mắt hốt mồm. Chu Tuyết Diễm lại lộ ra nụ cười, chính mình coi trọng nam nhân, quả nhiên không giống bình thường. Cho cười, ngươi biết ta là ai không so ta có tiền, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Vệ bân cười to, trong thần sắc có chút đùa cợt. Nhận biết Ngụy Cường sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Vệ bân nụ cười biến mất, Ngụy Cường hắn tự nhiên nhận biết, mấy ngày nay toàn bộ Thiên Dương thành phố trên đường phong vân biến ảo, Ngụy Cường độc lĩnh phong tao, đã trưởng khống toàn bộ Thiên Dương thành phố trên đường. Rất nhiều ngày Dương thành phố trên đường lão đại đều thần bí biến mất, chỉ có số người cực ít lưu lại, tất cả đều lấy Ngụy Cường như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi là Ngụy lão đại bằng hữu? Vệ bân có chút kiêng kỵ hỏi. Sai, ta là hắn lão bản, đương nhiên, ngươi có thể không tin, ta có thể cho ngươi hắn điện thoại, ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút là được. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, có đôi khi Ngụy Cường tên tuổi, so với hắn động thủ càng dùng tốt hơn. Lúc đầu vệ bân còn có một số kiêng kỵ, nghe Tiêu Hàn sau khi nói xong, lại nhịn không được bật cười, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi muốn nói mình cùng Ngụy Cường là bằng hữu, ta có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là ngươi nói là Ngụy Cường lão bản, quả thực là trò cười, cái này Thiên Dương thành phố, ai dám làm Ngụy Cường lão bản. Hắn một mặt khinh miệt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một cái đần độn. Mà lại, vệ bân cảm thấy, liền xem như Ngụy Cường có lão bản, cũng không thể nào là dạng này một người trẻ tuổi. Hắn có chút đắc ý, Tiêu Hàn ở trước mặt mình trăng bước, chính mình lập tức thì đâm thủng, chính mình quả thực quá thông minh. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là tìm một cái mã số, trực tiếp thông qua. Hắn mở miễn đề, bên kia người cơ hồ tại điện thoại vang lên thời điểm, liền nhận điện thoại. Tiêu tiên sinh, ngài có dặn dò gì? Bên kia vang lên một thanh âm, nhất thời để vệ bân sắc mặt trắng nhợt. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn nói lại là thật. Vệ bân là gặp qua Ngụy Cường, thanh âm hắn, vệ bân cũng nhớ kỹ, tuy nhiên trong điện thoại có chút không giống, nhưng là tuyệt đối là cái thanh âm kia không sai. Không có việc gì, có người không tin ta là người lão bản, cho nên ta gọi điện thoại chứng thực một chút. Tiêu Hàn hứng hở nói ra, nhất thời để vệ bân thân thể mềm nhũn, kém một chút té lăn trên đất. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tiêu Hàn, thần sắc tuyệt vọng. Là cái kia mà áp đồng, lão bản nói cho ta biết một tiếng, ta hiện tại cũng là người ta cùng hắn hảo hảo tâm sự. Ngụy Cường thanh âm truyền đến, mang theo một cỗ lanh ý. Tiêu Hàn chủ động thừa nhận là hắn lão bản, Ngụy Cường cao hứng còn không kịp đâu, bây giờ lại có người hoài nghi, nhất thời để hắn giận. Hai ngày này Ngụy Cường xem như hoàn toàn kiến thức đến Tiêu Hàn lợi hại, những cái được gọi là lão đại, gần như trong nháy mắt, liền bị tất cả đều tiêu diệt, một điểm động tĩnh đều không có náo ra tới. Cái này khiến hắn minh bạch Tiêu Hàn thực lực, cho dù hắn thân là Thiên Dương thành phố trên đường thủ lĩnh, cũng không dám đối Tiêu Hàn có chút bất kính. Ngụy Cương cảm thấy, đầu nhập vào Tiêu Hàn là mình trong cuộc đời này thông minh nhất cử động, mà lại hắn đã quyết định, chính mình muốn theo thật sát Tiêu Hàn bên người, dạng này hắn tiền đồ, sẽ càng thêm ánh sáng. Quên đi, tên kia giống như tin tưởng, lần này coi như đi. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Hắn cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Vệ Bân, chẳng hề nói một câu. Vệ Bân thì là hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tới. Thật xin lỗi, lão đại, ta sai, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Vệ Bân thân thể đang run rẩy, trực tiếp quỳ gối Tiêu Hàn trước mặt. Một màn này để Quách Gia Di cùng Gừng Hân đều kinh ngạc đến ngây người. Các nàng không biết Ngụy Cường là ai, nhưng nhìn Vệ Bân cái dạng này, nhất thời minh bạch, cái kia cái gọi là Ngụy Cường, hơn phân nửa là một cái vô cùng lợi hại người. Mà Tiêu Hàn là cái kia Ngụy Cường lão bản, hẳn là lợi hại hơn mới đúng. Quách A Di dọa đến không dám nói lời nào, ngược lại là Gừng Hân do dự một chút, mới mở miệng nói ra, Tiêu Hàn đúng không, thực Vệ Bân đứa nhỏ này cũng không phải người xấu, ngươi thì tha thứ hắn. Tiêu Hàn nhe răng cười một tiếng. Hắn vô cùng vô tội nói ra, A Di, ta không có thế nào, chỉ là nói cho hắn biết ta là một người lão bản, so với hắn có tiền, chính hắn hiểu lầm. Gừng Hân nghe xong, cũng đúng là dạng này, Tiêu Hàn căn bản cũng không có làm ra cử động gì, chỉ là chứng minh chính mình lời nói mà thôi. Vệ Bân thầm cười khổ, đem Ngụy Cường đều kéo đi ra, chỉ cần là Thiên Dương thành phố nhận biết Ngụy Cường người, cái nào không sợ hắn ngược lại là không có tự mình uy hiếp chính mình. Nhưng lại so chính miệng uy hiếp dọa người hơn. Ngụy Cường lão bản, nghĩ tới đây Vệ Bân thì có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác. Chương 357, con cháu vạn thế vận rủi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn cười mịn, không tiếp tục nhìn Vệ Bân liếc một chút, mà chính là hướng Quách Gia Di hỏi, vị này lão nãi nãi, ngài là muốn cho Tuyết Diễm làm ai mối thật sao lão nãi nãi, xưng hô thế này để Quách Gia Di biểu lộ đều cứng đờ. Nàng rất tức giận. Nữ nhân nào không quan tâm dung mạo của mình, huống hồ nàng tuy nhiên 50 tuổi, nhưng là bảo dưỡng không tệ, cho tới nay, đều cảm thấy mình thực vẫn là rất trẻ trung. Bây giờ bị hô thành lão nãi nãi, nàng chỗ nào nhận được, quả thực có một loại muốn quất chết Tiêu Hàn xúc động. Đương nhiên, xúc động thủy chung là xúc động, nàng không có khả năng thật làm như vậy, Vệ Bân đều hoảng sợ thành cái kia điều dạng, nàng nơi nào còn dám làm cái gì. Khu khu, không phải, hiểu lầm. Chỉ là một cái hiểu lầm, ta không biết là Tuyết Diễm đã có bạn trai, vị này Tiêu tiên sinh đúng không, ngài cùng Tuyết Diễm thật rất xứng đôi, một đôi trời sinh á nàng gượng cười nịnh nọt Tiêu Hàn, đồng thời có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, chủ này đến là ai, làm sao cười tủm tỉm đều dọa người như vậy. Nguyên lai là dạng này, ngài nhìn cái này cũng giữa trưa, thì không lưu ngươi ăn cơm, mời đi. Tiêu Hàn nhìn một ít thời gian. Sau đó chỉ môn. Quách A Di nhất thời đại hỉ, nếu là bình thường bị người dạng này vánh ra ngoài, nàng khẳng định rất lợi hại xấu hổ, nhưng là lúc này lại có một loại trúng giải thưởng lớn cảm giác. Nàng liên tục không ngừng gật đầu, hồn nhiên mặc kệ Vệ Bân cái kia ưu hoán ánh mắt, vọt thẳng ra ngoài. A môn vừa đóng lại, một tiếng hét thảm liền truyền đến, nương theo lấy vật nặng va chạm mặt đất thanh âm. Làm sao Khương Hân bị kinh ngạc? Nàng muốn mau mau đến xem. Lại bị Tiêu Hàn ngăn lại, hắn vừa cười vừa nói, không có việc gì A Di, là Quách A Di bước đi không cẩn thận lăn xuống thang lầu, hiện tại đã đứng lên, không có việc gì. Khương Hân dở khóc dở cười, nàng nhìn một chút Tiêu Hàn, gia hỏa này tuy nhiên cười tủm tỉm, cử chỉ hành vi đều rất lợi hại có lễ phép, nhưng là thế nào nhìn đều có chút xấu tính. Bất quá nàng cũng không chán ghét, loại kia chứng trạc đàng hoàng người, nàng còn trướng mắt đây. Vệ Bân cũng cảm giác được. Tiêu Hàn gia hỏa này cũng là một cái nham hiểm, hắn tuy nhiên đang cười, nhưng lại để Vệ Bân ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, cơ hồ muốn khóc. Tiêu Tiêu tiên sinh. Sau cùng Vệ Bân thật sự là nhịn không được, hô một tiếng, một bộ đáng thương bộ dáng. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói, ngươi làm sao quỳ ở chỗ này là chính ta vừa rồi run chân một chút. Vệ Bân vội vàng nói, không phải. Tao ý là ngươi đem sàn nhà ép hỏng làm sao bây giờ mau dậy, ép hỏng sàn nhà ngươi không thường nổi. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói ra, kém một chút để Vệ Bân lệ rơi đầy mặt, chính mình còn không bằng một cái sàn nhà đáng tiền đó sao? Hắn biết Tiêu Hàn là cố ý, tại châm chọc chính mình, nhưng là hắn cũng không dám phát tác. Nỗ lực đứng lên, Vệ Bân đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, túi đầu thấp xuống, hiển nhiên chờ lấy Tiêu Hàn phân phó đây. Ngươi còn không đi? Tiêu Hàn kinh ngạc. Vệ Bân ngạc nhiên, đây là buông tha mình sao? Ngươi thả qua ta? Hắn nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ta thế nhưng là một cái tuân theo pháp luật tốt công dân, lại sẽ không đem ngươi thế nào, ngươi suy nghĩ nhiều a. Vệ Bân im lặng, Ngụy Cường lão bản, còn nói mình tuân theo pháp luật, đánh chết hắn cũng không tin. Bất quá Tiêu Hàn sẽ không tìm hắn để gây sự, điểm này Vệ Bân có thể khẳng định, trên mặt hắn lộ ra một vòng vui mừng, hướng Tiêu Hàn cúc không người, quay người rời đi nơi này. Trong phòng chỉ còn lại có ba người, bất quá Tiêu Hàn biết, trong phòng ngủ còn có một người đâu, hiện đang ngủ say bên trong, không có bị bọn họ đánh thức, có tiếng ngáy nhỏ nhẹ truyền đến, hơn phân nửa là Chu Tuyết Diễm phụ thân. Làm đi. Khương Hân chào hỏi Tiêu Hàn một tiếng. Tiêu Hàn lại một phát bắt được Khương Hân tay, lộ ra thần sắc kinh dị. Khương Hân giật mình, nàng nhịn không được nói ra, ngươi muốn làm gì? Buông tay ra. Nàng rất lợi hại có chút bối rối, đồng thời nhịn không được cau mày, người này làm sao như thế thô lỗ, tùy tiện thì bắt nàng tay, tốt xấu nàng cũng là Chu Tuyết Diễm mẫu thân, xem như Tiêu Hàn chuẩn mẹ vợ. Tiêu Hàn hành vi, thật sự là quá vô lễ. Chu Tuyết Diễm cũng là bị giật mình, nàng không nhịn được muốn mở miệng, để Tiêu Hàn buông tay. Đừng nói chuyện. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, hắn nhìn hai người liếc một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hai người giật mình, cũng không biết chuyện gì phát sinh. Bất quá, các nàng cũng cảm thấy, Tiêu Hàn không phải nhẹ như vậy phù người, mà lại hắn cũng không có ngốc đến tình trạng kia đâu, ngay trước bạn gái mình trước mặt đùa giỡn mẫu thân của nàng. Khương gia nguyền rủa. Nửa ngày, Tiêu Hàn mới buông tay ra, lộ ra giật mình thần sắc. Chu Tuyết Diễm có chút mờ mịt, nhưng là Khương Hân lại lộ ra chấn kinh thần sắc, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai, làm sao biết chúng ta Khương gia sự tình? Nhìn ra, Khương Hân rất khẩn trương, cũng có chút cừu hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là gặp được sinh tử cừu địch một dạng. Cái này cùng nàng tính cách có chút không hợp, tại Chu Tuyết Diễm trong lòng, mẫu thân mình vẫn luôn là rất lợi hại ôn nhu, dù cho thượng thiên hạ nhiều như vậy kiếp nạn, nàng cũng chưa từng phàn nàn qua. Rất là bình tĩnh. Từ một quyển sách bên trên nhìn qua, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết, bảo toàn chu khí vận 800 năm, nghịch thiên mà đi, con cháu vạn thế vận rủi. Tiêu Hàn trầm giọng nói, cái kia danh chấn thiên cổ truyền kỳ nhân vật, 80 tuổi mới vì tướng, một tay thôi động Chu Kiến Lập, chỉ là phía sau còn lâu mới có được nhìn như thế ngăn nắp. Chu chiêu 800 năm khí vận, là Khương Tử Nha vạn thế con cháu bị nguyền rủa đổi lấy. Đây là thiên tà y ghi dấu trong sách ghi chép, Tiêu Hàn lúc đầu chỉ coi làm là một cái giả sử đến xem, cảm thấy chỉ là truyền thuyết, bất qua phía trên miêu tả các loại triệu chứng lại hấp dẫn Tiêu Hàn, để hắn nhớ kỹ. Hôm nay nhìn thấy Khương Hân tồn tại, nhất thời để hắn rung động, cái kia ghi chép lại là thật. Con cháu vạn thế vận rủi, chu chiêu 800 năm quốc vận, có thể nói mỗi một phút mỗi một giây đều có Khương gia con cháu máu và nước mắt. Ta còn tưởng rằng là những người kia đây. Khương Hân buông lỏng một hơi. Những người kia Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc. Khương Hân không nói gì, hiển nhiên bên trong còn có chuyện gì, nàng không thể nói ra. Tiêu Hàn cũng không bắt buộc, hắn cau mày, nói ra, lúc đầu cho là ngươi chỉ là bệnh bạch huyết, ta còn có thể chữa trị cho ngươi, hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Đến là chuyện gì xảy ra? Chu Tuyết Diễm lo lắng vấn đề. Ta không tốt cùng ngươi giải thích, ngươi hỏi A-Z đi. Bất quá A-di thân thể như là muốn chữa khỏi lời nói, cần một vật. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Thứ gì? Chu Tuyết Diễm lấy vội hỏi. Khương Hân cười khổ, thực nàng cũng biết muốn cái gì, chỉ là loại đồ vật này, như thế nào là người bình thường có thể có được. Liền xem như có, cũng không có khả năng tặng cho nàng dùng. Phật tổ xá lợi tử, đeo đeo ở trên người, trong vòng một năm, nguyên rủa tất cả đều hội tiêu tán. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Chu Tuyết Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc có chút tuyệt vọng, nàng liền xem như không hiểu siêu tự nhiên giới, cũng biết xá lợi tử loại vật này, không có khả năng cầm cho các nàng dùng. Cái này ta đến nghĩ biện pháp. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Chương 358, khôi phục. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Khương Hân nhìn qua Tiêu Hàn, hắn đến là ai Phật tổ xá lợi tử, thiên hạ cũng không có mấy khỏa. Loại vật này, đối với bất kỳ một cái nào Phật môn tông phái tới nói, đều là trọng bảo, căn bản cũng không khả năng cho mượn tới. Trước nhìn một chút thúc thúc thân thể đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngươi đến là ai? Khương Hân hỏi lần nữa. Tiêu Hàn hành vi, để cho nàng có một loại cao thâm mạt chắc cảm giác, làm không rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng là có một chút nàng có thể khẳng định, Tiêu Hàn đối nàng không có một chút á cờ y. Ta thực là một cái trung y gì? Tiêu Hàn nói thực ra no y đây là hắn nghề cũ, nói như vậy tuyệt đối không sai. Trung y gì? Khương Hân sửng sốt, sau đó nàng lộ ra thần sắc kích động, nhịn không được hỏi, có thế nhìn ra ta tình trạng cơ thể, ngươi là bất tử đường hoạch tâm thần y gì sao? Tiêu Hàn sờ mũi một cái, bị hiểu lầm trở thành bất tử đường người, hắn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng, mạnh hơn bọn họ một điểm. Cái này Khương Hân thật sửng sốt, theo nàng biết, y lý thuật lợi hại nhất cũng là bất tử đường người, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại nói mình so bất tử đường thần y lý mạnh hơn một điểm, cái này khiến nàng có chút không dám tưởng tượng. Nàng cũng không biết, còn có người nào so bất tử đường người còn muốn lợi hại hơn. Cũng không phải là tất cả mọi người nghe nói qua thiên tà y lý. Tiêu Hàn trực tiếp đi vào phòng, một người nam nhân đã tỉnh lại, có chút bất lực nằm ở trên giường. Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, hai người ánh mắt đối mặt. Van cầu ngươi, nhất định phải trị tốt lao bà của ta. Nam nhân mở miệng, câu nói đầu tiên để Tiêu Hàn sững sờ một chút. Hắn không có nói chính mình, ngược lại là cầu Tiêu Hàn chữa trị xong vợ mình. Thúc thúc yên tâm, hai người các ngươi ta đều sẽ chữa khỏi, Khương gia hậu nhân, vạn thế vận rủi, cũng cần phải kết thúc. Tiêu Hàn cảm thán nói, làm một cái trung chữ, để cho mình hậu nhân gánh vác quá nhiều, Tiêu Hàn không biết cái này có đáng giá hay không. Nhưng nếu là hắn, ứng nên sẽ không làm như vậy. Trước hết để cho ta nhìn ngươi thương thế. Tiêu Hàn nói ra, một cái tay liền nhẹ nhõm đem nam nhân lật qua, để hắn nằm lì ở trên giường. Chu Tuyết Diễm cùng Khương Hân đều đứng ở một bên, tinh tĩnh nhìn lấy một màn này. Không tính là nghiêm trọng, thần kinh không có hoàn toàn hoại tử, rất dễ dàng cứu lại. Tiêu Hàn một phen điều tra, hắn tử tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Chu Tuyết Diễm cùng Khương Hân tất cả đều lộ ra một vòng vui mừng, các nàng thần sắc kích động. Các nàng vừa muốn hỏi Tiêu Hàn như thế nào cứu chữa, Tiêu Hàn liền rơi châm. Ngân châm rơi xuống, hết thể có ba cái, tại cái kia xương sống đứt gãy địa phương chung quanh mấy chỗ đại trên huyệt. Tiêu Hàn mi đầu hơi hơi ngưng tụ, chân khí giống như là không cần tiền một dạng, chui vào nam trong thân thể. A Chu Tuyết Diễm phụ thân kinh hô một tiếng, không biết là dễ chịu vẫn là khó chịu. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, tiếp tục đưa vào chân khí, theo thời gian thoái ý, Chu Tuyết Diễm sắc mặt phụ thân càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, giống như là uống say một dạng. Sau nửa giờ, Tiêu Hàn dậy châm, kết thúc chân khí đưa vào. Hàn tại Chu Tuyết Diễm phụ thân trên đùi bóp một chút, nhất thời để Chu Tuyết Diễm phụ thân kinh hô một tiếng. Đau. Chu Nham hô lớn, hắn nghe răng trợn mắt, một lộc cộc đứng lên. Sau đó tranh thủ thời gian xoay người xoa mình bị Tiêu Hàn bóp địa phương. Xanh. Chu Nham vẻ mặt cầu xin nói ra. Đứng lên, Chu Tuyết Diễm cùng Khương Hân trợn mắt hốt mồm, hô hấp đều có chút nặng nề. Các nàng đỏ hứng mắt, vọt thẳng quá khứ, bảo trụ Chu Nham. Lúc này, Chu Nham cũng kịp phản ứng, chính mình vờ ơ ý mà đứng lên. Tùy ý thê nữ ôm lấy chính mình, hắn sững sờ một chút, sau đó đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Bất quá lúc này Chu Nham không phải thương tâm, mà chính là cuồng hỉ. Thân thể tê liệt, để hắn thống khổ không thôi, một lần cho là mình nhân sinh đã tuyệt vọng, chỉ có thể trở thành chính mình thế nữ liên lụy. Đặc biệt là khi thê tử thân thể cũng xảy ra vấn đề thời điểm, hắn đã từng muốn chết, bất quá bị thê tử nhìn thấu. Khương Hân chỉ có một câu, nếu là hắn chết, nàng lập tức đuổi theo hắn xuống dưới. Chu Nham giải vợ mình tính cách, cho nên hắn không có lựa chọn đi chê tờ, nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình có một ngày vờ ơ y ma thật đứng lên. Bọn họ hoan hỉ qua đi, đối Tiêu Hàn tất cả đều tràn ngập cảm kích. Từ chối nhã nhặn Khương Hân bọn họ lưu tại nơi này ăn cơm dự định, Tiêu Hàn rời đi nhà bọn hắn. Dù sao đến mục đích đã đạt tới, mà lại Chu Nham thân thể vừa vặn, hắn cũng không muốn quá mức quấy rầy. Chu Tuyết Diễm đem Tiêu Hàn đưa ra ngoài. Nàng không nói gì thêm cảm kích lời nói, chỉ là tại Tiêu Hàn trên môi, hôn hôn một cái, sau đó nhẹ nói nói, từ hôm nay trở đi, Tuyết Diễm cũng là ngươi tiểu tình nhân, cả đời chỉ thuộc về ngươi một người. Đây coi như là báo ân, cũng là bởi vì Chu Tuyết Diễm ưa thích Tiêu Hàn. Xoa xoa Chu Tuyết Diễm cái đầu nhỏ, Tiêu Hàn tiến vào trong xe. Đã phải giải quyết Chu Tuyết Diễm mẫu thân vấn đề, Xá Lợi Tử là khẳng định phải tìm. Chu Tuyết Diễm trong thân thể, cũng có Khương Gia máu, đây là nguyên rủa đến từ trong máu truyền thừa, trừ Xá Lợi Tử tịnh hóa bên ngoài, ngay cả Tiêu Hàn cũng không có quá dễ làm phương pháp. Ngoa Phật tự, Tiêu Hàn lại tới đây, Linh Đồng không tại, ngược lại là Diệu Y còn lưu tại nơi này. Tiểu Sư Thái, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Tiêu Hàn chào hỏi, vô cùng tùy ý. Sau đó chung quanh hắn nhìn một chút, về phải hỏi, Linh Đồng cái kia hôn đàn đâu, làm sao không gặp được hắn? Linh Đồng về Thiếu Lâm. Diệu Y thì tức giận, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, gia hỏa này cũng là Linh Đồng trong miệng thánh hiển, làm sao không hề giống, ngược lại giống như là một tên đại bại hoại. Tiêu Hàn con mắt lóe sáng, tà cờ nhìn chằm chằm Diệu Y thì hề, để cho nàng run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Diệu Y thì hai tay ôm ngực, một bộ tùy thời muốn chạy trốn bộ dáng, giống như là một cái chấn kinh con thỏ một dạng. Có thể đem một cái võ công cao cường đi tiểu sư thái sợ đến như vậy, Tiêu Hàn không dám nói là cái thứ nhất, nhưng là cổ kim đến nay, cũng coi là số ít. Khu khu, tiểu sư thái không nên hiểu lầm, ta là người tốt. Tiêu Hàn thu liễm chính mình thân sắc, trương trạc đàng hoàng nói ra, chỉ là ánh mắt y lìa nguyên vụng trộm đảo qua Diệu Y lìa trước ngực, cái kia quy mô thật đúng là không nhỏ. Diệu Y ở chỗ nào có thể cảm giác không thấy Tiêu Hàn ánh mắt, mặt nàng đều đỏ, thở phì phì trừng liếc một chút Tiêu Hàn, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Ngươi đến muốn làm gì? Diệu Y thì hỏi, nàng tự nhiên minh bạch, thiên tài Y thì đệ tử, sẽ không thì vì đùa giỡn chính mình, đến một chuyến ngọa Phật tự. Ta là tới hỏi nhân duyên. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng. Tiểu sư Thái không nói gì, quay đầu bước đi. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, trực tiếp ngăn tại Diệu Y thì phía trước. Thần sắc hắn nghiêm túc, nói cho Linh Đồng, ta cần một cái Phật tổ Xá Lợi Tử, ta biết hắn có thể lấy tới, cho ta làm một khỏa tới, ta phải dùng 2 năm, 2 năm về sau, lập tức trả lại. Diệu Y Y nhịn không được kinh hô, Phật tổ Xá Lợi Tử, cái này sao có thể, cái kia là tuyệt đối không thể mượn bên ngoài đồ vật. Chương 359, đánh tiểu sư thái cái mông. Câu nguyện phiếu, vốt, thật các loại không có khả năng. Tiểu sư Thái lắc đầu, trực tiếp phản bác. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, lộ ra một vòng tà tiếu, nói, không có cái gì là không thể nào, tên kia là Linh Đồng, liền xem như trộm cũng có thể trộm ra một cái Xá Lợi Tử, dù sao Phật Tông người cũng sẽ không phòng bị hắn. Hắn rất lợi hại tà ác, vờ ơ y ma để một cái Linh Đồng, lạt ma chuyển thế qua trộm đồ, mà lại vật kia, vẫn là Phật tổ Xá Lợi Tử. Diệu Y có chút choáng, nàng chắp tay trước ngực, tụng Phật hiệu, gần như không dám nghe tiếp. Ngươi là ác ma, muốn Linh Đồng phạm phải ngập trời sai lầm, ta không sẽ giúp ngươi truyền đạt. Diệu Y cắn chính mình môi nói ra, đều sắp bị Tiêu Hàn hoảng sợ khóc lên. Nàng quả thực vô pháp tưởng tượng, trên thế giới làm sao lại có dạng này đại ác nhân, giật dây một cái lạt ma qua trộm đồ. Ngươi nếu là không truyền đạt lời nói, lần tiếp theo ta nhìn thấy các ngươi Linh Đồng, liền trực tiếp ăn hắn, dù sao gia hỏa này là đường tăng thịt. Có lẽ ăn hắn về sau, ta liền có thể tiến vào thông thần cảnh giới. Tiêu Hàn hù dọa nàng. Tiểu sư Thái thật nhanh chóng, cái này đại ác ma, lại muốn ăn người. Nàng muốn động thủ, hàng yêu trừ ma, bất quá ý nghĩ này vừa rồi sinh ra, tiểu sư Thái liền đem ý nghĩ thế này cho bốc rơi. Nói đùa, nàng cũng không phải cái này đại ác ma đối thủ. Tốt, xinh đẹp tiểu sư Thái gặp lại, ta chờ Linh Đồng tin tức tốt. Tiêu Hàn cười cười. Quay người rời đi, lưu lại một mặt khóc không ra nước mắt tiểu sư Thái. Khi Tiêu Hàn đi ra thời điểm, một người chờ ở bên ngoài. Tử Cầm Thánh Nữ một mặt từ bi, xuất hiện tại ngọa Phật tự bên ngoài, nàng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tiêu Hàn, thần sắc có chút tiểu đoán nghiệm. Sư huynh không phải không biết Linh Đồng ở nơi nào sao? Tử Cầm cười mỉm hỏi. Tiêu Hàn nhìn một chút thiên, cảm thán nói, hôm nay thời tiết không tệ a. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tử Cầm dở khóc dở cười, cũng chính là Tiêu Hàn, người khác nào dám ở trước mặt nàng vô lễ như vậy. Tiêu sư huynh, Linh Đồng pha ý trăng tại ngọa Phật tự bên trong? Tử Cầm tiếp tục hỏi. Tiêu Hàn đi qua, từng bước một tiếp cận Tử Cầm, ánh mắt hắn chăm chú vào Tử Cầm trên thân, để cho nàng có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy Tiêu Hàn cách mình càng ngày càng gần, Tử Cầm không giữ được bình tĩnh, nàng nhịn không được giọng dịu dàng hỏi. Tiêu sư huynh ngươi muốn làm gì? Tiêu Hàn không để ý tới nàng. Tiếp tục đến gần. Sau một khắc, hắn vươn tay một cái tay, trực tiếp giữ tại Tử Cầm trước ngực một cái đầy đặn phía trên. Tử Cầm sửng sốt, nàng cả người ngốc trệ, thánh khiết từ bi khí chất không tại, cả người giống như là từ tiên giới đánh rớt đến trần thế một dạng. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại đối với mình dạng này. Ân, xúc cảm không tệ. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, sau đó thu tay lại, ngửi một chút tay mình, một bộ say mê bộ dáng. Tử Cầm toàn thân đều đang run rẩy, đó là bị tức. Ánh mắt của nàng bốc hỏa, nơi nào có một điểm Phật gia thánh nữ bộ dáng, quả thực giống như là một cái nữ tu la. Đại chiến bạo phát, đến nhanh chóng như vậy, Tiêu Hàn chật vật cản trở Tử Cầm công kích, bị đánh đến chạy trối chết. Sư muội, ngươi nghe ta giải thích, vừa rồi ta là đang cấp ngươi kiểm tra thân thể, không phải cố ý muốn sờ ngươi. Tiêu Hàn gào khóc thảm thiết, la lớn, sợ người khác nghe không được một dạng. Ngoại Phật tự bên trong có không ít tăng nhân, nghe được Tiêu Hàn thanh âm, tất cả đều lao ra, từng cái chỉ trỏ. Bọn họ sợ hãi thán phục hai người cường đại, đồng thời nghị luận Tiêu Hàn lời nói, suy đoán hắn là có ý gì. Ta giết ngươi. Tử Cầm nghiến răng nghiến lợi, nàng lửa giận ngập trời, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thi triển Phật môn thủ đoạn, công kích sắc bén đến trình độ kinh người. Tử Cầm. Một tiếng kinh hô truyền đến, tiểu sư thái xuất hiện, nhìn thấy Tử Cầm, nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Cầm hơi đỏ mặt, nàng càng thêm xấu hổ, mình bị Tiêu Hàn khi dễ, những người kia không biết mình, nàng vẫn không có gì quan trọng, bây giờ lại xuất hiện một người là người nàng. Chuyện gì phát sinh? Diệu Y thì hỏi. Những hòa thượng kia liếc nhau, một cái trung niên hòa thượng đứng ra, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm nói ra, xem ra hẳn là vị kia nam thí chủ sở vị này gọi là Tử Cầm cô nương, cho nên bọn họ mới hội chiến đấu. Sơ Tử Cầm, Diệu Y trợn mắt hốt mồm, nàng giật mình nhìn qua Tiêu Hàn, có chút choáng váng. Bồ Tát Đạo Tử Cầm, Thiên Túng Kỳ Tài, mặc dù đại đức cao tăng, đều đối nàng tán dương không thôi, dạng này một nữ tử, thần thánh vô song. Giống như là hành tẩu ở nhân gian tiên thần, ai sẽ có loại kia suy nghĩ, cũng hơn nửa chỉ có Tiêu Hàn dạng này đại ma đầu, mới sẽ làm ra dạng này sự tình đi. Nghĩ đến Tiêu Hàn dạy bảo linh đồng chống đô, nàng càng thêm kiên định, Tiêu Hàn gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái thánh hiển, mà chính là một cái đại ma quỷ, chuyên môn dẫn dụ bọn họ những này Phật môn đệ tử đọa lạc. Tử Cầm sư tỷ, ta tới giúp ngươi đánh tên sắc lang này. Nghĩ một hồi, Diệu Y đột nhiên tiến lên, nàng dự định hảo hảo giáo huấn Tiêu Hàn một hồi, để hắn thành thật một chút. Nếu là nàng tự mình một người, khẳng định không phải Tiêu Hàn đối thủ, Tiêu Hàn có một cái Tử Cầm, nàng tự nhiên ắt có niềm tin. Nhìn Tiêu Hàn bị Tử Cầm đánh cho chật vật như vậy bộ dáng, lại thêm một cái nàng, Tiêu Hàn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Chỉ là, nàng muốn hoàn toàn sai, Tiêu Hàn ở đâu là đánh không lại Tử Cầm, căn bản cũng là để nàng đây. Một mực không có công kích cùng thi triển toàn bộ lực lượng, nếu không lời nói, Tử Cầm căn bản cũng không khả năng đè ép Tiêu Hàn đánh. Tiểu sư thái không thành thật, đáng bị đánh đít. Tiêu Hàn đột nhiên làm xấu cười một tiếng, thân hình lóe lên, liền thoát ly Tử Cầm công kích. Sau một khắc, hắn đi vào Diệu Y Y phía trước. Diệu Y Y hoảng, nàng không nghĩ tới vậy mà lại dạng này một cái tình huống, Tiêu Hàn vậy mà như thế nhẹ nhõm vọt tới trước người mình. Có lòng muốn giúp đi, nhưng là đã muộn, Tiêu Hàn một phát bắt được Diệu Y Y, trực tiếp chấn áp nàng, sau đó vung bàn tay, hung hăng tại Diệu Y Y trên ngông đít nhỏ đánh mấy lần. Ngoa Phật tự bên trong tăng nhân trợn mắt hốt mồm, Diệu Y Y tại trong bọn họ địa vị vẫn là vô cùng cao, bởi vì nàng là sống Phật thân biên hộ pháp, mà lại thực lực cường đại, theo bọn hắn nghĩ, quả thực như là thiên nữ một dạng. Nhưng là lúc này, trong mắt bọn họ thiên nữ, bị người kẹp trong ngực. Sau đó vung bàn tay, trực tiếp đánh đòn. Cái trang diện này, thật sự là qua kích thi cờ hờ người, có một loại có tính đột phá, để bọn hắn đều mắt trợn tròn. Tiểu Nhi cô cũng sửng sốt, phía trên truyền đến đau đớn, để cho nàng cả người đều ngộng. Mình bị người đánh đòn, hơn nữa còn là nhiều người như vậy trước mặt, nàng cơ hồ muốn ngất đi. Lúc này, Tiểu Nhi cô muốn không phải cái gì khác, mà là mình có tội, phạm sắc giới, Phật tổ sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, nàng nước mắt đều đi ra. Tử Cầm đứng ở một bên, một mặt im lặng, đối với Tiêu Hàn hành vi, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt, nhưng là có thể khẳng định là, gia hỏa này là một tên hỗn đản, khi dễ chính mình không nói, còn đánh người ta tiểu nhi cô cái mông. Nhìn Diệu Y cái kia một mặt ngốc trệ bộ dáng là, không cần phải nói đều hiểu nàng nhận nhiều lớn kích thích. Chương 360, Kim Cương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tử cầm tâm lý lúc ấy thăng bằng không ít, dù sao có người so với chính mình thảm hại hơn, càng thêm mất mặt. Nàng tuy nhiên tâm tính bình thản, nhưng là có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tiêu sư huynh, khi dễ như vậy nữ hải tử ngươi thật không ngại sao tử cầm không động thủ lần nữa, nàng cũng cảm giác được, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Tiến vào thái đầu cảnh giới về sau, Tiêu Hàn thực lực đã tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ. Tử cầm thân là thiên tiêu, danh xưng tuổi trẻ trí tôn, nhưng là đối mặt hắn, lại có một loại cảm giác bất lực, vô pháp tranh phong. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tử cầm, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Bị Tiêu Hàn ánh mắt, nhìn có chút mất tự nhiên, tử cầm nhịn không được cau mày, hỏi, Tiêu sư huynh, ngươi lại phải làm cái quỷ gì không phải, chẳng lẽ ngươi không biết, hết thể hữu vi pháp, như giấc mộng hao huyền, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem, các ngươi Phật môn đệ tử, còn coi trọng dạng này tối ra không phải hẳn là không nhìn sao? Tiêu Hàn một mặt im lặng hỏi. Vừa nói, hắn còn vừa sờ lấy cái kia bị đánh sưng. Tử cầm sửng sốt, nàng muốn phản bác, lại phát hiện mình căn bản tìm không ra lý do gì phản bác, bởi vì Tiêu Hàn nói không tệ, thế tôn tại Kim Cương Kinh bên trong liền nói như thế. Nàng là Phật Tông đệ tử, chẳng lẽ muốn phản bác thế tôn Kinh Văn vô đức dám làm như vậy, nhưng là tử cầm nhưng tuyệt đối sẽ không. Một trời sinh vô đức, một cái lại là chính thống Phật môn đệ tử. Tiểu sư Thái cũng sửng sốt, nàng lúc đầu nhận rất lợi hại lớn kích thích, nhưng là Tiêu Hàn mấy câu, lại làm cho nàng tâm tư sống tới. Hết thể hữu vi pháp, ứng tác như là xem. Nàng đốn ngộ, trên thân buộc phát ra một cỗ cường đại ba động, Phật quang trong vắt, vờ ơ y ma tiến vào thái đầu cảnh giới. Mà lại, nàng Phật môn tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Kim cương quả vị. Tiêu Hàn kinh ngạc. Diệu y trên thân xuất hiện một đoàn Phật quang, đó là tu vi có thành tựu biểu hiện, vì kim cương quả vị, đã có thể xưng Phật môn đại đức. Nàng tu vi, trực tiếp tiến vào thái đầu cảnh giới. Đây tuyệt đối là kinh người, ngay cả tử cẩm, cũng bất quá là kim cương quả vị, chưa từng bước vào La Hán cảnh giới. Tại Diệu Y ở độ tuổi này, tiến vào cảnh giới này, tính toán là phi thường kinh người. A-di Đà Phật, thí chủ mời buông ra Diệu Y Y ở Diệu Y Y, tuy nhiên Y Y nguyên bị Tiêu Hàn kẹp trong ngực, nhưng là rất bình tĩnh, nàng dáng vẻ trang nghiêm nói ra, cả người giống như là độ một tầng vàng một dạng, ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng. Tiêu Hàn vẩy một cái lông mày, trực tiếp một bàn tay. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai âm, trực tiếp đem Diệu Y Y đánh về hiện thực, loại kia siêu nhiên tâm tính, tự nhiên cũng liền bảo trì không, nàng thở phì phì, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hàm răng cọ sát, giống như là muốn cắn Tiêu Hàn một ngụm. Tính toán, không so đo với các ngươi, ta muốn đi, sắc trời muộn như vậy, muốn ăn cơm. Tiêu Hàn nhìn một chút sắc trời, đã đến trạng vạng tối, hắn đem Diệu Y Y bùng ra. Sau đó trong nháy mắt né qua một bên. Một cánh tay ngọc từ vừa rồi hắn đứng ngay địa phương quất tới, nếu là Tiêu Hàn không né tránh lời nói, vừa mới khẳng định sẽ bị một bàn tay quất ở trên mặt. Hắn nhe răng trợn mắt, cô nàng này quá ác, đây là muốn cho hắn hủy dung nhan á cùng tiến lên, giết hắn. Tử cầm đột nhiên nói ra, hiện tại Diệu Y tiến vào thái đầu cảnh giới, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ còn thật có thể trấn áp Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng vui mừng, hắn nhìn về phía sau hai người, kinh ngạc nói ra, Linh Đồng, làm sao ngươi tới? Hai nữ nhân đồng thời quay người, khi thấy Dông Tuyết đằng sau, các nàng nhất thời biết mình bị lừa. Lại xoay người lại, Tiêu Hàn đã biến mất, một trận động cơ khởi động thanh âm, Tiêu Hàn rời đi nơi này, xa xa còn truyền đến thanh âm hắn, Tử Cầm, ngươi ban đêm muốn là không có địa phương ngủ lời nói, giường của ta tùy thời vì ngươi mở rộng ra. Hôn đàn này, Tử Cầm cắn răng, nàng là một cái Bồ Tát nữ tử, lúc này cũng không nhịn được tâm cảnh ba động, có loại muốn đuổi kịp qua đem Tiêu Hàn tháo thành tám khối xúc động. Bất quá, nàng rất nhanh điều chỉnh xong, nhìn qua Diệu Y Y, lộ ra cười khẽ, hô, Diệu Y Y sư muội, ta không biết ngươi, cũng không biết Linh Đồng, ngươi không muốn tìm ta. Diệu Y Y nói thẳng, một điểm do dự đều không có, thiếu nữ rất lợi hại đáng yêu, mấy câu nói rất nhanh. Đệ tử cầm trận mắt hốt mồm. Ta chỉ là muốn tìm Linh Đồng giải hoặc. Tử Cầm dở khóc dở cười. Diệu Y Y gật đầu, nàng rồi mới lên tiếng. Linh Đồng nói, ngươi duyên không ở trên người hắn, có một cái thánh hiển, ngươi chỉ muốn đi theo cái kia thánh hiển, liền có thể siêu phàm thoát tục. Thánh hiển, Tử Cầm trong lòng hơi động, nhìn về phía Diệu Y Y, Diệu Y Y trong lòng lẩm bẩm, nàng biết Tử Cầm ý tứ, là muốn hỏi mình cái kia thánh hiển thân phận, thế nhưng là, nàng từ linh đồng trong miệng, thì nghe nói qua một cái thánh hiển, tuy nhiên nàng cực độ không đồng ý, cảm thấy đây chẳng qua là một cái đại ma quỷ. Linh đồng nói qua, Tiêu Hàn là thánh hiển. Diệu Y Y nói ra, bất quá chính nàng đều có chút tâm hỏng. Tử Cầm trợn mắt hốt mồm, Tiêu Hàn tương đương thánh hiển cái này sao có thể, tên kia tuy nhiên thực lực rất cường đại, nhưng là hành sự cũng quá bị hội, không chỉ có sờ nàng, còn đánh Diệu Y Y cái mông. Dạng này người nếu là thánh hiển lời nói, vậy trên thế giới thánh hiển không phải đầy đất chạy. Người gạt ta. Tử Cầm nhíu mày. Diệu Y Y lắc đầu, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng là một bộ không cao hứng bộ dáng, nói ra, ta không có lừa ngươi. Linh đồng tán thưởng qua Tiêu Hàn vì thánh hiển, Tiêu Hàn cái kia đại sắc lang linh đồng tán thưởng một cái duy nhất người, nếu không phải hắn lời nói, ta thật không biết sẽ là ai. Thấy được nàng một bộ không tình nguyện bộ dáng, Tử Cầm ngược lại là tin tưởng. Chỉ là sắc mặt nàng lại không dễ nhìn, đem tương lai mình, ký thác vào Tiêu Hàn trên thân, thật sự là có chu tờ quá mức không đáng tin cậy. Nhưng là linh đồng lời nói, nàng nhưng lại không thể không tin, chỉ có Phật trong tông cực ít người biết. Linh đồng có đại địa vị, hắn lời nói tuyệt đối sẽ không là giả. Ta minh bạch, đa tạ sư muội chỉ điểm. Tử Cầm rất lợi hại khách khí, hướng Diệu Y Y nói lời cảm tạ. Trên thực tế nàng tại Phật Tông địa vị, xa xa tại là Diệu Y Y phía trên. Diệu Y Y chắp tay trước ngực, tiểu sư thái dáng vẻ trang nghiêm, rất lợi hại có một loại cao tăng bộ dáng, nàng đạt được kim cương quả vị, có thể xưng được là cao tăng. Tiêu Hàn chưa có trở về biệt thự, mà chính là tiến về Long Cung. Trong biệt thự, hoàn toàn không giống, khi thấy bên trong một cái người thời điểm, Tiêu Hàn trong nháy mắt trừng to mắt. Thanh Thanh, ngươi tại sao tới đây? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi, căn biệt thự này sự tình, có vẻ như hắn còn không có cùng Tô Mộc Thanh các nàng nói qua đi. Ngươi có phải hay không muốn một cái gạt chúng ta, Kim Ốc Tàng Kiều, quả nhiên dự tính hay lắm. Tô Mộc Thanh cười lạnh, nàng bên người đi theo Lý Ôn Uyển. Lúc này Lý Ôn Uyển trong tay cầm một cái quả táo, cũng không gọi ra, an chính hương, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Hàn nhức đầu, hắn sở dĩ không có nói cho Tô Mộc Thành, cũng là còn không biết nên như thế nào cùng hắn nói, hiện tại ngược lại là tốt, không cần đầu hắn đau, hiển nhiên là đã có người nói cho Tô Mộc Thành. Không cần nghĩ Tiêu Hàn cũng biết người kia là ai, trừ Chu Tức không người nào dám làm như vậy. Chương 361, nghe góc tưởng. Câu nguyện phiếu. Vốt, thật các loại Lý Ôn Uyển nằm trên ghế salon, cán táo, vui vẻ nhìn lấy Tiêu Hàn chân tay luôn cuốn bộ dáng. Tại sao không nói chuyện? Tô Mộc Thanh cười lạnh hỏi. Gặp Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, giống như là một cái phạm sai lầm hài tử mở dạng, nàng tiếp tục nói, còn dưỡng hai cái nữ yêu tinh, ngươi thật đúng là năng lực, về sau có phải hay không còn muốn tìm cái tiên nữ chơi đùa? Nếu như có thể lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có quyết định này. Tiêu Hàn không biết sống chết nói ra. Một cái giày cao gót ném đi qua, bất quá bị Tiêu Hàn cho tiếp được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giày cao gót đưa trở về. Sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, đại lão bà, ngươi muốn xuất khí thì động thủ, tiếp tục nệ ta, thẳng đến ngươi ngồi giận mới thôi. Hắn một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, không xem qua con ngươi lại vụng trộm nhìn lấy Tô Mộc Thanh, hiển nhiên đang chờ nàng phản ứng. Bị hắn bộ dáng làm vui. Tô Mộc Thanh phốc một tiếng bật cười. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng nói, lão bà, ngươi không tức giận hử. Lạnh hư một tiếng, Tô Mộc Thanh nguyết hắn một cái, bất quá ngược lại là không tiếp tục nghiêm mặt. Đầu đuôi sự tình, Tuyết Liên cùng Mạc Liên đã cùng ta nói rõ ràng, ta chỉ là tức giận ngươi vợ ơ y ma gà ta, về sau bất kể như thế nào, ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình gì đều không cho phép giấu giếm ta. Tô Mộc Thanh phượng nhãn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Một bộ ngươi nhất định phải đáp ứng bộ dáng. Không có vấn đề. Tiêu Hàn lập tức nói ra. Một điểm thành ý đều không có. Lý Ôn Uyển nhíu môi. Nàng dỗi cái lưng mệt mỏi, không nhìn Tiêu Hàn ăn người ánh mắt, cười tủm tỉm nói ra, bất quá biệt thự này thật đúng là dễ chịu, ta muốn đi ngủ qua, tùy cho các ngươi làm sao ra y vo, không cần phải để ý đến ta. Nàng trên mặt mang cười xấu xa, không cần nghĩ cũng biết là có ý gì. Tô Mộc Thanh sắc mặt đỏ lên, nàng trừng hảo hữu liếc một chút, nhưng không có phản bác. Tỏa ra bốn phía liếc một chút, Tiêu Hàn có chút hiếu kỳ, không có cảm giác được Mặc Liên cùng Tuyết Liên khí tức. Hai người mặc dù là yêu vương, nhưng nếu không phải có ý định ẩn tàng khí tức lời nói, Tiêu Hàn còn có thể cảm nhận được. Lão bà, ta đói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh. Đi theo ta. Tô Mộc Thanh nói ra. Tiêu Hàn đi theo Tô Mộc Thanh, hai người về đến phòng. Tiêu Hàn trừng mắt, hắn cảm thấy Tô Mộc Thanh hẳn là lầm sẽ tự mình ý tứ. Vừa định muốn giải thích, Tô Mộc Thanh liền ôm lấy hắn. Tốt à, cùng mình cái bụng nói một tiếng xin lỗi, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không làm ra sát phong cảnh sự tình. Hắn không biết là, khi hắn ở chỗ này kích tỉnh thời điểm, một người đứng tại góc tường, nghe bên trong thanh âm, sắc mặt đỏ thẫm. Tử Cầm cắn chính mình môi, trong lòng thầm mắng Tiêu Hàn sát lang, vậy mà tại ngồi loại chuyện này. Tử Cầm thánh nữ. Một thanh âm truyền đến, đem Tử Cầm giật mình. Thái thượng sư huynh. Khi thấy rõ người tới, Tử Cầm buông lỏng một hơi. Thái thượng khẽ chau mày, có chút không vui nói ra, nghe người góc tưởng, có vẻ như không phải Bồ Tát đạo Tử Cầm phải làm sự tình đi. Rất lợi hại hiển nhiên, Thái thượng có chút bất mãn. Tiêu Hàn là hắn huynh đệ, làm như vậy tương đương đang vũ nhục Tiêu Hàn cùng hắn nữ nhân, hắn tự nhiên sẽ không cao hứng. Nghe góc tường, Tử Cầm dở khóc dở cười, gia hỏa này đem chính mình muốn trở thành người nào. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, giải thích nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là tìm đến Tiêu Hàn, Linh Đồng chỉ điểm ta, nói ta muốn siêu phàm thoát tục, đường tại một cái thánh hiển trên thân, mà Tiêu Hàn cũng là cái kia thánh hiển. Khu khu, một cái ho khan thanh âm truyền đến, vô đức tiểu hòa thượng xuất hiện, hắn bị chính mình nước bọt sặc ở, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tiêu Hàn là thánh hiển, hắn một mặt im lặng, cái này còn không bằng nói hòa thượng hắn một chút cũng háo sắc, cái này còn càng làm cho người tin phục một điểm. Thánh nữ, ngươi không là thích ta lao đại đi. Vô đức nhịn không được thần sắc cổ quái, khả năng này so sánh lớn hắn cảm thấy, có lẽ Tử Cầm thích Tiêu Hàn, nhưng lại ngượng ngùng nói ra, cho nên mượn lấy cớ này, tiếp cận Tiêu Hàn. Ngay cả Thái Thượng nghe được vô đức thuyết pháp về sau, cũng có chút tin tưởng, cảm thấy hơn phân nửa là dạng này. Tử Cầm dở khóc dở cười, nàng trắng hai người liếc một chút, tức giận nói ra, nói bậy bạ gì đó, ta làm sao lại ưa thích tên kia, hắn cũng là một cái sắc lang thêm hỗn đản. Nàng rất lợi hại ngượng ngùng, có chút tiểu phẫn nộ, nghĩ đến chính mình cái nào đó bộ vị bị Tiêu Hàn bóp một thành, trong nội tâm nàng thì có một loại phẫn nộ cảm giác, muốn dẫm dẹp Tiêu Hàn. Con người của ta thật như vậy kém sao? Một cái thâm thẳm thanh âm tại Tử Cầm bên thai vang lên, còn hướng nàng vành thai, thổi một ngụm nhiệt khí. Tử Cầm xú lông, bị dọa đến quá sức, kinh hô một tiếng, giếng cổ không gợn sóng tâm cảnh đều vỡ vụn, như cùng một cái cô gái tầm thường mở dạng, nhảy một cái xa xưa. So hòa thượng ta còn thiếu đức. Vô đức một mặt bội phục. Lão đại, ngươi không muốn khi dễ một cái tiểu cô nương, muốn đàn ông một điểm. Thái thượng có chút im lặng, cảm thấy Tiêu Hàn quả thật có chút quá phận, đem Tử Cầm thánh nữ sợ đến như vậy, có lẽ đều muốn xuất hiện tâm lý. Tiêu Hàn ăn mặc một cái đại quần cộc, một mặt phiền muộn đứng ở nơi đó, hắn chỉ ba người, có chút bi phẫn nói ra, các ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, đều chạy đến lao tử góc tường dưới làm cái gì, các ngươi này một đám ác tha người, còn có ngươi Tử Cầm, ta nói qua giường của ta tùy thời hoan nghênh ngươi, ngươi làm sao cũng không tin đâu, dạng này bị hủy. Chạy đến ta cạnh góc tường, ngươi đây là không đạo đức, ngươi muốn nhìn, có thể tiến đến nhìn, ta không ngại. Tiêu Hàn nói xong, an mặc đại quần bộc tử, đã sắp qua đi kéo Tử Cầm. Ta để ý, Tiêu Hàn ngươi là một tên hỗn đản, cách ta xa một chút. Tử Cầm giật mình, trực tiếp lui vài chục trượng, nàng thần sắc có chút bối rối, nhìn cũng không nhìn dám Tiêu Hàn liếc một chút. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Vô đức chắp tay trước ngực. Một bên chơi bùn qua. Ngươi liền một cái mẫu dạ xoa đều giải quyết không, nhìn nàng trở về, ngươi tại sao cùng hắn giải thích nữ nhân kia sự tình. Thái thượng quét vô đức liếc một chút, đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Vô đức thần sắc cứng đờ, sau đó lộ ra cười lạnh, một cái không có nữ nhân ra hỏa không có tư cách nói ta, ta có đôi khi cũng hoài nghi ngươi có phải hay không không được, chật chật. Nói xong lơ y na y, vô đức nhìn một chút thái thượng phía dưới. Ngươi muốn ăn đòn. Thái thượng giận dữ, hắn mặc dù không có nữ nhân, nhưng là cũng không biểu hiện nguyện ý bị người nói được không được. Nam nhân ai cũng không muốn nghe câu nói này. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ liền chợt đánh nhau. Nhìn ta hắc hổ đào tâm. Thái thượng giống to. Thần quyền quán nhật. Vô đức cũng tại sói chu. Nhất chỉ định giang sơn. Thái thượng hét lớn. Ta dựa vào, ngươi quá vô sỉ, vờ ơ y ma cắm con mắt ta, nhìn ta tiên nhân trích đảo. Vô đức không hổ là vô đức, nghe tới thái thượng một tiếng hét thảm, Tiêu Hàn đều động lòng chắc ẩn. Gia hỏa này hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp vô đức vô sỉ trình độ, lần này sẽ không phải phế bỏ đi. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, bất quá động tác cũng không ngừng, hướng Tử Cầm đi qua. Ta chân thành mời ngươi đi tà pho nở dê ngu. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Tử Cầm xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nguyện ý đối mặt cái này vô sỉ gia hỏa. Các bạn đọc, hoan nghênh mọi người. Chương 362, Lý Ôn Nguyễn người theo đuổi. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại thánh hiển, nghĩ đến hai cái này từ, Tử Cầm thì có một loại phát điên xúc động. Gia hỏa này nếu là thánh hiền lời nói, vậy cũng quá vũ nhục thánh hiền hai chữ. Nàng bất mãn trong lòng, cảm thấy là Linh Đồng đang lừa dối chính mình. Bất quá nghĩ một hồi, Tử Cầm vẫn là không nhịn được hoài nghi, dù sao Linh Đồng thân phận cao quý, địa vị rất lớn, hắn là chân chính đại đức, làm sao có thể nói dối, chẳng lẽ là mình không có phát hiện Tiêu Hàn thánh hiền địa phương. Nàng nghĩ một hồi, làm ra dạng này phán đoán. Tính toán, lại quan sát một trận. Nàng rốt cục làm ra quyết định. Tiêu Hàn tự nhiên không biết Tử Cầm ý nghĩ, hắn về đến phòng, chui vào chăn, nơi này vang lên lần nữa từng đợt say lòng người thanh âm. Về phần thái thượng cùng vô đức cái này một đôi huynh đệ khó khăn, mỗi một cao ý đều là mặt mũi bầm dập, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Rất lợi hại hiển nhiên, vừa rồi chiến đấu, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Ngày thứ hai, Lý Ôn Nguyễn sảng khoái tinh thần rời giường là, khi nàng mở cửa, một người vừa vặn đứng tại nàng cửa, nhất thời hoảng sợ nàng nhảy một cái. Vô ý thức một chân đạp ra ngoài, mục tiêu chính là Tiêu Hàn giữa hai chân. Tiêu Hàn kẹp lấy Lý Ôn Nguyễn bàn chân kia, hắn trắng Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi muốn phế ta à, ai bảo ngươi một buổi sáng sớm làm ta sợ, ngươi đứng tại chúng ta miệng làm cái gì? Lý Ôn Nguyễn khó chịu hỏi. Ngươi không cảm thấy bây giờ thời tiết đặc biệt tốt sao, chúng ta ra ngoài đi đi. Tiêu Hàn cười nói. Lý Ôn Nguyễn trực tiếp lui ra phía sau mấy bước, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một cái la ho so y sa mở không có thời gian. Sau khi nói xong, môn trực tiếp bị nhốt. Tiêu Hàn im lặng, hắn là nghe Tô Mộc Thanh nói, gần nhất có người một mực đang truy cầu Lý Ôn Nguyễn, mà lại thế công phi thường cường liệt, Lý Ôn Nguyễn cũng mấy lần nhắc lên đối phương. Cho nên để Tiêu Hàn quan tâm kỹ càng một chút Lý Ôn Nguyễn. Cho nên Tiêu Hàn mới sáng sớm đứng lên, đứng tại nàng cửa. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính mình bị sập cửa vào mặt. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn nói một mình, xem ra còn cần từ ngọn nguồn vào tay. Hắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, làm ra quyết định. Tuyết Liên các nàng vẫn chưa về, Tiêu Hàn xuống lầu, làm mấy phần bữa sáng, khi hắn đem bữa sáng bưng ra thời điểm. Tất cả mọi người một cái không kém đều tới. Lao đại chủ nghệ, quả nhiên nghịch thiên. Vô đức cảm thán nói. Không tệ. Thái thượng gật đầu, lạnh lùng nói ra. Về phần Lý Ôn Nguyễn, thì là liếm một chút bờ môi của mình, hiển nhiên rất muốn ăn. Tô Mộc Thanh thần sắc hơi có chút mỏi mệt, còn không có nghỉ ngơi tới, bất quá cũng là ngửi được mùi thơm, từ bên trong phòng đi tới. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng. Trong lòng ngược lại là chờ đợi Triệu Quyên tranh thủ thời gian trở về, mình cũng không muốn luân vì bọn họ đầu bếp. Đem làm tốt cơm để lên bàn mặt, mọi người mở máy, từng cái ăn quên cả trời đất. Đặc biệt là vô đức, không có nhất tướng ăn, một bộ ăn như hổ đói bộ dáng. Còn vừa nói ra, ăn ngon. Ngươi cùng đi trường học sao? Tô Mộc Thanh hướng Tiêu Hàn hỏi. Không đi. Tiêu Hàn lắc đầu, sau đó nhìn Lý Ôn Nguyễn liếc một chút, Tô Mộc Thanh nhất thời minh bạch. Nàng gật gật đầu, nói ra, cố lên. Lý Ôn Nguyễn bị nhìn có chút không rõ ràng cho lắm, không biết bọn họ là có ý gì. Nhìn ta làm gì? Nàng nghi hoặc hỏi. Hắc lao bà, ngươi phát hiện không, chính mình gần nhất trắng một chút. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, còn vươn tay sờ sờ Lý Ôn Nguyễn mặt. Hắn một mặt đáng tiếc nói ra, xem ra sau này không thể lại gọi ngươi hắc lao bà. Lý Ôn Nguyễn trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tự nhiên ngu sao mà không ít. Trước kia tại đồ đao bên trong, thường xuyên huấn luyện được nhiệm vụ, tại dưới ánh nắng chói chang bạo chiếu, tự nhiên không có khả năng bạch khởi tới. Hiện tại luôn đợi tại Thiên Dương thành phố, phía trên để cho nàng phụ trách cái này một mảnh, nàng tuy nhiên cũng rất bận rộn, nhưng là trên cơ bản tại gian phòng thời gian nhiều, tăng thêm cùng Tô Mộc Thanh học một chút dưỡng da sự tình, da thịt đó là càng ngày càng trắng, càng ngày càng tốt. Loại chuyển biến này, vẫn là để Lý Ôn Uyển tương đối cao hưng. Này một cái nữ hải tử không thích trưng diện. Chính nàng chuyển biến, nàng vẫn là vô cùng cao hứng. Ăn sau cùng một miếng cơm, Lý Ôn Uyển nói ra, ta qua sở cảnh sát. Nàng cũng có một chút phiền muộn, tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng là gần nhất quả thực mỗi ngày ngốc ở cục cảnh sát. Cái này tất cả đều là bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân. Gia hỏa này nếu không phải náo ra nhiều chuyện như vậy, chỗ nào để cho nàng bận rộn như vậy. Bất quá, cũng liền cái này hai ngày thời gian, sau khi hết bận, nàng hẳn là liền có thể buông lỏng một chút. Chờ đến Lý Ôn Uyển rời đi về sau, Tiêu Hàn trực tiếp đứng lên, sau đó cùng đi lên. Có người muốn không may, ai, Thượng Đế phù hộ hắn. Vô Đức một cái tay bóp động một cái, sau đó một mặt thương xót. Ngươi là hòa thượng, hẳn là thờ phụng Phật tổ. Tô Mộc Thanh có chút im lặng. Vô Đức chắp tay trước ngực, rất là nghĩa chính ngôn từ nói ra, ngã Phật từ bi, cho nên ta sẽ không chuyện gì đều làm phiền ngã Phật. Về phần Thượng Đế tên vương bát đằng kia, ta phải mệt chết hắn. Cái này vai lý tà thuyết, khiến người ta rất lợi hại im lặng. Thái thượng vùi đầu ăn cơm, sau đó đột nhiên đem một bàn đồ ăn, trực tiếp đội lên Vô Đức trên đầu. Ta báo thủ. Hắn sảng khoái tinh thần, thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Xem ra tối hôm qua hầu tử thâu đảo, hiển nhiên để thái thượng rất lợi hại bị kích thích. Vô Đức khí toàn thân đang run rẩy, hắn buộc phát ra giống to một tiếng, thì muốn xông ra qua, muốn cùng thái thượng liều mạng. Một cái tay giữ chặt Vô Đức, Tô Mộc Thanh sắc mặt nhìn không tốt, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vô Đức, sau đó nói, đem nơi này thu thập xong, không phải vậy không cho phép đi ra ngoài. Vô Đức lệ rơi đầy mặt, cái này cùng mình có quan hệ gì? Hắn xoa một chút trên đầu mình mỡ đông. Khổ cực chạy xuống, thu thập nơi này đồ vật. Vô Đức dám đắc tội Tiêu Hàn, nhưng là tuyệt đối không dám đắc tội Tiêu Hàn nữ nhân. Cái này lời nói nhẹ bên thai muốn là thổi, Tiêu Hàn tuyệt đối phải giáo huấn hắn một trận, liền xem như cho mình nữ nhân nhìn, cũng sẽ ra tay. Rất lợi hại hiển nhiên, Vô Đức đối Tiêu Hàn trọng sắc khinh hữu nhận biết, đã đạt tới một cái vô cùng khắc sâu trình độ. Chính mở ra màu đo bảo mạ bẩm Tiêu Hàn, đột nhiên đánh một nhảy mũi. Cái nào mỹ nữ đang nghĩ ta? Tiêu Hàn thầm nói, nếu là cho hắn biết, là một cái lớn đầu hói đang suy nghĩ chính mình, không biết hội là một loại gì họ hàng. Lý Ôn Uyển không biết Tiêu Hàn đã theo đuôi nàng đi vào cục cảnh sát, nàng mới vừa gia nhập cục cảnh sát, liền có người ngăn lại nàng. Tiểu Uyển, đây là đưa ngươi hoa, đại biểu cho ta đối với ngươi yêu, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Lôi Đình một mặt thâm tình nhìn qua Lý Ôn Uyển, trong ánh mắt yêu thương cơ hồ có thể đem bất kỳ cô gái nào đều cho hòa tan. Bất quá, tại Lý Ôn Uyển nơi này, hắn có chút không làm được, Lý Ôn Uyển căn bản cũng không để ý đến hắn. Thật xin lỗi, nhường một chút. Lý Ôn Uyển nói thẳng, căn bản cũng không để ý tới Lôi Đình. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Lôi Đình cũng không cảm giác được xấu hổ. Hắn hướng đi một bên, trong tay cầm cái kia một bó hoa, vẫn là thâm tình bộ dáng. Lý Ôn Uyển vượt qua hắn, đi vào sở cảnh sát. Chung quanh lui tới cảnh sát, đã không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là có một ít tiểu nữ cảnh hâm mộ. Lôi Đình tướng mạo anh tuấn cao lớn, mà lại có một loại rất lợi hại siêu nhiên khí chất, xem thấu lấy cũng tuyệt đối là kẻ có tiền. Dạng này người nếu là theo đuổi nàng nhóm, sợ không phải là các nàng lập tức liền đáp ứng. Chương 363, xảy ra chuyện. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Lôi Đình muốn đi theo Lý Ôn Uyển đi vào, lúc này một cái tay khoác lên Lôi Đình trên thân. Anh em, ánh mắt không tệ a, một thanh niên cười hì hì nói ra, một bộ tán thưởng bộ dáng. Lôi Đình cười gật gật đầu, chính hắn ánh mắt, tự nhiên là không tệ. Lý Ôn Uyển tuy nhiên hát một điểm, nhưng là loại kia không giống nhau phong tình, lại càng thêm hấp dẫn người. Nàng vốn chính là một đại mỹ nữ, dáng người siêu cấp đồng, vô luận là này một người nam nhân gặp đều muốn không rời mắt nổi con ngươi. Ngươi là Lôi Đình nghe được người khác khích lệ chính mình ánh mắt, tự nhiên cũng thật cao hứng, hắn không có lập tức đi vào sở cảnh sát, mà là muốn nhiều cùng vị này chi kỷ trò chuyện một chút. Chỉ vừa rồi tiến vào Lý Ôn Uyển, Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra, ta là chồng nàng. Ách, Lôi Đình nhất thời chưa kịp phản ứng, hắn sững sờ một chút, sau đó liền ý thức được Tiêu Hàn là có ý gì. Bả vai lắc một cái, hắn muốn đem Tiêu Hàn khoác lên trên bả vai mình tay run rơi. Vượt quá Lôi Đình dự kiến, hắn không thành công, cái này khiến Lôi Đình có chút ngoài ý muốn, nhất thời nheo mắt lại. Tiêu Hàn chậm rãi từ Lôi Đình trên bờ vai đem tay mình lấy ra, hắn móc ra một tờ giấy, chà chà tay mình, chậm rãi nói ra, mẹ, vừa rồi sờ đến đại tiện, quá ác tâm. Hắn một mặt ghét bỏ bộ dáng, đem khăn tay ném qua một bên. Tùy trô ném rác rưởi, phạt tiền 10 đồng tiền. Một cái quét dọn vệ sinh bác gái đi tới, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn lúc đầu rất lợi hại trang bức bộ dáng, nhất thời trì trệ, hắn một mặt im lặng, lười nhắc cùng cái này bác gái so đo, trực tiếp móc ra 100 khối tiền, đưa cho đối phương. Ngươi còn có 9 lần ném rác rưởi cơ hội, tiểu hòa tử, ta rất xem trọng ngươi. Bác gái vui vẻ ra mặt rời đi nơi này. Tiêu Hàn im lặng. Lôi Đình con ngươi có chút lạnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn từ tốn nói, có mấy lời là không thể đầy đủ tùy tiện nói, mà lại có ít người chú ý, là không thể đánh. Hắn rất lạnh lùng, trong nháy mắt trở mặt. Ngươi làm sao đem ta lời nói đều nói, ta nghe ta đại lao bà nói, có một cái đần độn gần nhất đang theo đuổi ta hắc lao bà, cho nên liền đến xem đến là ai sao mà to gan như vậy, không nghĩ tới lại là Nhật Nguyệt Thần Tông gia hỏa. Chẳng lẽ Mạnh Thiên Chính không có nói cho ngươi biết, Thiên Dương thành phố không phải là các ngươi có thể tới địa phương sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lôi Đình, vẻ vải bộ dáng tràn ngập khinh thị. Nghe được Mạnh Thiên Chính tên, Lôi Đình ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn à, lạnh lùng nói ra, ngươi là quân y thì không nghĩ tới ngươi vợ y mà cũng nghe qua ta danh hiệu, thật sự là đối ta vũ nhục à? Tiêu Hàn một mặt cảm thán, giống như là nhận vô cùng lớn vũ nhục mở dạng. Lôi Đình xanh cả mặt, hắn tại Nhật Nguyệt Thần Tông địa vị, càng tại Mạnh Thiên Chính phía trên, là hạt giống cấp hậu bối chi một, bây giờ lại bị người như thế khinh thị. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp xuất thủ, bàn tay ở giữa phong tiếng sấm rền rĩ, giống như là có thiểm điện trong tay hắn thành hình. Tiêu Hàn ta tiếu, đồng dạng vươn tay, nhanh thật không thể tin, trong nháy mắt bóp lấy Lôi Đình cổ. Chân khí của hắn phun một cái, trực tiếp đánh sơ xác Lôi Đình công kích. Lôi Đình trừng to mắt, quả thực có chút không dám tin tưởng. Chính mình thế nhưng là một cái thái đầu, mà lại cùng giai bên trong, cơ hồ khó mà gặp được cái gì đối thủ, bây giờ lại bị Tiêu Hàn trực tiếp bắt lấy cổ, một chiêu bại trận. Lôi Đình trong lòng rất rõ ràng, nếu là Tiêu Hàn muốn giết chết chính mình, chỉ cần vừa dùng lực là được rồi. Chậc chậc, thực lực ngươi nhưng so sánh Mạnh Thiên Chính kém nhiều. Tiêu Hàn cảm thán, hắn nhẹ nhàng đem Lôi Đình đẩy ra, mặc kệ hắn tái nhợt sắc mặt. Từ Tốn nói, rời đi Thiên Dương thành phố, ta tha cho ngươi nhất mệnh, nếu như không đi lời nói, ta không dám hứa chắc hội có bộ dáng gì kết quả. Lôi Đình thần sắc khó coi, hắn cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Lý Ôn Nguyễn vừa vặn ơ thơ y điếm na y đi tới, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Làm sao ngươi tới nhìn qua Lôi Đình rời đi bóng lưng? Lý Ôn Nguyễn minh bạch, đây nhất định cùng Tiêu Hàn thoát không quan hệ. Có người đánh lao bả của ta chủ ý, ta sao có thể không tới? Tiêu Hàn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Người chung quanh xôn xao, Lý Ôn Uyển nguyên lai có bạn trai, lại có nam nhân có thể chinh phục dạng này một cái bưu hãn nữ nhân, thật sự là quá ngưu bức. Không ít người nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, cũng không ít người nhận ra Tiêu Hàn, biết đây cũng là giống như Lý Ôn Uyển người, cũng không cảm thấy bất ngờ. Xảy ra chuyện, Lý Ôn Uyển không để ý đến Lôi Đình rời đi sự tình, mà chính là vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta giúp ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng, muốn cùng Lý Ôn Uyển rút ngắn quan hệ, đoạn thời gian này, hắn cùng Lý Ôn Uyển tiếp xúc quá ít. Lý Ôn Uyển gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng, nếu là có Tiêu Hàn hỗ trợ, lại chuyện khó cũng không sợ. Theo ta đi. Lý Ôn Uyển nói ra, đi mở xe của mình. Tiêu Hàn không có lái xe, trực tiếp ngồi vào Lý Ôn Uyển trong xe. Tại Lý Ôn Uyển giảng thuật dưới, Tiêu Hàn mới biết được, đêm qua vợ y ma chết mười mấy người. Mà lại tất cả đều là bị hút máu khô. Cương thi. Tiêu Hàn sầm mặt lại. Hắn nghĩ tới Hứa Uy, vợ hắn cùng nữ nhi đều biến thành cương thi. Nếu đây là các nàng làm, Tiêu Hàn còn có thể tha cho các nàng sao? Một đêm hơn 10 cái nhân mạng, dù cho không phải là các nàng tự nguyện, cái này cũng không thể trở thành tha cho các nàng lý do. Thật có vật kia. Lý Ôn Nguyễn có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cương thi loại vật này. Tuy nhiên tại trong phim ảnh nhìn rất nhiều, nhưng là trong hiện thực, người nào cũng chưa từng gặp qua. Không sai biệt lắm, bất quá còn cần xác định một chút, nếu thật là cương thi lời nói, ta thì không thể không xuống tay đọc ác. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Lý Ôn Nguyễn kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng biết Tiêu Hàn khẳng định biết một vài thứ, bất quá nàng cũng không có hỏi lại, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Xe chạy rất nhanh, đi vào một cái cửa tiểu khu. Nơi này ngừng rất nhiều xe cảnh sát, Lý Ôn Nguyễn đem một cái giấy chứng nhận treo ở trước ngực mình. Tiêu Hàn nhìn một chút, là quốc an giấy chứng nhận, cái này cùng bọn hắn phong cách làm việc không sai biệt lắm, đều là đánh lấy quốc an tên tuổi. Những cảnh sát kia nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn giấy chứng nhận, tất cả đều nhường đường. Cũng có người nhận biết Lý Ôn Nguyễn, dù sao Lý Ôn Nguyễn ở chỗ này bận rộn nhiều ngày như vậy, cũng sớm đã cùng đều đại sở cảnh sát quen thuộc. Bọn họ trực tiếp đi vào tầng cao nhất, người chết cũng là ở chỗ này. Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Nguyễn đi vào, còn chưa từng thấy đến chết người, Tiêu Hàn mi đầu thì nhăn lại tới. Thi khí. Tiêu Hàn sầm mặt lại, trong miệng thốt ra hai chữ. Lý Ôn Nguyễn lộ ra ngưng trọng thần sắc, nàng biết điều này có ý vị gì, thật có cương thi. Bọn họ vào nhà, mấy cái pháp y đứng ở nơi đó, đang nghiên cứu thi thể. Tiêu Hàn đi qua, nói thẳng, tránh hết ra. Ngươi là ai đi một bên, không muốn quấy rối. Một cái pháp y cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Nơi nào đến tiểu mao hài tử, không biết cái gì gọi là tôn trọng sao đứng một bên, không muốn phân tán chúng ta tinh lực. Lại là một cái pháp y mở miệng, căn bản cũng không vung Tiêu Hàn. Chương 364, quy tắc. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn sắc mặt biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy im lặng. Niên kỷ của hắn xác thực không lớn, tăng thêm không có cái gì công tác chứng minh, cho nên những người này căn bản cũng không đem hắn để ở trong mắt, chỉ là liếc hắn một cái, liền để hắn đi một bên. Ha ha! Lý Ôn Nguyễn nhịn không được bật cười, nhìn thấy Tiêu Hàn kinh ngạc, nàng cao hứng phi thường. Cười cọp lông, để bọn hắn xéo đi, một đám rắc rưởi, có thế nhìn ra cái gì? Tiêu Hàn khó chịu chừng nàng liếc một chút, nữ nhân này cũng là thiếu giáo huấn, vợ ơ y ma nhìn lấy chính mình lao công kinh ngạc, còn ở một bên cười. Nếu không phải nhiều người như vậy ở chỗ này, Tiêu Hàn nhất định sẽ đem Lý Ôn Nguyễn để lại, sau đó hung hăng đánh nàng cái mông. Những pháp y gì đó đều có chút không vui, một cái tiểu mao hải tử, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Hàn đoán chừng liền y đi học viện đều không có tốt nghiệp đâu, cũng dám nói bọn họ như vậy. Tiểu hòa tử. Ngươi tại sao như vậy nói chuyện đâu, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối? Một cái hơn 50 tuổi pháp y gì hề một mặt bất mãn nói ra. Không tệ, tiểu hòa tử, ngươi liền xem như học rất giỏi, nhưng là cu nở dê không thế dạng này cùng chúng ta những người này nói chuyện, ở đây người nào không phải ngươi trưởng bối, về sau ngươi muốn tại pháp y gì hề giới lan lộn, thiếu không cùng chúng ta liên hệ, ngươi bây giờ đắc tội những người này, đối ngươi về sau không tốt. Đây là một cái trung niên pháp y liề, hơn 30 tuổi bộ dáng, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, để Tiêu Hàn trắng án. Lý Ôn Nguyễn ở một bên cười trộm, không nói lời nào. Tiêu Hàn một bộ chán ngán bộ dáng, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi qua, một cái tay mang theo một người, trực tiếp ném qua một bên. Ngươi muốn làm gì? Hai người kia bị dọa đến quá sức, không ai từng nghĩ tới Tiêu Hàn sẽ động thủ, vờ ơ ý ma đem bọn hắn ném ra. Bọn họ sắc mặt đỏ thấm. Cả người cảm giác được mất mặt tới cực điểm. Hai người muốn nhào lên, cùng Tiêu Hàn chợt đánh. Lý Ôn Nguyễn, nghe lệnh. Tiêu Hàn nhướng mày, hét lớn một tiếng. Đến. Lý Ôn Nguyễn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nhưng là vẫn nghiêm, la lớn. Thấy cảnh này, lúc đầu chính muốn xông tới hai cái pháp ý, nhất thời ngừng cước bộ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Chẳng lẽ cái này nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên? Lại là một cái có đại địa vị người hay sao? Bọn họ cũng nhìn thấy Lý Ôn Nguyễn đeo giấy chứng nhận, đó là quốc an. Để bọn hắn đều cút ra ngoài cho ta. Tiêu Hàn quét những pháp y gì ở đó liếc một chút. Đúng. Lý Ôn Nguyễn cúi chào, sau đó hướng mấy cái pháp y gì nói ra, thủ trưởng có lệnh, mấy vị mời đi ra ngoài. Mấy cái pháp y gì không cam lòng, bất quá nghe được thủ trưởng hai chữ, bọn họ cái gì lời cũng không dám nói. Lúc này bọn họ cũng coi là biết. Chính mình là mất mặt, nhỏ như vậy niên kỷ một người, lại là một cái thủ trưởng, bọn họ vờ ơ y ma đem đối phương xem như một cái văn bối, tốt một cờ hờ ơ u giao hấn, thật sự là để bọn hắn sắc mặt phát hồng. Lúc này, Tiêu Hàn mới tính là đến kịp dò xét cái này thi thể. Thi thể trong thân thể huyết dịch hoàn toàn biến mất, khô cạn huyết nhục kiện hàng tại xương trên đầu, lộ ra đến mức dị thường dọa người. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, nhìn một chút thi thể cổ. Hai cái răng động, hết sức rõ ràng, hiển nhiên là từ nơi này hút khô máu tươi, phía trên tràn ngập thi khí, vô cùng nồng đậm, lộ ra nhưng cái này cương thi không kém. Là cương thi. Tiêu Hàn trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, nhất thời để Lý Ôn Uyển hít vào một ngụm khí lạnh. Trung quanh còn đứng không ít cảnh sát, nghe được Tiêu Hàn lời nói, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Thủ trưởng, trên thế giới làm sao có thể có loại đồ vật này, ngài không phải là tính sai à? Một cái trung niên cảnh sát nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, người này trong mi tâm có một cỗ chính khí, bằng không cũng sẽ không ơ thơ y điếm na y hỏi ra loại vấn đề này. Đối với loại người này, Tiêu Hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì xấu tính, hắn khẽ gật đầu, nói ra, tại các ngươi trong nhận thức biết, là không có yêu ma quỷ quái, nhưng là những vật này đúng là tồn tại. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp vật như vậy, cái kia cái trung niên cảnh sát nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, bởi vì có chút quy tắc, bọn họ không dám xuất hiện trước mặt người khác, chí ít sẽ không như vậy trắng trợn, nếu không lời nói, hội cho bọn hắn mang đến đại phiền toái, tựa như là đầu này cương thi, làm sang làm bậy, giết nhiều người như vậy, cho nên, hôm nay đầu này cương thi liền bị tiêu diệt. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói lại nói không nên lời dày đặc. Một đêm mười mấy cái nhân mạng, mặc dù có vô cùng lớn lý do, QNZ không thể tiếp tục còn sống. Ngài cũng là quy tắc chấp hành giả sao? Cái kia cái trung niên cảnh sát một mặt tôn kính hỏi. Cùng dị loại liên hệ, không cần nghĩ khẳng định nguy hiểm vô cùng, mặc dù trước mắt người này có được siêu phàm năng lực, hơn phân nửa cũng vô cùng nguy hiểm. Xem như bên trong một viên đi. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn thừa nhận thân phận của mình, chung quanh những cảnh sát kia, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt đều tràn ngập tôn trọng. Tốt, không nói những này, ta rời đi trước. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Lý Ôn Uyển trong lòng nhảy một cái, nàng lập tức nói ra, ta đi cùng ngươi. Không có ngươi sự tình, trung thực ơ lại. Tiêu Hàn chừng nàng liếc một chút, nghiêm nghị nói ra. Lý Ôn Uyển bị giật mình, Tiêu Hàn tuy nhiên luôn chiếm nàng tiện nghi, nhưng là còn chưa từng có dạng này tật âm thanh tàn khốc quát lớn qua nàng đây. Cái này khiến Lý Ôn Uyển có chút ủy khuất, đồng thời cũng minh bạch, Tiêu Hàn sở dĩ không mang theo chính mình cùng đi, chỉ sợ cũng là sợ chính mình gặp được nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Nàng không có tức giận, mà chính là ôn nhu hỏi. Khoe miệng buốc lên một vòng ngạo nghễ nụ cười, Tiêu Hàn nói ra, trong thiên hạ có thể làm cho ta cảm thấy nguy hiểm đồ vật không nhiều. Hắn lộ ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tức, nhanh chân rời đi. Tất cả mọi người bị trấn trụ, bọn họ hoảng hốt nhìn thấy một cái vô cùng thần linh, thần quang bao phủ toàn thân, tắm rửa tại vạn trượng trong ánh sáng, hành tẩu ở nhân gian, dần dần xa cách bọn họ ánh mắt. Chờ đến Tiêu Hàn bóng lưng biến mất về sau, bọn họ cả đám đều tràn ngập rung động. Chờ đến Tiêu Hàn đi vào dưới lầu về sau, lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình không có lái xe, sau đó Lý Ôn Uyển có xe, nhưng là xe muốn chết lại tại Lý Ôn Uyển trong tay. Tiêu Hàn vô vô đầu mình, loại kiếp như đồng hành đi ở nhân gian thần linh đồng dạng khí chất biến mất, một mặt phiền muộn. Hắn quyết định sau này mình nhất định không muốn đang trăng bước, cái này xem như gặp báo ứng. Trở về cầm chìa khóa, thật sự là quá tổn hại hắn anh minh thần vo hình tượng, Tiêu Hàn trực tiếp đi bộ rời đi tiểu khu, cửa cản một chiếc xe taxi, chạy tới Hứa Uy trong nhà. Lúc đầu hắn là dự định ban đêm mới đi giải quyết chuyện này, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình đã không thể chờ đến tối, không phải vậy lời nói, có lẽ còn muốn chết người. Hứa Uy nhà không xa, rất nhanh tới, đây là một cái độc lập viện tử, hai tầng lầu nhỏ, tại Thiên Dương thành phố khu vực biên giới. Tiêu Hàn mới vừa đi tới Hứa Uy cửa nhà, liền cảm giác được không đúng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, để ánh mắt hắn lập tức đứng lên. Chương 365, mắt vàng cương thi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn đẩy cửa ra, một cái đầu lâu xuất hiện trong sân, trừng to mắt, tràn đầy vết máu, trong ánh mắt tất cả đều là không cam tâm. Cái này đầu lâu không phải cái gì khác người, mà chính là Hứa Uy, hắn chết. Thân thể đều bị xé nát, một cái đầu lâu rơi trong sân, thê thảm tới cực điểm. Cả viện bên trong tất cả đều là máu tươi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đó là Hứa Uy trong thân thể huyết dịch, tại hắn thân thể bị xé nát thời điểm, phun ra đến đều cái địa phương. Tiêu Hàn ánh mắt nhất thời bắt đầu hoạt, huyết đao Hứa Uy, đã từng một cái trong quân truyền kỳ, hiện tại một cái nhiệt huyết lão giả, cứ như vậy chết, thê thảm tới cực điểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc đen không gió mà bay, cả người phóng xuất ra vô cùng khí tức cuồng bạo. các ngươi đều đáng chết. Hắn hét lớn, thanh âm như lôi đình nổ vang, rung động 9 tầng trời. Người chung quanh đều giật mình, không biết chuyện gì phát sinh, Tiêu Hàn giống song song, quyết định một cái phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Hắn cảm ứng được nơi đó có nhàn nhạt thi khí, không phải một đạo, mà chính là rất nhiều no y. Tiêu Hàn biến mất trong sân, thân hình tựa như tia chớp, phóng tới nơi xa. Một lát nữa, một số người đi vào trong nhà này, đều là Hứa Uy hàng xóm cũ, khi thấy trong sân cảnh tượng, nhất thời dọa đến la lên thất thanh. Đầy đất máu tươi cùng thân thể các bộ phận, người bình thường nơi nào thấy qua loại cảnh tượng này. Tiêu Hàn thét dài, thân hình hắn như điện, đuổi theo. Một mảnh trong núi lớn, có cường giả giống to, như là Phượng Minh Cửu Thiên. Tiêu Hàn nhìn thấy một nữ tử, cường thế vô cùng, đánh giết cái này đến cái khác cương thi. Là nàng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Đây là cái chỗ kia đi tới người, đã từng đến trong trường học tìm hắn để gây sự, kết quả bị hắn hạ độc được. Tiêu Hàn không nghĩ tới, nàng vờ ơ ý ma đổi tới, cùng cương thi đại chiến. Nơi này cương thi nhiều dọa người, cùng bình thường người không hề khác gì nhau, nhưng là một thân thi khí ngập trời. Thân thể cứng hãn, hành động như điện, xuất thủ tàn nhẫn. Khi cảm giác được Tiêu Hàn xuất hiện, nữ tử kia xoay người nhìn lại, nhất thời trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý ma cũng xuất hiện ở đây. Nàng trong lòng có chút lo lắng, sợ Tiêu Hàn hướng tự mình động thủ. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, cũng đúng là xuất thủ, bất quá không phải hướng nàng động thủ, mà chính là thẳng hướng những cương thi kia. Hết thể hơn 30 đầu cương thi, mặt ngoài cùng nhân loại không khác, mà lại đều là vừa vặn biến thành, nhưng là thực lực bọn hắn, lại mạnh dọa người. Những cương thi này thực lực, chí ít đều tương đương với nhất tôn thái đầu. Phúc! Tiêu Hàn xuất thủ, chập ngón tay lại như dao, trực tiếp chạm dưới một cái cương thi nữ tử đầu lâu. Đối phương bộ dáng cùng Hứa Uy có chút tương tự, nhưng lại một bộ khát máu bộ dáng, bạo lệ vô cùng. Trần Giang hậu nhân, cơ hồ có thể nói là bất tử thân, nhưng là cái này những cương thi này đẳng cấp quá thấp, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Trắng xanh đan sen nhan sắc, đây là cấp thấp nhất cương thi. Hai đại cao thủ liên thủ, 30 đầu cương thi cơ hồ tại rất thời gian ngắn ở giữa liền bị chém giết một sạch sẽ. Tiêu Hàn cùng nữ tử đối mặt, bọn họ chưa từng động thủ, mà chính là nhìn về phía một cái phương hướng. Một người nam tử người mặc kiểu áo tôn trung sơn, ngồi tại đỉnh núi, nhìn lấy hai người bọn họ, trong thần sắc hơi có chút đùa cợt. Hiển nhiên, sở hữu cương thi đều là cái này tồn tại lấy ra, ánh mắt hắn là màu vàng, có một loại kinh người sức mạnh ma quái. Loại này cương thi cực kỳ mạnh mẽ, rất khó lấy xử lý. Một cái ngụy thông thần cảnh, một cái thái đầu, dạng này đội hình cũng dám cùng ta đối nghịch. Các ngươi muốn chết phải không? Cương thi mở miệng, trong thần sắc mang theo một vòng trào phúng. Tuy nhiên thủ hạ bị giết, nhưng là hắn lại vô cùng bình tĩnh, căn bản cũng không để ý loại này cương thi, không cần hắn cương thi chân huyết, tùy tiện bao nhiêu đều có thể lấy ra. Ngươi đến là ai? Tại trong thế tục đại lượng giết người, còn chế tạo ra nhiều như vậy cương thi, chẳng lẽ không sợ bị tru sát sao? Nữ tử lạnh lùng chất vấn, trong mắt nàng hàn quang lấp lóe, hiển nhiên là động thật giận. Trên thực tế, bất luận là cái nào địa phương, vẫn là thần kiếm, vì đều là thủ hộ hoa hạ, thủ hộ người bình thường, bọn họ mục đích là mở dạng. Tuy nhiên hai cái tổ chức ở giữa lẫn nhau nhìn không trong nháy mắt, nhưng là đối với chuyện như thế này mặt, bọn họ lại là một dạng thái độ. Tuy ý ra hại người bình thường, đang chém. Tiêu Hàn thần sắc lạnh lùng. Hai đại cương giả, giang có một đầu mắt vàng cương thi, bọn họ khí thế ngập trời. Muốn giết ta? Năm đó rất nhiều người nói loại lời này, đáng tiếc bọn họ đều chết, ta là cái thứ nhất đánh vỡ cương thi đẳng cấp để bạt cực hạng người, há là hai người các ngươi người phàm phu tục tử có thể giết chết. Mắt vàng cương thi cười lạnh nói. Hắn rất cao ngạo, căn bản là trướng mắt hai người. Nghe được hắn lời nói, nữ tử đột nhiên nói ra, ngươi là Khiếu Thiên, 100 năm trước đã từng huyết tinh giết 9000 người, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cái kia huyết tinh đồ phu. Lại có người còn nhớ rõ ta tuế người ta, khiến người ta cảm thán. Khiếu Thiên một mặt thổn thức. Nữ tử hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Khiếu Thiên trong ánh mắt mang theo một vòng kiên kỵ. Khiếu Thiên là ai? Tiêu Hàn hỏi. 100 năm trước một cái cương thi, từ mắt trắng cương thi đánh vỡ cương thi giai cấp, đột phá trở thành mắt vàng cương thi. Bất quá có người nói hắn thực lực so với bình thường mắt vàng cương thi mạnh hơn nhiều. Năm đó càng là đánh giết 2 tôn thông thần cảnh cường giả. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Lại là một nhân vật như vậy, cương thi cấp bậc là cố định, rất khó đánh vỡ. Trách không được cái này mắt vàng cương thi lớn lối như thế, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Có nắm chắc xử lý hắn sao? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi biết ta gọi là gì sao? Nữ tử đột nhiên quay người, hướng Tiêu Hàn hỏi. Tiêu Hàn ngạc nhiên, không biết có ý tứ gì. Nữ tử phong tình vạn trùng cười một tiếng, sau đó nói, nhớ kỹ tên của ta, mỹ nữ chiến thần Thạch Tư Tuyển, không có ta đánh không chết quái vật. Nói xong, nàng trực tiếp hướng đỉnh núi tiến lên. Mỹ nữ chiến thần, cái danh xưng này đầy đủ dám thối. Mỹ nữ, chờ lấy ta. Tiêu Hàn kêu một tiếng, sau đó cùng Thạch Tư Tuyển xông đi lên, hai người đồng loạt ra tay, công kích Khiếu Thiên. Khiếu Thiên cười khẽ, trong ánh mắt lại mang theo thật sâu khinh thường. Hắn cũng xuất thủ, phương thức vô cùng đơn giản. Chỉ là nhất quyền, ngập trời thi khí rơi xuống, hướng Tiêu Hàn cùng Thạch Tư Tuyển chấn áp xuống. Thạch Tư Tuyển thét dài, thập phương rung động, nàng giống như là một cái nữ chiến thần, loại kia vũ mị khí tức không hề, toàn thân trên dưới lưu chuyển lên kinh người chiến ý, khủng bố chân khí đánh ra, đôi cứng ngập trời thi khí. Vâng! Cả ngọn núi run rẩy một chút, Thạch Tư Tuyển trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tuyệt đối lực lượng phía trên, nàng vờ ơ ý ma không là đối phương đối thủ. Bất quá Tiêu Hàn bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn, Khiếu Thiên thế nhưng là tại trăm năm trước liền có thể đánh giết thông thần cảnh cường giả, hiện tại có thể nhất quyền đánh lui Thạch Tư Tuyển, cũng không có cái gì tốt ngạc nhiên. Vâng! Tiêu Hàn xuất thủ, không kém gì Thạch Tư Tuyển, hai tay của hắn vây quanh, hóa thành thái cực bộ dáng, nhưng khi đánh đi ra thời điểm, lại là ngập trời hỏa quang. Đây là Chí Dương Chí Cương công kích. Chương 366, rơi vào hạ phong. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Khiếu Thiên bị đánh một trở tay không kịp, Tiêu Hàn công kích tê sắc vô cùng, để hắn đều không có cảm thấy được, một cái thái đầu lại có thể phát ra đáng sợ như vậy công kích. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể đâm vào một cái trên tảng đá lớn mặt, đem cái kia tan nở dê đa lớn đụng vỡ nát. Ở trên người hắn, có một cỗ mùi khét lẹt. Hiển nhiên bị vừa rồi Tiêu Hàn Chí Dương Chí Cương lực lượng làm bị thương, nhưng là cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là vết thương da thịt. Thi khí một trận phun trào, Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, từ trên người Tiêu Hàn, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào? Hắn không có xuất thủ, đột nhiên một câu không đầu không đuôi lời nói. Mi đầu khẽ nhíu một cái, Tiêu Hàn không hiểu hắn là có ý gì. Khiếu Thiên cũng cảm thấy mình hỏi có chu tờ vô nghĩa. Hắn đã từng thấy qua một cường giả, vừa tờ qua không trùng, toàn thân hỏa quang ngập trời, cùng một cường giả kịch chiến, cuối cùng nghiên cứu giết cường giả kia. Mà Khiếu Thiên sở dĩ đột phá, cũng là bởi vì bị nghiên cứu giết cường giả kia một giọt máu rơi ở bên cạnh hắn, bị hắn hấp thu, cuối cùng đột phá cương thi đẳng cấp hạn chế. Hắn cảm thán cái kia bị giết chết cường giả cường đại, càng là kinh hãi cái kia thắng được người cường giả, mà tại Tiêu Hàn trên thân. Hắn cảm nhận được người kia một dạng khí tức, tuy nhiên kém xa hắn cường đại, lúc ấy loại khí tức kia lại là nhất mạch tương thừa. Mặc kệ, dù sao giết ngươi người kia cũng sẽ không biết. Khiếu Thiên cười lạnh, hắn chuẩn bị xuất thủ, đánh giết Tiêu Hàn hai người. Đây là hai cường giả máu tươi, đặc biệt là Tiêu Hàn trên thân, cho hắn một loại cực lớn sức hấp dẫn, giống như là đối mặt một cái siêu cấp mỹ vị. Hắn biết đây là bởi vì Tiêu Hàn tiềm lực to lớn. Huyết mạch chi lực cường hãn mới có loại cảm giác này, chỉ cần hấp thu Tiêu Hàn huyết dịch, thêm cái trước ngụy thông thần cảnh cường giả máu tươi, có lẽ hắn có thể tiến vào lục nhãn cương thi cấp bậc cũng khó nói. Khi đó, hắn liền có thể tránh thức tung hoành thiên hạ, trong thiên hạ có thể giết người khác thì càng thiếu. Ngu ngốc! Tiêu Hàn đáp lại hắn chỉ có hai chữ, hắn ngang nhiên xuất thủ, chiến ý bành trướng. Thạch Tư Tuyển cũng xông lên, nàng sắc mặt nhìn không tốt, xuất thủ công phạt. Vừa rồi chỉ là vừa đối mặt, liền bị đánh bay ra ngoài, mà Tiêu Hàn lại lấy rất khá chiến quả, cái này khiến nàng hết sức khó chịu. Mỹ nữ chiến thần tên tuổi, cũng không phải tùy tiện đề. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, triển khai tuyệt thế công phạt. Khiếu Thiên cười lạnh, hắn thi khí bành trướng, cả người giống như là từ trong địa ngục đi tới ma thần, không ngừng xuất thủ, cùng bọn hắn đại chiến. Cường đại thi khí không ngừng trùng kích Tiêu Hàn bọn họ rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cái này khiến Tiêu Hàn cùng Thạch Tư Tuyển hai người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đối phương rất mạnh, hoàn toàn áp chế bọn hắn, bọn họ rơi vào hạ phong. Hai người cực lực chống lại, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, kịch liệt vô cùng, đối kháng khiếu thiên. Bất quá, bọn họ lại không cách nào xông ra đối phương áp chế, bởi vì thực lực xác thực có khoảng cách, cái này mắt vàng cương thi, cường đại tà dị. Bình thường mắt vàng cương thi, giống như là thông thần cảnh võ giả, bình thường cấp số này cường giả, liền có thể cùng mắt vàng cương thi nhất chiến. Tiêu Hàn cùng Thạch Tư Tuyền thực lực chung vào một chỗ, tuyệt đối siêu việt đại bộ tờ HN thông thần cảnh võ giả, trừ phi gặp được Diệp Phong dạng này biến thái, một chân bước vào một cái khác cảnh giới, đồng thời tự thân thiên phú cũng tương đương yêu nghiệt, mới sẽ không là đối thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, khiếu thiên có lẽ không như lá phong, nhưng lại so với bình thường thông thần cảnh mạnh hơn nhiều, hai người bọn họ liên thủ cũng không là đối thủ. Ha ha, ngoan ngoãn trở thành ta một bộ phận đi, không muốn làm không sợ chống cự. Khiếu thiên cười to, nhìn qua hai người ánh mắt, giống như là đang nhìn cực ngon miệng mỹ vị một dạng. Tiêu Hàn hai người không lời, đầu này cương thi vờ ơ y ma đem bọn hắn coi như thực vật. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp phát động nghịch thiên thất bộ, liên tiếp bốn bước, tất cả đều bước ra qua. Khiếu thiên biến sắc, cảm nhận được một loại mạnh đại uy hiếp, hắn cực lực chống lại, thi khí ngập trời, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Chỉ là, quả dù mỉ quỷ vương mạnh hơn hắn nhiều, đều khó có khả năng ngăn trở nghịch thiên thất bộ, hắn làm sao có thể đầy đủ ngăn trở. Hắn cùng Tiêu Hàn nghịch thiên thất bộ đối kháng, hai người trong nháy mắt va chạm bốn lần. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khiếu thiên hoành bay ra ngoài, hắn trên hai tay xuất hiện vết nước, kém một chút nổ tung. Bước thứ tư đặng tiên có thể không phải chỉ là nói xuông, có được khó lường nguy năng, có thể trọng thương đồng dạng thông thần cảnh. Mạnh như khiếu thiên, cũng kém một chút bị đạp nát cánh tay. Lúc này, Thạch Tư Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, nàng vọt thẳng quá khứ, thừa cơ hội này công kích, trong nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền. Tất cả đều rơi vào khiếu thiên trên thân. Khiếu thiên bị đánh lại phải hoành bay ra ngoài, hắn đụng nát một khối khối đá lớn, toàn thân tất cả đều là máu. Lúc này thân thể của hắn cốt cách đoạn chí ít 7, 8 cây, cả người đụng phải đáng sợ trọng thương, bất quá Tiêu Hàn hai người cũng không chịu nổi, tất cả đều tiêu hao không tiểu lực lượng. Nhưng, đối đầu khiếu thiên, có thể lấy được dạng này chiến quả, đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối xem như kinh người. Thạch Tư Tuyền còn muốn tiếp tục công kích, lúc này, khiếu thiên bạo phát, toàn thân thi khí giống như là điên cuồng một dạng, trực tiếp đưa nàng đánh bay ra ngoài. Hắn mặt lạnh lấy, đứng lên, thể khung xương đùng đùng không dứt bạo hưởng, thương thế trên người rất nhanh liền khôi phục. Tiêu Hàn hai người bọn họ giật mình, trách không được đều nói cương thi là bất tử chi thân, đặc biệt là Trần Giang đời sau, càng là khó mà tiêu diệt. Hiện ta y bo nở hà nở rốt cuộc minh bạch, loại thương thế này khôi phục tốc độ, thật sự là quá kinh người. Các ngươi chọc giận ta, hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Khiếu thiên lạnh lùng nói ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người, sát ý ngập trời. Nhìn ra, khiếu thiên động thật giận, e là cho dù là chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại cái này trong tay hai người thiệt thòi lớn. Ngươi độc thuật đâu, tranh thủ thời gian thi triển đi ra. Thạch Tư Tuyền nuốt từng ngụm nước, hướng Tiêu Hàn truyền âm nói. Cương thi là bách độc bất xâm chi thể, độc thuật đối bọn hắn căn bản là vô dụng. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút buồn bực nói ra. Hắn ngược lại là có thể phối trí đi ra một chút có thể giết cương thi dược vật, nhưng là vậy cần thời gian, còn có vô số tinh lực, hiện tại tự nhiên không có khả năng có. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, cương thi là không sợ độc. Phế vật. Thạch Tư Tuyền một mặt bất mãn nói ra. Tiêu Hàn trừng mắt, hắn chỉ Thạch Tư Tuyền, tức giận nói ra, ngươi như bức ngươi bắt lấy hắn, tự mình làm không đến còn nói người khác, mị nữ chiến thần, ta nhô va ho. Thạch Tư Tuyền giận dữ, gia hỏa này là có ý gì, khinh bỉ chính mình không được sao? Nàng vén tay háo lên, liền muốn cùng Tiêu Hàn đánh nhau. Khiếu thiên trợn mắt hốt mồm, sau đó hắn sắc mặt tái xanh, hai người này ở chỗ này hát đại hí sao vờ ơ y mà không nhìn hắn. Các ngươi! Khiếu thiên tức giận hô một tiếng. Im miệng. Tiêu Hàn cùng Thạch Tư Tuyền đồng thời quay người, hướng khiếu thiên quát lớn. Khinh người quá đáng. Khiếu thiên giống to, trực tiếp vồ giết tới. Chương 367, khiếu thiên mắc lửa. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại. Đây là Tiêu Hàn cùng Thạch Tư Tuyền đồng thời làm ra quyết định, liền xem như liều chết nhất chiến, cũng phải diệt đối phương. Khiếu thiên bị trọng thương, nếu là thả hắn đi, hơn phân nửa muốn xuất hiện đại phiền toái. Có lẽ phải chết đến một đám người lớn, gia hỏa này cũng không giống như là hắn những cương thi kia, hành sự quá mức không gì kiêng kỵ, hắn tuyệt đối sẽ giết chết đại lượng người, hấp thu bọn họ máu tươi, khôi phục chính mình thương thế. Tiêu Hàn thét dài, cùng Thạch Tư Tuyền liên thủ kịch chiến Khiếu Thiên. Bất quá bọn hắn cũng có một cái phát hiện, tuy nhiên Khiếu Thiên thương thế khôi phục, nhưng là thực lực so vừa rồi yếu một ít. Phát hiện này để bọn hắn nhãn tình sáng lên, hai người nhất thời minh bạch, Khiếu Thiên có lẽ có thể khôi phục nhanh chóng, nhưng là cũng không phải là không ngừng nghỉ, mà chính là cần tiêu hao trong thân thể năng lượng. Là tiếp tục công kích, hắn cũng không phải là không chết, mà chết hắn. Tiêu Hàn thét dài. Hắn con ngươi bên trong chiến ý ngập trời, điên cuồng xuất thủ, công phạt đối phương. Ta còn tưởng rằng cái gọi là cương thi không chết lợi hại đến mức nào đâu, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thạch Tư Tuyền cười lạnh, xuất thủ càng thêm quả quyết mà sắc bén. Khiếu Thiên lanh khóc cười, hắn nhìn chằm chằm hai người, lanh khóc cười, muốn hao phí xong ta cương thi chân huyết, bằng hai người các ngươi còn làm không được, chờ ta giết các ngươi, cái này Thiên Dương thành phố mấy triệu người đều muốn trở thành ta đồ ăn. Hắn rất lạnh lùng, có một loại hủy diệt vạn vật khí tức, căn bản cũng không đem nhân ma nở dê coi ra gì. Thật sao chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi chết chắc. Một cái nhu hòa thanh âm vang lên, Tử Cầm lại hiện ra, nàng toàn thân Phật quang nở rộ, giống như thần thánh hàng thế. Lại là một cái thái đầu cấp cường giả, chiến đấu. Khiếu Thiên tức giận, hắn lạnh lùng nói ra, hiện tại nhân loại đều là như thế này, tự đại sao nho nhỏ thái đầu cũng dám hướng ta xuất thủ. Hắn rất khinh thường, cũng không cho rằng mỗi người đều giống như Tiêu Hàn một dạng nghịch thiên. Hắn đẩy lui Tiêu Hàn hai người, hướng Tử Cầm đập tới. Ngã Phật Từ Bi. Tử Cầm chắp tay trước ngực, Phật quang trong vắt, bị nàng ngưng tập hợp một chỗ, đánh ra tới. Hoàng hốt ở giữa, thật liền như là nhất tôn phong tư siêu nhiên Bồ Tát buông xuống tại thế gian này. Vâng! Bọn họ va chạm nhất kích, ngập trời thi khí chưa từng áp chế Tử Cầm Phật quang, ngược lại bị tăng dã, hai người cân sức ngang tài. Cái này khiến Khiếu Thiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tử Cầm trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Một cái có được kim cương quả vị Phật gia cương giả, trách không được dạng này tự tin, trên người hắn thi khí, vừa lúc bị Phật quang khắc chế, dù cho là thông thần cảnh mắt vàng cương thi, nhưng là gặp được dạng này một cái Phật môn cường giả, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu ưu thế. Giờ phút này, Khiếu Thiên nhịn không được thần sắc băng lãnh, hắn nhìn mấy người liếc một chút, không muốn lại chiến đấu tiếp. Chỉ là Tiêu Hàn hai người thì cho hắn áp lực thật lớn, lại thêm một cái Tử Cầm. Hắn đã không thể nào là đối thủ của bọn họ. Bất quá Khiếu Thiên cũng không lo lắng, hắn muốn đi lời nói, ai cũng ngăn không được. Nghĩ tới đây, hắn quay người thì muốn chạy trốn. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không tính ngăn cản. Hắn nhìn Tử Cầm liếc một chút, nữ nhân này cũng là đầy đủ thông minh. Túng kiếm cửu thiên. Quát lạnh một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang rơi xuống, đường đường chính khí lâm nhiên, nhưng lại có sát khí bằng bạc. Nhất làm cho Khiếu Thiên hoảng sợ là, phía trên có từng đạo lôi quang, lại trong nháy mắt phóng thích, đánh trúng thân thể của hắn. Một cái vết thương khổng lồ xuất hiện tại Khiếu Thiên trên thân, hắn kinh sợ nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một thanh niên, lãnh khốc vô cùng, ngạo nghễ nhìn qua nàng, một kích thành công về sau, chưa từng động thủ lần nữa. Trong lòng của hắn đột nhiên dôi ra một loại dự cảm không tốt, toàn lực triệu tập trong thân thể thi khí, bảo hộ lấy thân thể của mình. Sau một khắc, lại là một đạo Phật quang bay ra, cường đại đến cực điểm, hóa thành một đầu kim sư, trùng kích tới. Kim sư tấn công, đem Khiếu Thiên đè ở phía dưới cắn xé, trong nháy mắt Khiếu Thiên trên thân máu thịt bé bét, một cô gây mũi mùi hôi thối truyền đến, để hắn kêu thảm không thôi. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi làm sao vô đức một mặt kinh ngạc đi tới, mặt mũi tràn đầy vô tội. Vừa rồi vô ý sư tử ấn cũng là hắn đánh ra đến. Nhưng là gia hỏa này lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, để mọi người dở khóc dở cười. Phanh! Khiếu Thiên dãy rủa, rốt cục vỡ nát đầu kia kim sư, hắn vết thương đầy người, đứng lên, nhìn về phía mấy người trong ánh mắt tất cả đều oán độc. Hắn không tiếp tục vội vã lao ra, bởi vì biết lúc này, muốn xung ra, thì khẳng định phải đụng phải đáng sợ đả kích. Những người này mỗi người đều có thể ngăn trở hắn một hồi, tuy nhiên đơn đả độc đấu. Không có một cái nào là đối thủ của hắn, nhưng là liên thủ, cũng tuyệt đối áp chế hắn. Ngay cả Thạch Tư Tuyền đều là một trận trận mắt hốt mồm, Tiêu Hàn bên người vờ ơ y ma có nhiều cao thủ như vậy, nghĩ đến chính mình không biết sống chết muốn giết Tiêu Hàn, nàng run lên trong lòng, may mắn không có tránh thức đánh nhau. Không phải vậy lời nói, nàng tuyệt đối phải bị kịch, một cái Tiêu Hàn có lẽ phải không để cho mệnh, nhưng là như thế này một đám cường nhân, lại tới một cái thông thần cảnh cao thủ cũng là uổng công, khẳng định đều phải chết. Các ngươi có dám cùng ta đơn độc nhất chiến? Khiếu Thiên giận dữ hét, hắn nhìn chằm chằm mọi người, lạnh lùng nói ra, các vị đều là thiên chi tiêu tử, dạng này vây công ta một cái, không cảm thấy quá mất mặt sao có loại cùng ta đơn độc nhất chiến. Ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Hàn bọn họ, vờ hờ y ma nói ra lời như vậy, để Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đơn độc nhất chiến, gia hỏa này não tử không có vấn đề đi. Không có vấn đề, chúng ta cùng ngươi đơn đấu. Vô Đức gật đầu, vờ hờ y ma đáp ứng. Tử Cầm cùng Thạch Tư Tuyền nhất thời gấp, các nàng vội vàng nói, không thể, đơn đấu lời nói, chúng ta không ai là đối thủ của hắn. Về phần Tiêu Hàn cùng Thái Thượng căn bản cũng không có nói chuyện, nói đùa, bọn họ biết Vô Đức nước tiểu tính, gia hỏa này nếu là biết từ bỏ loại ưu thế này, cùng một đầu cương thi đơn đấu, đó mới thật sự là kỳ quái đây. Tựa như là Vô Tướng Thần Tăng nói, gia hỏa này trời sinh Vô Đức, căn bản cũng không phải là hảo điều. Tin tưởng hắn lời nói, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên thụ mới tốt. Các hạ thật sự là thiên túng kỳ tài, khó gặp thiên kiêu, đây mới thực sự là thiên kiêu khí phách. Khiếu Thiên cười to, tràn ngập hưng phấn. Trong lòng của hắn thầm mắng Vô Đức đần độn, gia hỏa này vờ ơ y ma thật quyết định cùng mình đơn đấu, thật sự là quá ngu. Nếu thật là lời như vậy, hắn còn có thể xử lý tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, hắn liếm liếm bờ môi của mình, dạng này một đám tuổi trẻ cường giả huyết mạch, đối với hắn đột phá rất có hỗ trợ. Tốt, ta xuất thủ trước. Vô Đức vừa cười vừa nói. Đồng thời hắn truyền âm, để Tiêu Hàn bọn họ làm chuẩn bị, hắn xuất thủ thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ đồng thời xuất thủ. Nghe được Vô Đức truyền âm, Tử Cầm cùng Thạch Tư Tuyển hai người thần sắc cổ quái, dạng này thật tốt sao, hòa thượng này thật sự là quá thiếu đạo đức. Các nàng thương hại nhìn qua Khiếu Thiên, gia hỏa này gặp được Vô Đức, thật sự là hắn bất hạnh. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều xuất thủ, oanh sát Khiếu Thiên. Hôn đản xú hòa thượng, ngươi gạt ta. Khiếu Thiên kêu thảm, bị 5 người công kích đánh trúng, căn bản cũng không có một điểm chuẩn bị. Chương 368, bước bách. Câu nguyện phiếu, vụt, thật các loại cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn liền bị thương nặng. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, thân thể cường hãn đều kém một chút vỡ nát, cốt cách càng là đoạn không biết bao nhiêu can. Xú hòa thượng ngươi quá thiếu đạo đức, tâm ngoan như xài lang. Khiếu Thiên giống to, trong miệng phun máu, thi khí ngập trời, cực hạn bạo phát, nhưng là y lý nguyên ngăn không được năm đại cường giả hoành kích. A-di-đà Phật, thí chủ quá khen, tiểu tăng không có tốt như vậy. Vô Đức cười hì hì nói ra, căn bản cũng không để ý ra hỏa này nói là một tên hòa thượng, nhưng là liền chính hắn sư phụ đều nói hắn trời sinh Vô Đức, càng là dạy dạng này một cái tên, người nào cu nở dê không thế trông cậy vào ra hỏa này đến cỡ nào có xấu hổ cảm giác. Khiếu Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn là bị tức đi ra. Hắn bị trọng thương, thân thể đều kém một chút sụp đổ, lúc này không có một chút phản kháng năng lực. Làm sao bây giờ, Vô Đức hỏi, nhìn về phía Tiêu Hàn. Giết! Tiêu Hàn không có một chút do dự, trực tiếp làm ra quyết định. Lời này vừa nói ra, Khiếu Thiên lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cầu xin tha thứ, tha ta đi, ta sai, về sau cũng không dám lại. Lúc này, hắn không còn có trước đó không ai bị nổi cảm giác, ngược lại đáng thương, giống như là một con trùng đáng thương, tại hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ. Không chết không thể. Thạch Tư Tuyền mở miệng, không có một chút do dự. Tiêu Hàn gật đầu, cái này căn bản cũng không có chừa chỗ thương lượng. Nghe được bọn họ lời nói, Khiếu Thiên từ bỏ hy vọng cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, lạnh giọng nói, các ngươi muốn giết ta, tốt nhất nghĩ kỹ hậu quả, có người sẽ vì ta báo thù. Thần sắc hắn lãnh khốc, nhìn chằm chằm mấy người, trong ánh mắt tràn ngập tàn nhẫn. Xuy. Thái thượng trực tiếp một kiếm chém xuống, đem thân thể của hắn chém thành hai khúc. Mặc dù thân là cương thi, trừ phi đạt tới lục nhãn cương thi cảnh giới, không phải vậy lời nói, bị chặt thành dạng này, cũng là hẳn phải chết. Tiêu Hàn đánh ra từng đạo chân khí màu đỏ thắm, hóa thành hỏa diễm, trực tiếp đem Khiếu Thiên thi thể thiêu hủy. Các ngươi làm sao tới? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Thái thượng cùng Vô Đức toàn đều nhìn về Tử Cầm, như thế để Tiêu Hàn kinh ngạc. Ngươi sẽ không một mực đi theo ta đi. Tiêu Hàn một mặt cổ quái, nữ nhân này nên không phải thật sự thích chính mình. Dựa theo đạo lý tới nói, nàng đi theo mình tới ngọa Phật tự, hẳn là sẽ không đi theo mình nữa mới đúng, nhưng là hiện thực lại cùng Tiêu Hàn trong tưởng tượng có chu tờ không giống nhau, nàng tiếp tục đi theo chính mình. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ điểm này, nếu không phải Tử Cầm đi theo Tiêu Hàn, sau đó thông báo vô đức bọn họ chưa hẳn có thể xử lý Khiếu Thiên. Ta một mực đi theo ngươi, Linh Đồng nói ngươi là Thánh Hiền, mà ta nói, muốn đi theo Thánh Hiền bên người, mới có thể siêu phàm thoát tục. Tử Cầm nghiêm túc nói, nàng mắt to lóe ra tuệ quang, hôm nay sự tình, đột nhiên để cho nàng đối Tiêu Hàn có một loại khác nhận biết. Nàng cảm thấy mình trước đó cái nhìn, có chu tờ quá phiến diện, hắn tuy nhiên biểu hiện ra ngoài, có chút lang thang không bị trói buộc, nhưng là thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, lại hoàn toàn không giống. Hắn có thể vì thủ hộ sinh linh, không màng sống chết nhất chiến. Tử Cầm biết, nếu là mình bọn người không đến lời nói, Tiêu Hàn nhất định sẽ tử chiến đến. Một người như vậy, nếu nói không phải Thánh Hiền, còn có thể là cái gì? Thánh Hiền, Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tức giận nói ra, Linh Đồng cái kia hàng lời nói cũng có thể tin tưởng ngươi gặp qua ta như vậy Thánh Hiền sao không có. Tử Cầm lắc đầu, rất là trung thực. Tiêu Hàn bị nghẹn một chút, nửa ngày hắn mới lẩm bẩm, khó chịu nói ra, tính toán, ngươi chớ cùng lấy ta, không phải vậy lời nói, chớ cúp ta cái này Thánh Hiền đối ngươi không khách khí, nửa đêm đưa ngươi kéo tới trong phòng quyển quyển xoa xoa. Nếu là có trợ ở ta thành đạo, Tử Cầm đương nhiên nguyện ý. Tử Cầm thần sắc nghiêm túc. Tiêu Hàn lần nữa bị nghẹn lại một chút, hắn đột nhiên cảm thấy, loại này tu hành nữ nhân, không có chút nào đáng yêu. Tốt, chúng ta trở về đi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Tử Cầm cười nhạt một tiếng, ngược lại là không có chấp nhất đi theo Tiêu Hàn bên người, nàng quay người hướng một phương hướng khác chạy tới, nàng không phải bảo thủ người là, đi theo Tiêu Hàn bên người, không cần thiết một tấc cũng không rời. Mỹ nữ, bye bye. Tiêu Hàn quét Thạch Tư Tuyền một dạng, cười hì hì nói ra. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Thạch Tư Tuyền tức giận nói ra, ta gọi là Mỹ nữ chiến thần, lần sau lại hô sai, cẩn thận ta xử lý ngươi. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng có lần này sự tình ta thì sẽ bỏ qua ngươi, ta nhiệm vụ nhưng là muốn đi vào Thiên Dương thành phố phế bỏ ngươi. Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Thái Thượng liền đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Thạch Tư Tuyền, từ tốn nói, ngươi muốn giết hắn sững sờ một chút. Thạch Tư Tuyền gật đầu, nàng ngạo nghễ nói ra, không tệ. Nàng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đập vào mặt. Thạch Tư Tuyền giật mình, bất quá nàng trung quy là thông thần cảnh võ giả, trực tiếp tránh thoát qua. Ngươi làm gì? Nàng tức giận nói. Ngươi muốn giết hắn, chính là chúng ta địch nhân. Nếu là địch nhân, hiện tại ngươi có thể chết. Thái Thượng rất lạnh lùng, đương nhiên nói ra. Vô Đức trợn mắt hốt mồm, sau đó nhịn không được hướng Thái bên trên giơ ngón tay cái lên. Hắn sợ hãi than nói, lúc đầu ta cảm thấy mình liền đã đầy đủ tâm hắc, không nghĩ tới ngươi so ta chỉ có hơn chứ không kém. Tốt lắm, ta xem trọng ngươi. Thái Thượng nguyết hắn một cái, thần sắc nghiêm túc. Không có một chút nói đùa. Ngươi còn tính hay không một người nam nhân, chúng ta vừa rồi sóng vai chiến đấu qua. Thạch Tư Tuyền khó thở, nàng trừng mắt Thái Thượng, quả thực muốn ăn hắn như vậy. Ta có phải là nam nhân hay không, không cần đến ngươi đến thừa nhận, về phần sóng vai chiến đấu, đó là vừa rồi, không có quan hệ gì với hiện tại, ngươi có thể lựa chọn một người đơn đấu chúng ta một đám. Thái Thượng mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Thạch Tư Tuyền. Thạch Tư Tuyền im lặng. Nàng có chút phát điên, làm sao đi theo Tiêu Hàn người đều là như thế hỗn đản, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa rồi Khiếu Thiên tâm tình, quả thực muốn chửi mẹ. Vô Đức cười hì hì, bất quá cũng ngăn lại Thạch Tư Tuyền đường lui. Hai người này liên thủ, dù cho Tiêu Hàn không động thủ, cũng có thể giết Thạch Tư Tuyền. Bọn họ là tứ đại kỳ nhân đệ tử, không phải bình thường thái đầu, mà lại tại thái đầu cảnh giới này, đi rất xa, hai người liên thủ. Đủ để uy hiếp được một cái thông thần cảnh cường giả. Các ngươi đến muốn thế nào? Thạch Tư Tuyền mặt đen lên, hung dữ nhìn chằm chằm hai người. Tiêu Hàn nhún nhún vai, ngược lại là không nói gì, đây là Thái Thượng hảo ý, hắn không có khả năng cự tuyệt, mà lại hắn cũng cảm giác được, Thái Thượng mặc dù nói là muốn xuất thủ, nhưng là không có sát ý, chỉ là Thạch Tư Tuyền thân ở bên trong, có chút nhìn không thấu mà thôi. Ngươi thể không cho phép hướng Tiêu Hàn động thủ, hơn nữa còn muốn cùng ngươi tổ chức nói. Ngươi một mực đang đối phó Tiêu Hàn. Thái Thượng mặt không biểu tình nói ra. Cái gì? Thạch Tư Tuyền sững sờ một chút, giờ mới hiểu được Thái Thượng ý tứ, hắn cũng không phải thật sự là muốn giết mình, mà chính là phải tự làm ra dạng này một cái hứa hẹn. Nàng đang do dự, làm như vậy tương đương phản bội tổ chức, khẳng định sẽ chọc cho giận phía trên một vài đại nhân vật, chỉ cần bị vạch trần, chờ đợi nàng kết quả cũng không tốt. Không đồng ý lời nói, thì chết. Thái Thượng rất lạnh lùng, nhẹ nhàng lắc một cái trường kiếm, bộc phát ra một cỗ sát ý. Chương 369, quân nhân sứ mệnh cảm giác. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại không nóng nảy Thạch Tư Tuyển cắn răng, gia hỏa này quá không phải một người nam nhân. Ta đáp ứng. Nàng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, bởi vì không muốn nhất chiến, loại kia kết quả hơn phân nửa không phải quá tốt, nàng có thể muốn vẫn lạc. Về phần không tìm Tiêu Hàn phiền phức, chỉ cần ẩn tàng tốt một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá nàng đối Thái Thượng, vẫn có chút oán nghiệm. Gặp Thái Thượng kiếm thu hồi qua, Thạch Tư Tuyển đột nhiên xuất thủ. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, nàng một bàn tay đánh vào Thái Thượng trên mặt, đem hắn quất lui mấy bước. Không có chờ đến Thái Thượng kịp phản ứng, Thạch Tư Tuyển quay người rời đi, phút chốc biến mất. Thái Thượng đứng ở nơi đó, sững sờ thời gian rất lâu, lúc này mới trừng to mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại, hướng Thạch Tư Tuyển rời đi phương hướng tiến lên. Thối nữ nhân, ta muốn giết ngươi. Đây là Thái Thượng gầm thét, để dãy núi đều chấn động. Tiêu Hàn cùng Vô Đức trợn mắt hốt mồm, Vô Đức càng là hai tay kết động, nửa ngày mới lên tiếng, gia hỏa này mùa xuân tới. Tiêu Hàn không nghe rõ. Trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, Vô Đức nói ra, Thái Thượng tên kia giao vận đào hoa, nữ nhân này cùng hắn có duyên phận. Tiêu Hàn ngạc nhiên, có chút khó tin, một bàn tay đánh ra đến tình duyên sao ta vẫn là không dám tin tưởng, nhìn tên kia bộ dáng, hận không thể ăn Thạch Tư Tuyển, bọn họ có thể đi cùng một chỗ. Lao tử đầu cho ngươi làm bóng đá. Tiêu Hàn lắc đầu, căn bản cũng không tin. Vô Đức dậm chân một cái, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến, Tiêu Hàn lui mấy bước, chăm chú nhìn Vô Đức, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì thử trước một chút chân cảm giác. Vô Đức cười tủm tỉm nói ra. Tiêu Hàn lật một cái liếc mắt, gia hỏa này làm sao khẳng định như vậy, hắn có chút tâm hỏng, đánh một cái ha ha, nói ra, không nói, hơi mệt. Trở về. Không tiếp tục để ý tới Vô Đức, Tiêu Hàn quay người rời đi. Hướng Tiêu Hàn so một ngón giữa, Vô Đức đi theo sau lưng hắn. Lão đại, ta muốn đi Tử Kim Các ăn thịt, cùng đi chứ. Vô Đức thanh âm truyền đến. Khi Lý Ôn Nguyễn nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, quả thực có chút không dám tin tưởng, y phục trên người rách mướp, cả người tựa như là bị 10 vạn con voi lớn trà đạp qua một dạng. Đây là Tiêu Hàn sao làm sao giống như là một tên ăn mày. Cũng quá chán nản một chút. Ngược lại là Vô Đức, ăn mặc tăng y liễu, thanh tú vô cùng. Dáng vẻ trang nghiêm, trên thân bao phủ một tầng Phật quang, bề ngoài vô cùng tốt. Chuyện gì xảy ra Lý Ôn Huyền hỏi. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, nói thẳng, cương thi bị diệt mất. Lý Ôn Huyền nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn sở dĩ biến thành dạng này, hơn phân nửa là bởi vì cùng cương thi tranh đấu cho nên mới tạo thành, bởi vậy có thể thấy được cương thi cường đại. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên sinh ra một cỗ lo lắng cảm giác, Tiêu Hàn muốn là xuất hiện nguy hiểm nên làm cái gì. Tuy nhiên sự tình đã qua, nhưng là Lý Ôn Nguyễn nhưng trong lòng tuân ra một cỗ lo lắng. Trước kia Tiêu Hàn, hẳn là thường xuyên như vậy đi, hắn mới bao nhiêu lớn trên thực tế so với nàng đều muốn bàn nhỏ tuổi. Lý Ôn Nguyễn thật rất khó tưởng tượng, hắn là thế nào vượt qua tới. Trách không được hắn dạng này niên kỷ, đã là như thế cường đại, kinh lịch không giống nhau, nhìn như ưu tú thành quả. Đều là mồ hôi và máu đổi lấy. Thế gian này không có người nào có thể không làm mà hưởng, thiên tài cũng giống như vậy, không có siêng năng cùng chăm chỉ, thiên tài đi nữa cũng chỉ là phù vân. Vừa rồi ta lão đại kém một chút về không được. Vô Đức Tại vừa nói, để Lý Ôn Nguyễn run lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra Lý Ôn Nguyễn nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn trừng Vô Đức liếc một chút, hắn tức giận nói ra, im miệng, không nên nói bậy nói bạn. Khinh bỉ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vô Đức nói ra, lão đại, ta Lu Cờ Na Ho nói bậy, muốn không phải chúng ta ba người kịp thời chạy tới, ngươi coi như không chết, đoán chừng cũng phải phế bỏ, đến sau cùng khẳng định thi triển cấm thuật, cùng đối phương đồng quy vu tận. Thật sao Tiêu Hàn vẫn không nói gì, Lý Ôn Nguyễn thì nhìn chằm chằm Vô Đức, muốn biết hắn nói là thật giả. Thật, giả. Vô Đức cùng Tiêu Hàn cho hai cái không giống nhau đáp án. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vô Đức, Tiêu Hàn cười lạnh nói. Ngươi là thiếu sửa chữa đi, lan đến tử kim các ăn thịt qua, không nên ở chỗ này nói vớ nói vẩn. A-di-đà Phật, đại tẩu, về sau tuyệt đối không nên để cho lão đại làm nguy hiểm như vậy sự tình. Hắn lúc đầu có thể trốn, kết quả vì không cho cái kia cương thi thương tổn cái này nhất thành bách tính, thì cùng đầu kia cương thi liều mạng, hắn là chú ý đến thiên hạ thương sinh, nhưng lại nhưng không có đem tính mạng mình coi ra gì. Vô Đức tiếp tục nói, hắn cũng không phải là vô ý, mà chính là có mục đích tính nói những vật này. Vô Đức cảm thấy, tứ đại kỳ nhân bên trong, chỉ có Tiêu Hàn không đủ thoải mái, gánh vác lấy một loại sứ mệnh cảm giác, chuyện này với hắn không tốt. Vô luận thứ gì, cánh mạng mới là trọng yếu nhất, nếu là không có mệnh tại, vậy thì cái gì đều thành khoảng không. Vô Đức muốn nói cho Lý Ôn Uyển các nàng, để Lý Ôn Uyển các nàng nhắc nhở một chút Tiêu Hàn, để hắn không muốn xúc động như vậy. Hắn làm là đối. Vượt qua Vô Đức dự kiến, Lý Ôn Uyển vờ ơ y ma duy trì Tiêu Hàn hành vi, để Vô Đức kém một chút cắn được đầu lưỡi mình. Thân là hoa hạ chiến sĩ, vốn là phải có dạng này một cái giác ngộ, vì bảo hộ quốc gia cùng bách tính, chiến tử lại như thế nào đây là chúng ta sứ mệnh cùng thiên trước. Lý Ôn Uyển một mặt trang trọng nói ra. Vô Đức trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên vô một cái chắn mình, lúc này mới nhớ tới Lý Ôn Uyển thân phận, nàng là đồ đao bên trong người, là so Tiêu Hàn càng thêm thuần túy một người lính, loại kia sứ mệnh cảm ứng nên so Tiêu Hàn càng thêm mãnh liệt mới đúng. Chính mình cùng hắn nói những này, căn bản cũng không có thể có thể thắng được nàng duy trì, ngược lại sẽ Lý Ôn Uyển duy trì Tiêu Hàn. Ta là đần độn a, hắn ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng. Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, đem Vô Đức đá ra qua xa xưa, không cho hắn đón thêm gần. Gia hỏa này vừa rồi kém một chút hố chết hắn, Tiêu Hàn không nguyện ý nhất nhìn thấy, chính là mình nữ nhân cái kia u hoán ánh mắt. Bất quá cũng may Lý Ôn Uyển cùng Vô Đức trong tưởng tượng không giống nhau, nàng là một người lính, tư tưởng tự nhiên cùng đồng dạng nữ nhân không giống nhau. Ta Vô Đức vừa định lại nói cái gì, đột nhiên cảm giác được cái bụng đau đớn một hồi, sau đó liền một loại khó mà ngăn chặn muốn kéo cái bụng cảm giác. Lão đại, ngươi là một tên hỗn đản. Vô Đức không nói hai lời, thì hướng cách đó không xa vê đút cờ chạy tới. Lý Ôn Uyển có chút không hiểu, không biết chuyện gì phát sinh. Không có việc gì, chính là cho tên kia hạ một điểm thuốc sổ. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Lý Ôn Uyển ngược lại là rất lợi hại đồng ý, nàng gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng tốt, cho gia hỏa này một bài học, tiết kiệm hắn một hồi chạy đến Thanh Thanh trước mặt nói bậy, bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút. Không nên quá liều mạng, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy đây. Lý Ôn Uyển trung quy là không nhịn được, vẫn là nhắc tới một câu. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, nửa ngày mới lên tiếng, Thiên Dương thành phố bên trong, ta hiện tại cũng là cái kia cái vóc người cao nhất. Lý Ôn Uyển. Chương 370, thật cùng một chỗ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nơi này sự tình giải quyết, về phần người chết vấn đề, thì giao cho những cảnh sát kia qua khắc phục hậu quả. Tiêu Hàn mang theo Lý Ôn Uyển đi vào Tử Kim Các, mời nàng ăn cơm. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến là, hắn ở chỗ này vờ ơ y ma nhìn thấy Thái Thượng, mà Thái Thượng hai mắt phát xanh, giống như là gấu mèo một dạng, nhưng là một nữ nhân lại như là y lìa như là chim non nép vào người một dạng, kéo Thái Thượng cánh tay, một bộ bị chinh phục bộ dáng, đầu đen rau muống. Tiêu Hàn một bộ gặp quỷ biểu lộ. Nữ nhân kia không phải cái gì khác người, mà chính là Thạch Tư Tuyển. Hắn không nghĩ tới, Thái Thượng đã vậy còn quá nhanh liền đem Thạch Tư Tuyển lấy xuống, bọn họ thật đi cùng một chỗ. Sơ sơ đầu mình, Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình cùng Vô Đức đánh cược, hắn quyết định muốn quỵt nợ. Thái Thượng cùng Thạch Tư Tuyển hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiêu Hàn, Thạch Tư Tuyển hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Mà Thái Thượng làm theo rất bình tĩnh, một bộ đương nhiên bộ dáng. Các ngươi làm sao làm cùng một chỗ? Tiêu Hàn thần sắc cổ quái. Thái Thượng lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói gì. Ngược lại là Thạch Tư Tuyền sắc mặt hơi đỏ lên, sau đó một mặt sùng bái nhìn qua Thái Thượng, nói ra, hắn là một cái diêu men, hắn chinh phục ta. Ngưu bức, Tiêu Hàn hiện tại chỉ loại suy nghĩ này. Thạch Tư Tuyền thế nhưng là thông thần cảnh tồn tại, mà lại tương đương bưu hãn, Thái Thượng đã vậy còn quá trong thời gian ngắn, đem nữ nhân này cầm xuống, hắn không thể không bội phục. Giới thiệu một chút. Đây là nữ nhân ta Thạch Tư Tuyển, vị này là lao đại một cái khác lao bà Lý Ôn Uyển, ngươi về sau hô hát chị dâu là được. Thái Thượng giới thiệu Lý Ôn Uyển, nói chuyện y lì nguyên lạnh lùng, chỉ là hắn lời nói lại làm cho Lý Ôn Uyển sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắc chị dâu, gia hỏa này làm sao nghĩ đến cái này xưng hô? Ngươi gọi ta tiểu huyền tốt, cái gì hắc chị dâu, ta cùng hắn có thể không có có quan hệ gì. Lý Ôn Nguyễn trừng thái thượng liếc một chút, sau đó ôn nhu nói với Thạch Tư Tuyển. Nàng đối Thạch Tư Tuyển cảm giác không tệ, cảm thấy đây là một cái ôn nhu nữ nhân, đối thái thượng y thuận tuyệt đối, thật sự là thái thượng phúc khí. Vẫn là hô hắc chị dâu đi, chồng của ta mở miệng, ta không dám không nghe. Thạch Tư Tuyển xấu hổ nhìn thái thượng liếc một chút, sau đó ôn nhu nói ra. Tiêu Hàn bị lôi kinh ngạc, hắn dùng sức xoa xoa chính mình con mắt, quả thực hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, hoặc là đang nằm mơ, mạnh như vậy địa một nữ nhân, làm sao trở thành dạng này, thái thượng đến nhiều cái gì không bằng cầm thú sự tình, mới có thể có dạng này chiến quả. Lý Ôn Nguyện sắc mặt biến thành màu đen, nàng đột nhiên cảm thấy Thạch Tư Tuyển không có chút nào đáng yêu. Tốt, các ngươi đi ăn cơm đi, chúng ta còn có chuyện muốn đi làm. Thái thượng khoát tay, không muốn cùng Tiêu Hàn bọn họ nhiều lời. Tiêu Hàn có chút im lặng, gia hỏa này chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, bọn họ có thế có chuyện gì? Trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Hàn hỏi ra. Tạo nhân. Thái thượng nói thẳng, sau đó ôm Thạch Tư Tuyển nên ngang rời đi. Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Nguyện trợn mắt hốt mồm, đứng tại chỗ, thật lâu im lặng. Tính toán, mặc kệ bọn hắn, ăn cái gì? Sờ sờ chính mình cái bụng, Tiêu Hàn nói ra, ra y vo nửa ngày, hắn thể lực tiêu hao rất lớn, cần bổ sung một chút thực vật. Lý Ôn Nguyện cũng là đói, ra y vo cho tới trưa, hiện tại mới xem như nghỉ ngơi một hồi. Bọn họ điểm một chút đồ ăn, phục vụ viên bưng lên, Lý Ôn Nguyện ăn hai cái, mới cau mày một cái, nói ra, không có ngươi làm tốt ăn. Thật sao? Tiêu Hàn hỏi. Lý Ôn Nguyện khẳng định gật đầu, Tiêu Hàn nấu cơm đồ ăn, là nàng nếm qua món ngon nhất. Ta có thể vì ngươi làm cả một đời đồ ăn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyện, hắn nghiêm túc nói. Lý Ôn Nguyện nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhanh nhẹn từ trong túi tiền của mình lấy điện thoại di động ra, nàng theo hai lần, bên trong truyền đến hai người đối thoại. Ta có thể vì ngươi làm cả một đời đồ ăn. Đây là Tiêu Hàn thanh âm, vô cùng rõ ràng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, đây là ý gì? Ta nhớ kỹ, đây là người nào đó đối ta hứa hẹn, nếu là có một ngày người nào đó đổi ý, ta hội đem chứng cứ này công khai, làm cho tất cả mọi người đều khinh bỉ người nào đó. Lý Ôn Nguyện bình tĩnh nói ra, trong thần sắc lại có chút tiểu đắc ý. Tiêu Hàn lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn chỗ nào không biết Lý Ôn Nguyện là có ý gì. Quá tốt. Tiêu Hàn cao hứng nói ra, hắn vươn tay, muốn ôm ở Lý Ôn Nguyện. Dừng tay. Lý Ôn Nguyện nguýt hắn một cái, tức giận nói ra. Nhất thời, Tiêu Hàn động tác ngừng, hắn một mặt ủy khuất nhìn chằm chằm Lý Ôn Nguyện. Nữ nhân này không phải đã đáp ứng chính mình sao? Lý Ôn Nguyện giống như là nghe được Tiêu Hàn tiếng lòng, nàng mỉm cười, chủ động ôm Tiêu Hàn. Cho tới nay đều là bị ngươi chiếm tiện nghi, hôm nay lão nương cũng phải chiếm tiện nghi của ngươi. Lý Ôn Nguyện đắc ý nói ra, nàng ôm lấy Tiêu Hàn đầu, sau đó hôn đi. Hai người hôn cùng một chỗ, Tiêu Hàn hạnh phúc nhắm mắt lại, trong lòng của hắn cuồng hống lấy, chiếm ta tiện nghi đi, hoa cắp cắp. Đang hai người hôn nồng nhiệt thời điểm, một trận ồn ào âm thanh vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn nhíu mày. Hắn nghe được từng tiếng kêu đau, còn có người giao thủ thanh âm, hiển nhiên có võ giả tại Tử Kim các bên trong phát sinh tranh đấu. Xảy ra chuyện. Lý Ôn Nguyện trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng tự nhiên cũng có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, bởi vì bản thân thực lực, gần như sắp muốn đi vào võ sư. Mẹ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn người nào sao mà to gan như vậy, dám ở ta địa bàn bên trên náo sự. Tiêu Hàn tức giận nói ra, càng nhiều là tức giận người khác cắt ngang hắn cùng hắc lao bà ở giữa thân mật. Không nên vọng động, hỏi rõ ràng sự tình lại nói. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Ôn Nguyện ôn nhu nói. Tiêu Hàn trầm mặt, gật gật đầu hướng phòng bên ngoài đi qua. Hắn vừa ra cửa, liền nghe được một tiếng kinh hô, một bóng người lảo đảo cái này hướng hắn bên này ngã tới. Tiêu Hàn nhất thời nổi giận, bởi vì cái này người không phải cái gì khác người, đúng là hắn vừa mới đề bạt làm phó quản lý phục vụ viên. Vương bắt đạn, ai dám đánh lao tử người. Tiêu Hàn đỡ lấy người bán hàng kia, nổi nóng hô một tiếng, có phần có một loại du côn ác bá tác phong. Là ngươi. Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, mang theo một tia ngưng trọng. Tiêu Hàn. Đây là một cái thanh âm quen thuộc, mang theo một phần kinh hỉ. Tiêu Hàn nhìn sang, phát sinh xung đột song phương hắn đều biết, bên trong một cái là Cơ Huyền, dám đã từng quen biết, một người khác rõ ràng là Đồng Minh Nguyệt, lúc này nàng chính là một mặt kinh hỉ nhìn lấy chính mình. Mà mặt đất ngược lại mấy cái bảo tiêu, không phải cái gì khác người, chính là A Thái bọn họ. Cơ Huyền ngược lại là không có xuất thủ là Cơ Huyền bên người một thanh niên, thần sắc hắn cao ngạo, khinh miệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó trực tiếp đem hắn không nhìn. Tiêu tiên sinh, A Thái có chút thống khổ hô một tiếng, hắn thương đến rất nặng, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, hiển nhiên đụng phải rất nặng nội thương. Thôi tâm trưởng, Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, hắn đi qua, trực tiếp vung ra một cây ngân châm, chui vào A Thái thân thể. Nhưng sau đó xoay người hướng Đồng Minh Nguyệt hỏi, chuyện gì xảy ra là ai khi dễ các ngươi? Chương 371, chém giết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Đồng Minh Nguyệt lúc đầu rất khẩn trương, nhìn thấy Tiêu Hàn đến từ về sau, nàng cả người trầm tĩnh lại. Nhìn lấy A Thái bọn họ, Đồng Minh Nguyệt lộ ra phẫn nộ thần sắc. Người kia muốn dở trò khiếm nhã ta, bị A Thái bọn họ ngăn cản, sau đó hắn thì thẹn quá hóa giận, đem A Thái bọn họ đả thương. Đồng Minh Nguyệt nhanh chóng giải thích một chút nguyên nhân. Tiêu Hàn minh bạch, hắn không tiếp tục hỏi đối phương, bởi vì căn bản không có tất yếu, hắn tin tưởng mình nữ nhân. Đứng ở nơi đó nhìn ta cho ngươi xuất khí. Tiêu Hàn từ tốn nói. Ân. Đồng Minh Nguyệt nhu thuận đứng ở một bên, nàng tuyệt thế phong tư, là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là lúc này lại vô cùng nghe lời, đứng ở một bên. Tiêu Hàn, cái này bên trong có điểm hiểu lầm. Cơ Huyền trong lòng hơi động, hắn tranh thủ thời gian đứng ra, nói với Tiêu Hàn. Hắn không nghĩ tới, cái này Đồng Minh Nguyệt cùng Tiêu Hàn ở giữa cũng có quan hệ, lần trước xung đột qua đi, hắn trở về tra một chút Tiêu Hàn thân phận, kết quả lại đem chính hắn giật mình. Thiên tà y y đệ tử, khó trách cường thế như vậy, cái thân phận này, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Mà lại, nhìn thấy Tiêu Hàn một chút qua lại, Cơ Huyền không thể không bội phục, hắn mười mấy tuổi thần kiếm. Giết địch người không tính toán, thủ hộ lấy hoa hạ. Cơ Huyền đối với loại người này, vẫn là vô cùng bội phục. Cho nên, hắn không còn có cùng Tiêu Hàn xung đột dự định. Nhưng là để Cơ Huyền không nghĩ tới là, bọn họ vờ ơ y ma lần nữa đối đầu, cái này khiến đầu hắn đau. Trên thực tế chuyện này, cùng Cơ Huyền không có quan hệ, đều là bên cạnh hắn cái này hành vi cá nhân, bất quá Đồng Minh Nguyệt lại là hắn ước đi ra, cho nên Cơ Huyền cảm thấy chính mình muốn đối với chuyện này phụ trách. Hiểu lầm muốn phi lễ nữ nhân ta, khen thưởng nữ nhân ta bảo tiêu, còn tại ta mở trong tiệm cơm động thủ, đánh ta nhà hàng phó quản lý, ngươi bây giờ nói cho ta biết là hiểu lầm, chính ngươi tin tưởng sao? Tiêu Hàn cười lạnh, chất vấn Cơ Huyền. Cơ Huyền im lặng, hắn biết mình cái này đồng bạn làm quả thật có chút quá phận. Ta có thể đền bù tổn thất. Hắn cười khổ nói, như là người khác, Cơ Huyền chắc chắn sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, hắn lại không có khả năng làm như vậy. Đền bù tổn thất nói dễ nghe, nhân mạng ngươi dùng cái gì đến đền bù tổn thất, tồi tâm trưởng, tốt thủ đoạn tàn nhẫn, đối đãi một người vũ sư về phần dưới dạng này độc thủ đoạn sao có loại lời nói, để hắn cùng ta động thủ thử một chút. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Cơ Huyền bên người người thanh niên kia, cười lạnh nói. Cơ Huyền nửa ngày không nói gì, thật sự là nói không nên lời lời gì, vấn đề này bọn họ đối lý. Cơ Huyền, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, hắn tính là thứ gì, cũng dám để cho ta cho hắn một cái công đạo. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nữ nhân này bản thiếu gia coi trọng, từ giờ trở đi, nàng chính là ta. Người thanh niên kia ngạo nghễ nói ra, cường thế tới cực điểm. Cơ Huyền sắc mặt biến thành màu đen, hắn thầm cười khổ, gia hỏa này chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Hắn không nhìn thấy chính mình cũng tại vẻ mặt ôn hòa. Không dám quá phận. Cơ Huyền biết, nhiều chuyện nửa không thể thiện, dư A theo quân y lìa tính cách, nếu là hắn có thể chịu được dạng này vũ nhục, đây mới thực sự là kỳ quái đây. Ngu ngốc! Lý Ôn Nguyễn chửi một câu. Khi thấy Lý Ôn Nguyễn về sau, người thanh niên kia con mắt lại là sáng lên, hắn kinh hỉ nói ra, không nghĩ tới nho nhỏ một cái thiên dương thành phố, vợ y ma có nhiều mỹ nữ như vậy, chuyến đi này không tệ à, nữ nhân này ta cũng phải tìm đường chết. Lúc này, ngay cả Cơ Huyền trong lòng đều dâng lên ý nghĩ này. Ta giết hắn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Tiêu Hàn hướng Cơ Huyền hỏi. Cơ Huyền im lặng, ha hô cờ mô mờ, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nói mình có ý kiến gì không? Cơ Huyền cảm thấy, có thể muốn ngay cả mình cũng gặp nạn. Thân phận của hắn không được, không thể chết. Cơ Huyền cười khổ nói. Tiêu Hàn cười, thân phận không được, hắn không sợ nhất cũng là những tên nhị thế tổ này. Hắn thấy, thế nhân bình đẳng, mặc dù đối đãi khất cái, cũng là đối xử như nhau, nhưng là hắn thì không hiểu, bọn gia hỏa này ở đâu đến cảm giác ưu việt. Thân phận gì Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi, không có lựa chọn lập tức động thủ. Thục Sơn truyền nhân Lý Kiếm, Thục Sơn trưởng giáo đệ tử. Cơ Huyền vội vàng nói, hắn sợ Tiêu Hàn không cho mình nói ra thân phận đối phương cơ hội. Thục Sơn truyền nhân, vẫn là Thục Sơn trưởng giáo đệ tử, tại Cơ Huyền muốn đến, Tiêu Hàn liền xem như cường thế đến đâu, cũng cần phải cố kỵ một điểm đi. Chỉ cần không giết Lý Kiếm, tất cả đều dễ nói chuyện. Thực Cơ Huyền cũng phiền muộn, Lý Kiếm đi vào trần thế lịch luyện, vừa vặn đi qua Thiên Dương thành phố, hắn đang cùng Đồng Minh Nguyệt đàm một cái sinh ý, vừa vặn gia tộc để hắn chiêu đãi một chút. Hắn thì gọi tới Lý Kiếm, ai muốn đến vợ ơ ý ma náo ra dạng này sự tình. Ta biết Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn một cái tay trực tiếp cắt ra qua. Giang giác. Một cái trường đao, cắt tại Lý Kiếm trên cổ, hắn chẳng hề nói một câu đi ra, trực tiếp ngã trên mặt đất, không chết có thế chết lại. Cơ Huyền không nghĩ tới Tiêu Hàn lại đột nhiên xuất thủ, hắn liền lượn vòng cơ hội đều không có, hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn qua ngã trên mặt đất Lý Kiếm, bó tay toàn thở. Đây chính là một cái thái đầu, tuy nhiên mới vừa tiến vào cảnh giới kia, nhưng cũng không phải rất yếu, Cơ Huyền muốn đánh bại Lý Kiếm, đều phải tốn phí nhất định tinh lực cùng thủ đoạn, nhưng là Tiêu Hàn lại chỉ dùng nhất kích. Tuy nhiên có Chu Tờ đánh lén thành phần, nhưng là Cơ Huyền lại có một loại cảm giác, mặc dù chính mình hết sức chăm chú phòng ngự lấy một kích này, chỉ sợ cũng ngăn không được. Chết! Tiêu Hàn nhún nhún vai. Hắn quá bình tĩnh. Cái này khiến Cơ Huyền cũng nhịn không được trong lòng bước lên khí lạnh. Tiêu Hàn thực lực cường đại là một mặt, nhưng là loại tâm tính này, lại càng làm cho hắn kiên kỵ. Đồng Minh Nguyệt kinh hãi một chút, nàng cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn hội giết đối phương, nàng có chút lo lắng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện á không có việc gì, đây là hắn nên được, nếu không phải ta vừa vặn ở chỗ này, chỉ sợ A Thái hôm nay liền không có mệnh. Tiêu Hàn ánh mắt có chút lạnh. A Thái là vì bảo vệ Đồng Minh Nguyệt thụ thương, Tiêu Hàn muốn cho hắn một cái công đạo, cho nên hắn giết Lý Kiếm. Đưa ánh mắt về phía Cơ Huyền, Tiêu Hàn từ tốn nói, hôm nay sự tình, ngươi cũng cần cho ta một cái công đạo. Do dự một chút, Đồng Minh Nguyệt vẫn là nói, cùng Cơ Tổng không có quan hệ, hắn không có đối ta làm cái gì. Dù sao đây là nàng hợp tác đồng bọn, mà lại vừa rồi Cơ Huyền xác thực cũng không có làm gì, đương nhiên. Như bảo hoàn toàn cùng Cơ Huyền không có quan hệ, cái kia cũng không đúng, dù sao Lý Kiếm là hắn gọi tới. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Cơ Huyền lạnh hừ một tiếng, Tiêu Hàn giết Lý Kiếm, hắn khẳng định phải thụ đến trong gia tộc trách phạt, cho nên hắn hiện tại tâm tình cũng không được khá lắm. Ngươi cho rằng cái này có cái gì khó sao? Tiêu Hàn tranh phong tương đối, hắn còn ngươi bên trong lánh quang lấp lóe. Cơ Huyền bị giật mình, hắn lộ ra cảnh giác thần sắc. Phòng bị Tiêu Hàn đột nhiên xuất thủ. Nhìn ngươi cái kia hùng dạng, ta muốn thật muốn giết ngươi, ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Lần này vô luận ngươi cùng Minh Nguyệt Đàm là cái gì sinh ý, cho nàng tốt đẹp nhất chỗ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Cái này khiến Đồng Minh Nguyệt con mắt lóe sáng đứng lên, nếu thật là lời như vậy, thì thật đủ để đền bù tổn thất nàng. Chương 372, không hài lòng bàn giao. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Cơ Huyền thần sắc cứng đờ. Hắn lộ ra một vòng cười khổ, nói ra, cái này ta không làm chủ. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là trên thân khí tức, lại lạnh hơn. Cảm giác được Tiêu Hàn trên thân bạo phát đi ra hàn ý, Cơ Huyền cau mày một cái, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chút tờ cường thế quá phận, thậm chí có chút khi dễ người. Hắn có chút tức giận, muốn bạo phát, muốn cùng ta động thủ, suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tiêu Hàn nhìn nằm trên mặt đất Lý Kiếm liếc một chút. Đây là trần trụi uy hiếp. Cơ Huyền sắc mặt khó coi, nhưng thật không dám động thủ. Hắn không phải Tiêu Hàn đối thủ, nếu thật là nhất chiến lời nói, hơn phân nửa muốn rất lợi hại bi kịch. Nghĩ tới đây, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta muốn liên lạc một chút gia tộc. Tùy ý Tiêu Hàn bĩu môi. Đồng Minh Nguyệt có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Cơ Huyền qua gọi điện thoại. Tiêu Hàn đứng ở một bên, hướng Lý Ôn Huyền ngoắc. Lý Ôn Huyền đi tới, nàng nhìn Đồng Minh Nguyệt liếc một chút, khẽ gật đầu. Nhưng là cũng không nói lời nào. Đồng Minh Nguyệt ngược lại là lộ ra một cái thiện ý mỉm cười, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nam nhân này bên người ưu tú nữ tử quá nhiều, tùy ý chọn ra tới một cái, thực đều không kém nàng. Chúc mừng ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Đồng Minh Nguyệt sững sờ một chút, nàng sau đó lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Lúc này, Cơ Huyền đi về tới, hắn sắc mặt nhìn không tốt, nói với Tiêu Hàn, trong gia tộc đã làm ra quyết định, lần này hợp tác, cựu thành lợi ích cho Đồng Minh Nguyệt, nhưng lại có một cái điều kiện. Ta biết, Lý Kiếm là ta giết, ngươi không có bảo vệ. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn biết đối phương là có ý gì. Lý Kiếm bị đánh giết, Cơ gia chắc là phải bị Thục Sơn giận chó đánh mèo, bọn họ tuy nhiên không sợ Thục Sơn, nhưng lại cũng không muốn cùng bọn hắn sinh ra không tốt ảnh hưởng. Cho nên, bọn họ muốn Tiêu Hàn nói láo. Trên thực tế, cái này cũng không tính là nói láo, Cơ Huyền cũng xác thực bảo hộ không được. Chỉ bất quá hắn còn chưa kịp phản ứng, Lý Kiếm liền bị Tiêu Hàn đánh giết. Đương nhiên, nếu là đổi một loại thuyết pháp, Thục Sơn trong lòng người mặc dù có chút bất mãn, cũng sẽ không thái quá tại trách cứ. Đây là điều kiện trao đổi, Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng. Thực ngươi hẳn là may mắn ngươi cùng Minh Nguyệt làm ăn, nếu là đổi lại một người khác, bao quát ngươi bây giờ đều đã là một người chết, bởi vì ngươi mới là kẻ cờ mở đầu, nếu không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, ta cũng sẽ không trêu chọc Thục Sơn một tên đại địch như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh, giết Lý Kiếm, hắn phiền phức tiểu không, lấy Thục Sơn cường thế, cho dù hắn là thiên tà y hề đệ tử, đối phương đều hội tìm tới cửa. Một trận phiền phức thiếu không, Tiêu Hàn tự nhiên không phải rất lợi hại thoải mái. Đối phương cái gọi là bàn giao, thực là trao đổi, hắn đánh tâm bất mãn. Trong lòng hơi hơi nhảy một cái, Cơ Huyền có thể cảm giác được, Tiêu Hàn tuyệt đối không phải nói đùa, hắn vừa rồi thật có sát ý hắn không nói gì, chỉ là trong lòng may mắn, gia tộc mình không có làm ra quá cường ngạnh cử động, nếu không lời nói, hiện tại người nguy hiểm, liền sẽ không là người khác. Minh Nguyệt, các ngươi tiếp tục nói chuyện làm ăn. Tiêu Hàn nhìn về phía Đồng Minh Nguyệt. Gật gật đầu, Đồng Minh Nguyệt nói ra, cái này sinh ý đối tập đoàn chúng ta rất trọng yếu, ta trước đàm thành, chờ bận bịu thỏa lại tìm ngươi. Ân. Tiêu Hàn cũng không để ý, hắn gật gật đầu, xem như đáp ứng. Cơ Huyền chỉ mặt đất Lý Kiếm thi thể, hiển nhiên tại hỏi thăm xử lý như thế nào. Ta gọi điện thoại, một hồi thì sẽ có người tới nhặt xác. Lý Ôn Huyền từ tốn nói. Nàng bấm một chiếc điện thoại, nói vài lời, hoàn toàn là mệnh lệnh khẩu khí, rất nhanh liền cúp điện thoại. Được. Lý Ôn Nguyễn nói ra. Những thực khách đó cùng phục vụ viên, từng cái thần sắc kính sợ nhìn qua Tiêu Hàn, trong lòng sợ hai thán phục Tiêu Hàn lợi hại. Trước mặt mọi người giết một người, hắn vờ ơ y ma tốt giống sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái này cần lớn bao nhiêu năng lượng a? Rất nhiều người ở trong lòng âm thầm nghĩ, tuyệt đối không thể ở chỗ này nháo sự. Nếu không lời nói, thật sự là chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Phát sinh dạng này sự tình, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có tâm tình ăn cơm, Tiêu Hàn xử lý A Thái bọn họ thương thế, sau đó hắn phân phó một chút, rời đi nơi này. Người giết người khi Tiêu Hàn bọn họ sau khi trở về, Tuyết Liên cùng Mặc Liên đã trở về, Chu Tước hơi kinh ngạc nói ra. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nhẹ nhõm nói ra, Trảm Thục Sơn trưởng môn đệ tử. Chu Tước giật mình. Mặc Liên cùng Tuyết Liên hai người càng là nhịn không được đứng lên, trong võ lâm, Thục Sơn phái có to như vậy tên tuổi, nhưng là đối với yêu tới nói, bọn họ tên tuổi càng lớn, bởi vì những năm gần đây, Thục Sơn đánh lấy Trảm yêu trừ ma tên tuổi, giết không biết bao nhiêu yêu quái. Ngay cả các nàng, đều đã từng cùng Thục Sơn phát sinh qua xung đột, nếu không phải cuối cùng có nhất tôn đáng sợ cổ yêu xuất thủ, ngăn trở Thục Sơn mọi người, đồng thời uy áp bọn họ, để Thục Sơn rút đi. Hai người có lẽ đều muốn bị đánh giết, không sống tới hiện tại. Lão đại, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi thì làm ra dạng này kinh thiên động địa chuyện lớn, tại hạ bội phục. Một thanh âm vang lên, Vô Đức sắc mặt trắng bệch đi tới, toàn thân tất cả đều mùi thối. Bất quá hắn trung quy là ngừng tiêu chảy, hơi bình thường một chút. Vì cái gì cùng Thục Sơn đối đầu Chu Tức nhịn không được hỏi. Lần này ngược lại là Lý Ôn Nguyện mở miệng, nàng vừa cười vừa nói. Còn không phải trùng quan nhất nộ vi Hồng Nhan, cái kia Lý Kiếm muốn dở trò khiếm nhã Tiêu Hàn một người Hồng Nhan chi kỷ, kết quả bị hắn gặp được, sau đó hắn liền xuất thủ, trực tiếp đánh giết cái kia người. Mọi người một bộ thì ra là thế bộ dáng, muốn thật là như thế này lời nói, các nàng ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Tiêu Hàn nữ nhân bên cạnh, cũng là hắn tuyệt đối nghịch lân, người nào cu nở dê không thế đụng chạm. Hàn là sớm làm một chút chuẩn bị, ta có một loại dự cảm. Lần này Thục Sơn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vô Đức cước bộ chỗ dạ, nhưng là thần sắc lại có chút ngưng trọng. Hắn nói như vậy, mọi người tự nhiên không dám không tin. Ngay cả Tiêu Hàn đều tại cau mày, nghĩ đến sự tình như thế nào giải quyết. giết Lý Kiếm, quả thật có không tiểu phiền toái. Bọn họ dám đến, ta thì dám giết. Chu Tước cười lạnh. Không nói chuyện tuy nhiên nói như vậy, nhưng là nàng cũng minh bạch, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Dù sao giết nhỏ, lão sẽ xuất hiện, thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng ứng phó. Nếu không tìm lão ra hỏa ra mặt, uy hiếp một chút Thục Sơn Vô Đức đề nghị. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, hắn còn chưa tới chính mình náo ra một chút sự cố, phải đi tìm các lão đầu tử cấp độ. Vậy làm sao bây giờ Vô Đức cao mày? Cục diện này, gần như khó giải, trừ phi cứng đối cứng. Bất quá bọn hắn muốn là hoàn toàn cùng Thục Sơn đối đầu, hơn phân nửa không dễ chịu, liền xem như không bị giết chết, cũng đừng giống như là hiện tại một dạng an ổn. Mượn đao giết người. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lấp lóe. Trong lòng mọi người nhất động, tất cả đều nhìn về phía Tiêu Hàn. Thả ra tin tức, Ma Đan bị Thục Sơn đạt được, mà lại Ma Đan cùng lúc trước truyền thuyết không giống nhau, có thể khiến người ta vũ hóa phi tiên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Mọi người giật mình, cái này sao có thể có người có tin hay không, các ngươi yên tâm, chỉ cần thả ra tin tức này, thì có người sẽ tin tưởng, mà lại cũng có người hội giúp chúng ta ngồi vững tin tức này. Tiêu Hàn cười lạnh. Chương 373, cầu trường sinh. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, ánh mắt của hắn thâm thúy, hiển nhiên tại tính toán một ít gì đó. Ta minh bạch, Thục Sơn tuy nhiên cường đại, nhưng là những năm này hành sự càng ngày càng vô sỉ, cho nên địch nhân cũng ít không, chỉ cần thả ra tin tức, có người hội trợ giúp chúng ta chứng thực tin tức này, mà lại Ma Đan sở hữu giả, cũng đồng dạng sẽ hỗ trợ chứng thực điểm này, bởi vì hắn cũng cần người trong thiên hạ đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, có Thục Sơn dạng này một cái thế tội cao dương, là không còn gì tốt hơn sự tình. Vô Đức con mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hiểu rõ Tiêu Hàn ý tứ. Gia hỏa này mặc dù là một tên hòa thượng, nhưng là tính kế lại không kém bất kỳ ai. Mặc dù Ma Đan sự tình, có thể để Thục Sơn sức đầu mẹ chán, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không phá hủy Thục Sơn, chờ đến bọn họ hơi hóa giải một chút áp lực, chúng ta vẫn là muốn có phiền phức. Cau mày một cái, Chu Tước nói ra. Vô Đức hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, hắn nhìn một chút Tiêu Hàn, bản năng nói cho hắn biết, Tiêu Hàn khẳng định còn có khác căn bài. Nếu là ta nói cho các ngươi biết, ta biết Ma Đan tránh thức người nằm giữ, chờ đến Thục Sơn sự tình hơi lắng lại một chút, liền đem cái kia người nằm giữ dung mạo tuyên cáo đi ra, lại hơi dẫn đạo một chút, các ngươi cảm thấy Thục Sơn hội nghị như thế nào? Tiêu Hàn cười hỏi. Khẳng định lại bởi vì là Ma Đan người nằm giữ thiết lập văn cục, cố ý hố bọn hắn Thục Sơn, đến lúc đó bọn họ lưỡng đại thế lực đối đầu, chỉ sợ thời gian rất lâu không có tinh lực có thể qua nở việc khác tỉnh. Vô Đức cười ha ha, như kế hoạch thuận lợi lời nói, giết Lý Kiếm sự tình, căn bản cũng không tính là gì. Bất quá cứ như vậy, nhất định phải chết không ít người. Đương nhiên, đối với điểm này, bọn họ không có chút nào cảm giác áy náy cảm giác, nếu là không tham lam lời nói, những người kia làm sao có thể qua tìm Thục Sơn phiền phức, nếu là thân tử, cũng chỉ có thể đầy đủ oán nghiệm chính mình tham lam. Ta hiện tại phải. Chu Tước cười cười. Nàng vừa phải đi ra ngoài, một thanh âm liền truyền đến, không cần đi. Chu Tước kinh ngạc, nàng xem qua, đây là một cái bình thường nam nhân, vóc dáng không cao, nhưng là hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều phảng phất mở đi, hắn thành toàn bộ thế giới trung tâm. Giống như là phiến thiên địa này, đều vây quanh nam nhân tại chuyển động một dạng. Chu Tước trực tiếp gieo hò một tiếng, sau đó đầu nhập nam nhân ôm ấp. Nếu là bình thường, Tiêu Hàn khẳng định hội rất khó chịu. Nhưng là lúc này Tiêu Hàn lại chẳng hề nói một câu. Đồ đệ ngoan, cũng tiến vào thái đầu cảnh giới, không tệ. Nam nhân sờ lấy Chu Tước đầu, một mặt cương triều. Địa sát tinh, đây cũng là tứ đại kỳ nhân một trong. Chu Tước sư tôn địa sát tinh, ngay cả Vô Đức dạng này không có một chút người đứng đắn, cũng nghiêm túc lên, chắp tay trước ngực, hướng địa sát tinh hành lễ. Nhị thúc tốt. Tiêu Hàn cười chào hỏi, một trong đám người, thì hắn là bình tĩnh nhất. Về phần Lý Ôn Uyển, thì là trừng to mắt, sau đó trên mặt có một chút thất vọng, đây chính là địa sát tinh sao? Cùng hắn trong tưởng tượng tứ đại kỳ nhân có Chu Tước không giống nhau, quá bình thường một điểm. Nha đầu rất thất vọng. Địa sát tinh nhìn thấy Lý Ôn Uyển thần sắc, hắn cười hỏi. Hắn tựa như là một cái trung thực trung nhân nhân, ăn mặc một thân trang phục bình thường, rất là bình thường, lúc này trong mắt có chút ý cười, nhìn chằm chằm Lý Ôn Uyển. Trên mặt hơi đỏ lên. Lý Ôn Uyển có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian khoát tay. Hạ hạ, thực ngươi không cần thiết che giấu, ta xác thực không bằng ba tên kia bề ngoài tốt. Địa sát tinh cười to, rất dễ thân cận. Cái này khiến Tiêu Hàn cảm thán, nếu là thiên tà y y cũng là như thế này, dễ nói chuyện thật là tốt biết bao a lao ra hoặc kia, mỗi ngày liền biết đóng vai khóc, để Tiêu Hàn dị thường im lặng. Tốt, lần này đến, là muốn nói cho các ngươi một việc. Địa sát tinh thu liễm nụ cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền muốn hoàn toàn dựa vào chính mình. Địa sát tinh từ tổ nói. Lời này vừa nói ra, như là tiếng sấm, tại bọn họ bên tai vang lên, mặc dù Tiêu Hàn đều là nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Vì cái gì Tiêu Hàn lập tức hỏi. Đây là đang cáo biệt, Tiêu Hàn có thể cảm giác được loại kia ý tứ. Không có cách, chúng ta phải có việc của mình đi làm, cho nên, không thể lưu lại. Địa sát tinh tử tổ nói. Vô Đức trong lòng hơi động, đột nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt, nhìn qua địa sát tinh, hỏi, các ngươi muốn đi lên con đường kia không tệ, cửu trọng thiên đường, sẽ đến địa phương nào, không có ai biết, chúng ta muốn cầu trường sinh, tầm tiên vấn đạo, cho nên hướng các ngươi cáo biệt. Địa sát tinh nhàn nhạt gật đầu, hướng mọi người giải thích. Mọi người đều xôn xao. Cầu trường sinh, thầm tiên vấn đạo, đây là một đầu không có cuối cùng đường, cổ lão bao nhiêu người, bao quát thiên cổ nhất đế, đều đã từng truy tìm qua, nhưng là đều thất bại, chỉ để lại truyền thuyết. Thế gian không thấy tiên, có địa phủ, nhưng lại là âm hồn ngây ngô địa phương, luân hồi chuyển thế, mới có thể tân sinh. Nhưng là cái này cũng không phải thật sự là bất hủ, lại lần nữa xuất hiện người kia, đã không phải là trước một người, thân thể trí nhớ cùng tư tưởng cũng không giống nhau. Trên thực tế một cái linh hồn chuyển sinh, tương đương với sinh mệnh hoàn toàn chung kết. Cũng chỉ có một ít thực lực cường đại người, gần như đoạt xá, thi triển các loại thủ đoạn, cả đời sống sót. Nhưng là, loại này cái gọi là trường sinh, thật sự là quá thống khổ, mà lại động một tí có nguyên thần diệt vong nguy hiểm. Cho nên, thời gian dài sinh không thể được, mạnh như thiên tà y địa bực này tồn tại, lại hoặc là giống như là trong truyền thuyết Phật tổ, đều có niết bàn thời điểm. Tọa hóa ở trong dòng sông thời gian. Hiện tại, tứ đại kỳ nhân muốn rời khỏi, đạp thiên lộ mà đi, tìm cầu trường sinh, có lẽ đời này không còn gặp nhau. Bọn họ làm sao có thể đủ tiếp thụ, đây là bọn họ sư trưởng, nhưng là càng giống là phụ thân một dạng, tuy nhiên bình thường không phải quá tôn trọng, nhưng là nhưng trong lòng đem bọn hắn xem như trọng yếu nhất người. Sư tôn, ngươi phải bảo trọng, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Chu Tước đỏ hướng mắt, chưa hề nói giữ lại lời nói, mà chính là căn dặn chính mình sư tôn cẩn thận. Nàng không muốn để cho chính mình sư tôn đi có chút lo lắng, cho nên mới làm ra một bộ vô cùng thoải mái bộ dáng. Nhưng là Chu Tước chính mình lại biết, mình muốn khóc lớn một trận. Ta sẽ, các ngươi cũng phải bảo trọng, còn có Thục Sơn trong chuyện này mặt, hẳn là chính mình đối mặt, thì chính mình qua đối mặt, tứ đại kỳ nhân đệ tử, không làm loại này kẻ xấu hành động, vì chính mình an toàn, liên lụy người khác. Không ổn. Địa sát tinh trầm giọng nói, trực tiếp toàn bộ phủ định Tiêu Hàn bọn họ kế hoạch. Sau đó, hắn đem ánh mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, trầm giọng nói, phụ thân ngươi, tại một con đường khác bên trên, chờ ngươi cảnh giới đến lời nói, liền có thể đi tìm hắn, cửu trọng thiên đường, tương lai các ngươi khẳng định là muốn đặt vào. Sau đó, địa sát tinh ánh mắt càng thêm hừng hực, hắn nghiêm túc nói ra, ngươi là thiên hạ đệ nhất cường giả hải tử. Tương lai nhất định phải đi bên trên một đầu vô địch đường, nhớ kỹ, vô luận là cái gì địch nhân, ngươi đều phải qua đối mặt, trốn tránh cùng tính kế vĩnh hoàn toàn không phải biện pháp tốt, bởi vì đây là tu luyện giới, cũng không phải là trần thế, chỉ có tuyệt đối lực lượng, mới có thể cam đoan bên cạnh ngươi hết thảy. Ta chờ mong ngươi đạp trên thiên kiêu hải cốt, đi đến vô địch đường. Chương 374, tứ đại kỳ nhân đều hiện. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại vô địch đường, nói nhẹ nhõm, nhưng lại nặng như núi ngọn núi. Thế gian này, chưa từng có thật bởi vì cái gọi là vô địch, một núi còn cao hơn một núi, đây là một cái không hiểu cục. Từ xưa đến nay, không có tuyệt đối vô địch giả. Thế gian này, có tuyệt đối vô địch. Giống như là xem thấu Tiêu Hàn tâm tư, địa sát tinh nói ra. Tiêu Hàn không hiểu hắn là có ý gì, vô địch hắn thấy, không có khả năng như vậy tuyệt đối. Nói những lời này, cũng đã đầy đủ, chúng ta đi. Địa sát tinh cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn bọn họ thất vọng mất mát, nhìn chằm chằm địa sát tinh rời đi phương hướng, thần sắc vô cùng phức tạp. Bọn họ cho tới nay, nói đúng không theo dựa vào chính mình trưởng bối, nhưng lại trong lúc vô hình, ỷ vào chính mình sư tôn uy thế. Cái này để trong lòng bọn họ không sợ, mặt đối với bất kỳ người nào đều có thể thong dong. Nhưng là lúc này, bọn họ thật trở thành không có che chở hùng ứng, muốn chính mình đối mặt hết thể uy hiếp. Lão đại, tiếp xuống nên làm cái gì vô đức hỏi, rất nhanh thu thập tâm tình. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Tiêu Hàn nói thẳng. Mọi người kinh ngạc, toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Vừa rồi địa sát tinh không phải nói sao để hắn không muốn tính kế, mà chính là quang minh chính đại đối mặt. Hắn mới vừa rồi không có phản đối, hiện tại làm sao còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành đâu. Hắn nói cái gì ta phải nghe theo cái gì, lao đầu kia náo tử có vấn đề, các ngươi náo tử cũng có vấn đề sao? Thực lực bọn hắn cường đại, tự nhiên không sợ hết thảy, có thể đối mặt hết thảy khiêu chiến, nhưng là chúng ta không. Được, người ta thuộc sơn tùy tiện xuất thủ, đều có thể diệt chúng ta, nếu là không tính kế một thanh lời nói, chỉ sợ không lâu nữa à, chúng ta đều muốn tại địa phủ gặp mặt. Tiêu Hàn một mặt im lặng nói ra, liền xem như địa sát tinh, cũng không phải nói cái gì hắn thì nghe cái gì. Thiên tà y đều không có lớn như vậy mặt mũi. Tiêu Hàn đối với một ít chuyện, có chính mình phán đoán, cũng không mù quáng theo. Minh Bạch. Chu Tước gật đầu, nàng ngược lại là phi thường nghe Tiêu Hàn lời nói, trực tiếp đem chính mình sư tôn vừa rồi lời nói, quên đi sang một bên. Nếu là địa sát tinh biết những này, không biết xe có hay không có một loại muốn khóc xúc động. Ma đan tại Thục Sơn, bị Thục Sơn cướp đi, tin tức này một truyền bá ra ngoài, liền kinh động rất nhiều người. Thục Sơn trưởng môn Linh Hư, vừa tiếp vào chính mình đệ tử tin chết, hắn giận tí mặt, liền muốn trực tiếp giết xuống núi, nhưng là lúc này, lại nghe được ma đan tin tức, nhất thời cả người sửng sốt. Linh Hư trong lòng giống như gương sáng, đây tuyệt đối là vu hãm, là cố ý nhằm vào bọn họ Thục Sơn. Trên thực tế, rất nhiều người đều hiểu điểm này. Nhưng là Linh Hư lại không có chút nào buông lỏng, thậm chí hắn có một loại cảm giác, lần này phiền phức lớn. Quả nhiên, không lâu sau đó, một số người đứng ra, nói chi sáng rực nói rõ, ma đan đúng là Thục Sơn, có người tận mắt thấy Thục Sơn đệ tử đánh giết một cái thần bí nhân, đem ma đan cướp đi. Thục Sơn có người đứng ra, tranh thủ thời gian bác bỏ tin đồn. Phủ định đây hết thảy, bọn họ nói rõ, là có người vu hãm chính mình. Nhưng là, đang lúc người này tại phát biểu thời điểm, một cỗ ma tính khí tức xuất hiện tại thuộc trên núi, nhất thời để một chút khoảng cách thuộc sơn tương đối gần võ giả xôn xao. Như trước khi nói, bọn họ cũng cảm thấy đây chẳng qua là có người cố ý tại nhằm vào thuộc sơn lời nói, hiện ta y bo nở hà nở chính là có thể xác định, ma đan đúng là thuộc sơn trong tay. Linh Hư giận dữ, đây là đang cố ý vu oan hãm hại, hiện ta y bo nở hà nở coi như cả người là miệng cũng nói không rõ ràng. Thiên Dương thành phố bên trong, Tề Sở Hàn cười lạnh, chuyện này tự nhiên là hắn làm, muốn Thục Sơn hấp dẫn thiên hạ ánh mắt chú ý, cho hắn thời gian, chỉ cần hắn lấy được một chút thành quả, liền có thể không sợ bất luận kẻ nào. Hắn tuy nhiên không biết thôi động chuyện này người là người nào, nhưng lại minh bạch, cái này đối với mình là có chỗ tốt. Lúc này Thục Sơn sức đầu mẹ chán, thỉnh thoảng có cường giả chất vấn, bọn họ ứng phó những cường giả này, kiên nhẫn giải thích, không muốn phát sinh xung đột. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn có thể để tránh cho, thì có cường giả cùng Thục Sơn phát sinh xung đột, kết quả bị đánh giết, máu nhuộm Thục Sơn. Nhất thời, Thục Sơn dẫn phát nhiều người tức giận. Thục Sơn quá mức ngang ngược bá đạo, chúng ta bất quá là hỏi ý kiến hỏi một chút, sợ ma đang tạo ra được tới một cái ma đầu, không nghĩ tới Thục Sơn vờ ơ y ma sát hại chúng ta đồng đạo, thật sự là quá phận, để ý đem thiên hạ chung phạt chi. Có cường nhân đứng ra, phát ra âm thanh. Triệu hoán quần hùng, muốn trung phạt Thục Sơn. Thục Sơn giận dữ, trực tiếp phái ra nhân thủ, truy giết cường giả kia. Cái kia cường nhân bị thương nặng, bất quá vẫn là chạy đi, nhưng là Thục Sơn hành vi, lại làm cho nhiều người hơn bất mãn, hình thành một cái lực lượng khổng lồ, uy hiếp Thục Sơn. Về phần Lý Kiếm sự tình, Thục Sơn hiện tại không có ai đi quan tâm, bọn họ đụng phải đại phiền toái, có lẽ thật muốn phát sinh to lớn xung đột đẫm máu, dù cho là lấy Thục Sơn cường thế. Cũng vô cùng minh bạch, nếu là bọn họ mặt đối với thiên hạ cường giả công phạt lời nói, hơn phân nửa không có khả năng ngăn trở. Bọn họ sứt đầu mẻ chán, về phần Tiêu Hàn bọn họ, thì là vô cùng dễ dàng, tại Thiên Dương trong thành phố, thoải mái nhàn nhã. Là các ngươi làm A Cơ Huyền thần sắc cổ quái, nhìn thấy Tiêu Hàn, hắn nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ thần sắc, một bộ không hiểu hắn là có ý gì bộ dáng. Đối với Tiêu Hàn giả vờ giả vịt, Cơ Huyền một mặt im lặng, hắn dứt khoát cũng không nói chuyện, cũng không tham dự dạng này sự tình bên trong. Lý Kiếm sự tình ảnh hưởng càng nhỏ vậy lại càng tốt, về phần lần này phong ba, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối cùng Tiêu Hàn bọn họ thoát không quan hệ. Thậm chí, Cơ gia biết chuyện này người, trong lòng đều có chỗ suy đoán, nhưng là bọn họ người nào cũng không có nói ra, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thì tại dạng này một cái gió dục mây vần thời điểm, bốn tôn cường giả xuất hiện, kinh động thiên địa. Là tứ đại kỳ nhân. Có người kinh hô, nhận ra bọn họ thân phận. Bốn người xuất hiện tại trên núi Nga Mi, từng cái phóng xuất ra đáng sợ khí tức, uy áp thiên địa, bọn họ lăng không hư độ, giống như tiên nhân một dạng. Thiên tà y tà khí trung thiên, nhưng là lại có một loại ba khí, trên người có một loại vô địch ý chí, tuy nhiên vẻ ngoài, nhưng là trên thân cái kia cố uy áp, lại áp chế người không kỳ vở thơ khí. Địa sát tinh sát khí cuốn lên cửu thiên, giống như thực chất, hắn đứng thẳng ở trong hư không, thiên hạ đều tĩnh. Giống như là hết thảy sinh linh đều không tồn tại, bị giết một sạch sẽ. Vô tướng thần tăng mặt như ngọc, hắn dáng vẻ trang nghiêm, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, có thể xưng tông làm tổ, giống như nhất tôn cổ Phật hàng thế. Thái thượng một thân thanh quang, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hắn gầy gò xuất trần, giống như thiên cung bay tới tiên nhân một dạng, siêu phàm thoát tục, trên người có một loại không khỏi đạo vận. Nhưng khi thái thượng nghiêm túc thời điểm, nhưng lại có một loại đại uy nghiêm, giống như là tại đối mặt trí cao thiên đạo mở dạng, làm cho lòng người bên trong sinh ra kính sợ tâm tư, không dám nhìn thẳng. Tứ đại kỳ nhân, siêu phàm thoát tục, toàn đều có chính mình đặc biệt vận vị, bọn họ phóng xuất ra chính mình khí tức, giống như bốn tôn tản mát ra ngập trời uy nghiêm tiên vương, khiến người ta kính sợ. Đạp thiên lộ. Thục Sơn có người đến đây, chính là Linh Hư, khi thấy cảnh này về sau. Hắn nhịn không được kinh hô một tiếng. Chương 375, rời đi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đạp thiên lộ, cái kia là có ý gì, trừ một chút thế hệ trước bên ngoài, không có người hiểu. Một chút tiểu bối võ giả, hướng mình ra trưởng bối hỏi thăm, muốn biết đến là có ý gì. Võ giả cầu trường sinh, đạp thiên lộ, lên trời mà đi, nghe nói đạt tới thiên lộ cuối cùng, liền có thể thành tiên, trường sinh bất tử. Có người giải thích, nói cho mọi người nghe. Trên thực tế, đây coi như là một loại việc quan trọng, đã không biết bao nhiêu năm, chưa từng có cường giả đạp thiên lộ. Bọn họ nhìn qua tứ đại kỳ nhân, trong thần sắc tràn ngập hâm mộ và kính sợ. Thế gian thật có tiên nhân sao, có võ giả nhịn không được hỏi. Bất quá hắn lời nói, lại không người có thể trả lời, dù cho là tứ đại kỳ nhân, cũng không có khả năng biết đáp án này, cho nên bọn họ vẫn còn đang truy tìm. Cũng có chút người may mắn, trong mắt dị sắc lấp lóe, tứ đại kỳ nhân rời đi, tương đương với bốn tòa núi biến mất tại đỉnh đầu bọn họ. Về sau bọn họ làm một ít chuyện, thì ít một chút kiên kỵ. Diệp Phong đứng ở đằng xa, nhìn lấy trước mắt một màn, một mặt kiên định. Tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ đồng dạng đạp thiên lộ mà đi, như là tứ đại kỳ nhân một dạng, truy tìm phiêu miểu tiên cùng trường sinh. Chư vị, gặp lại. Thiên tà y cười nhạt một tiếng, bốn người bước ra một bước. Dưới chân bọn hắn, sinh ra một mảnh kim hồng, giống như là có một cái cổ lao thế giới đang đánh mở mở dạng, tiếp dẫn lấy bo nở hà nở, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại kỳ nhân đi, đạp vào thiên lộ. Cái này để người ta rung động, từ xưa đến nay đạp vào thiên lộ người, chỉ có số ít người trở về, bọn họ có ít người là thất bại, chưa từng đi đến cuối cùng. Đối với thiên lộ là cái dạng gì tồn tại, bọn họ xưa nay không nói. Không có một chút miêu tả. Những người này, cuối cùng chết già trong năm tháng, nếu không phải là biến mất không thấy gì nữa. Có người nói bọn họ cuối cùng vẫn thành tiên, cũng có người nói bọn họ tuyệt vọng, đem chính mình lưu đày tại một cái không biết địa phương, đời đời kiếp kiếp ngủ say, cuối cùng chết già trong năm tháng. Nhưng là, đến người nào thành công, chưa từng nghe nói qua. Thiên lộ, một cái khiến người ta kính sợ xưng hô, tại đương đại lại có bốn đại cao thủ. Dứt khoát bước vào bên trong. Tứ đại kỳ nhân biến mất, mọi người trầm mặc, bọn họ sẽ thành công sao không có ai biết, nhưng là lúc này, một số võ giả trong lòng nhiệt huyết sôi trào, có một loại tham vọng, muốn tại tương lai nào đó cái thời gian, cũng bước vào thiên lộ. Nhân sinh cả đời, đã tu luyện võ công, liền muốn làm đến không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Thiên lộ, là thế gian võ giả nhất là mục tiêu cuối cùng. Đi. Thiên Dương thành phố bên trong, đang cùng Hàn Mộng Kỳ dạo phố Tiêu Hàn, đột nhiên cảm thán một tiếng. Hàn Mộng Kỳ hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn một chút Tiêu Hàn, không hiểu hắn là có ý gì, chuyện gì phát sinh. Không có việc gì, ngươi không phải nói muốn tham gia một cái yến hội sao? Lucernao đi. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, cười hỏi. Hắn nhìn như rất lợi hại thoải mái, nhưng là trong thần sắc lại có chút không muốn. Thiên Tà Y Y đem hắn nuôi lớn, dạy bảo hắn một thân võ công cùng bản lĩnh. Tuy nhiên Thiên Tà Y Y không phải phụ thân hắn, nhưng là loại kia cảm tình nhưng không kém là mấy. Có rảnh vẫn là muốn về đi xem một chút, lao ra hỏa đi, ba vị sư nương nhất định vô cùng thất lạc. Tiêu Hàn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hàn Ngộng Kỳ thì là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói ra, nếu là có khả năng lời nói, ta mới không muốn đi tham gia cái gì yến hội đây. Nàng nghiến răng nghiến lợi, lộ ra rất lợi hại không tình nguyện. Vì cái gì? Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Là nữ nhân kia tổ chức yến hội, nếu không phải bảy bà muốn ta nhất định quá khứ, ta mới không nguyện ý quá khứ đâu, nữ nhân kia sẽ chỉ khi dễ ta. Hàn Ngộng Kỳ khó chịu nói ra. Tiêu Hàn đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Hàn Ngộng Kỳ mới quen thời điểm, một cái tên là Từ Như nữ nhân, là Hàn Ngộng Kỳ ca ca cô em vợ, cùng Hàn Ngộng Kỳ phát sinh qua xung đột, chẳng lẽ cái yến hội này chính là cái gì Từ Như tổ chức? Từ Như Tiêu Hàn hỏi. Lắc đầu, Hàn Ngộng Kỳ khó chịu nói ra, là một nữ nhân khác, gọi là Từ Tuệ, là ta đại tẩu, nàng so Từ Như càng thêm đáng giận, mà lại ta đại ca cùng với nàng về sau, cùng ta quan hệ thì trở nên càng ngày càng kém. Nói đến đây, Hàn Mộng Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn không nói gì thêm, hắn đã biết Hàn Mộng Kỳ cùng đại ca của mình hiện tại quan hệ kém đến mức nào, mấy lần trước sát thủ, đều là nàng đại ca phái tới. Cha ta căn bản cũng không tin tưởng nàng hội khi dễ ta, một mực để cho ta cùng hắn hảo hảo ở chung, hừ. Hàn Mộng Kỳ tiếp tục nói, đối cha mình cũng có chút bất mãn. Vậy chúng ta thì không đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn ngược lại là không quan trọng. Chỉ cần Hàn Mộng Kỳ không muốn đi lời nói, liền xem như Hàn Như Long đều không thể miễn cưỡng Hàn Mộng Kỳ. Do dự một chút, Hàn Mộng Kỳ vẫn là thở dài một tiếng, nói ra, quên đi, chúng ta qua tuyển một món lễ vật, đưa cho nàng đi, ta cũng không muốn vẫn luôn dạng này, đều là người một nhà, ta hy vọng mọi người có thể hòa hòa khí khí. Nàng có chút thở dài, bởi vì nghĩ đến trước đó trong nhà mình sinh hoạt, hòa hợp thêm thấm, tuy nhiên mẫu thân qua đời. Nhưng là ba người cùng một chỗ, lại vô cùng hài hòa. Đại ca đối với mình cũng yêu thương vô cùng, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn không giống. Tại Hàn Mộng Kỳ trong lòng, vô cùng hoài niệm trước kia thời gian. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, có ta ở đây người nào cu nở dê không thế khi dễ ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hàn Mộng Kỳ cái này mới lộ ra một sợi nụ cười, nàng ôm Tiêu Hàn cánh tay, một mặt ngọt ngào bộ dáng. Hai người tiến vào một cái tiệm đồ ngọc, mua một cái ngọc Phật, hoa hơn 20 vạn, làm đưa cho Từ Tuệ lễ vật. Bọn họ lái xe, trực tiếp chạy tới yến hội ở chỗ đó phương. Đây là một cái biệt thự, bên ngoài đã đậu đầy xe, là Từ Tuệ nhà mẹ đẻ ở chỗ này bất động sản. Bọn họ tuy nhiên trong nhà không ở chỗ này, nhưng lại có một ít nghiệp vụ tại Thiên Dương thành phố, có chút thành viên gia tộc thời gian dài ở chỗ này, liền mua một cái biệt thự. Hiện tại Từ Tuệ lại tới đây, tự nhiên là Từ Tuệ dùng. Tiêu Hàn bọn họ từ trên xe xuống tới, trực tiếp đi vào. Sắc trời hơi hơi thả hắc, một số người bưng tiểu, ở nơi đó nói chuyện phiếm, bồi bàn xuyên toa tại mọi người ở giữa, vì những khách nhân này phục vụ. Một nữ nhân, bị một đám người quay chung quanh ở giữa, như sao quanh trăng sáng, mang theo một cô nữ vương rủ rẻ, cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, nàng chính là cái này hiến hội chủ nhân. Cũng là toàn bộ trong yến hội tâm. Tại nàng bên người, Từ Như dựa vào một người nam nhân, không ngừng yêu kiều cười, vẫn còn thỉnh thoảng hướng chung quanh một chút nam nhân mức mị nhãn, lộ ra cực kỳ ngạo lớn. Tiêu Hàn hai người xuất hiện, nhất thời gây nên một số người chú ý. Hàn Mộng Kỳ rất xinh đẹp, mặc dù không có mặc lễ phục, chỉ là một thân đơn giản trang phục bình thường, nhưng lại đoạt đi làm nhân vật chính danh tiếng. Nàng kéo Tiêu Hàn cánh tay, hai người giống như một đôi thần tiên bích nhân. Từ bên ngoài đi tới, trong nháy mắt để ở đây tất cả mọi người ảm đạm phai mờ. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, lưng thẳng tắp, thu nạp nụ cười, có một loại lâm nhiên khí chất, giống như là nhất tôn cái thế hùng chủ, hành tẩu trong chúng nhân van xin, khí thế loại này khó mà nói nên lời, nói không nên lời kinh người.